ai nha, thật sự nha, Tiểu Lan thật là quá lợi hại. Lưu Ngọc Bình cao hứng nói, tiểu tử ngươi, đi rồi cái gì vận a? Thế nhưng được đến Tiểu Lan ưu ái. Mẹ, ngươi nhi tử cũng không kém hảo sao. Trần Viện Triều thấy mẫu thân như thế ghét bỏ chính mình, tức khắc không vui. Hắn cùng hắn tức phụ, kia quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi, nhất định phải ở bên nhau, hơn nữa vẫn là vĩnh viễn ở bên nhau. Ha ha. Lưu Ngọc Bình lười đi để ý nhà mình nhi tử, nhìn về phía nam nhân nhà mình nói, thế nào, cái kia bồi nguyên đan hiệu quả như thế nào, lao ra tử nhóm ăn về sau có gì chuyển biến tốt đẹp sao? Người đương đó là thần đan diệu dược. Ăn một viên liền có thể lập tức thấy hiệu quả a. Trần Lâu Dài trắng liếc mắt một cái nhà mình tức phụ nói, bất quá ăn một viên không có khả năng làm lao ra tử nhóm thân thể lập tức hảo lên, nhưng là lại cũng làm lao ra tử nhóm dễ chịu một chút. Hơn nữa cái này thuốc viên, nghe viên trí thuốc nói, chỉ cần lao ra tử nhóm cảm thấy nơi nào không thoải mái liền có thể ăn một viên, không cần nghiêm khắc hạn chế số lượng, mỗi ngày ăn một viên gì đó. Và, lao ra tử nhóm cũng không cần khó chịu. Lưu Ngọc Bình cao hứng nói. Ân. Trần Lâu Dài gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Tô Lan bồi nguyên đan thật là rất hữu dụng chỗ, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí cầm bồi nguyên đan cùng tổn thương do giá rét cao đi cấp lao ra tử nhóm dùng thời điểm, bọn họ cũng chưa nghĩ đến hiệu quả tốt như vậy, lao ra tử nhóm đều cảm thấy thân thể lanh lẹ nhiều. Này đó lao binh bọn họ đều là trong thôn đồng tâm hiệp lực cung cấp nuôi dưỡng, bọn họ lúc trước đối trong thôn cống hiến rất lớn, hiện tại bọn họ lúc tuổi già sinh hoạt chính là từ đại đội mọi người cùng nhau phụ dưỡng. Liên tính như thế, Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí cũng không phải vô điều kiện mà vì các lao nhân điều dưỡng thân thể. Đồng dạng vẫn là lon gạo ân, gánh gạo thủ, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều đạo lý. Tô gia người ở điều trị lao gia tử nhóm thân thể thời điểm đều sẽ thu lương thực cùng tiền giấy linh tinh phí dụng, này đó phí dụng đều là từ lao gia tử nhóm con cháu cùng với đại đội chi trả, đây đều là vì hồi báo các lao nhân năm đó trả giá. Lao gia tử nhóm thân thể còn tính khỏe mạnh, nhưng là mỗi lần thời tiết không tốt thời điểm đều sẽ có điểm tiểu ma bệnh. Già rồi về sau tật xấu liền càng nhiều. Nhưng là hiện tại có bồi nguyên đan, bọn họ liền không có như vậy thống khổ. Lao gia tử nhóm đều thực vui vẻ, hơn nữa có tổn thương do giá rét cao sát, bọn họ làn da cũng không có bị tổn thương do giá rét thống khổ, đều thật cao hứng, bọn họ đều con cháu đều cao hứng, cũng liền đem Tô gia hảo thanh danh cấp truyền ra đi. Cái này bồi nguyên đan như thế nào nghe tới như vậy không đáng tin cậy a? Vẫn là có người cảm thấy thuốc viên tên quá huyền huyễn. Như thế nào không đáng tin cậy? Không có nghe người ta đại phu nói, loại này thuốc viên là cố bổn bồi nguyên công hiệu sao? Cố bổn bồi nguyên, cho nên kêu bồi nguyên đan, có cái gì không đúng? Cũng có người phản bác, kiên quyết ủng hộ Tô gia. Nghe nói cái này bồi nguyên đan là Tô Lan làm ra tới. Đúng vậy, nghe đại phu ra ra cùng Tế Dân thúc nói, cái này bồi nguyên đan phương thuốc là Tô Lan nghĩ ra được, cũng là nàng chính mình tự mình đem bồi nguyên đan cấp chế thành. Cái này Tô Lan không hổ là đại phu gia gia cùng Tế Dân thúc gia hải tử A, chính là có bản lĩnh A. Tô đại phu gia hải tử luôn luôn tiên đồ, nhìn xem nhân gia Tô đại phu liền Tế Dân một cái hải tử, kết quả Tế Dân cũng thành một cái ưu tú đại phu. Tế Dân ba cái hải tử, cái nào không phải hảo hảo. Chính là A, Tô Lan khoảng thời gian trước kia sự kiện, vốn dĩ liền không phải nàng sai, đều là Lan Quế Vân cùng chấn trên kia hộ nhân gia nói bừa. Ta biết, Tô Lan lớn lên hảo lại có bản lĩnh. Cũng không biết ai có thể đủ cưới đến như vậy cô nương A. Cái này sắp tới có điểm khó A, Tô Lan thanh danh chúng ta đều biết, chính là chúng ta đại đội còn không có kết hôn thích hợp tiểu tử thật đúng là đã không có. Không kết hôn hoặc là cùng Tô Lan còn không có xa năm đời, hoặc là cũng đã đính hôn, không có thích hợp. Trừ bỏ chúng ta đại đội hảo tiểu hỏa, khác thôn khác đại đội người, nghe nói Tô Lan trong khoảng thời gian này sự tình, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy tới cửa cầu hôn. Liền tính là tới cửa cũng là giống Triệu Đại Lợi cùng cái kia Thanh Lương Sơn Lưu Vệ Hoa giống nhau tâm tư. Thật là tang lương tâm, nhân gia Tô Lan thanh thanh bạch bạch khuê nữ, bị bọn họ nói thành giày rách, còn có người khác hài tử, sao lại có thể như vậy ngoan độc. Không biết thanh danh đối với một cái cô nương gia tới nói cỡ nào quan trọng sao. Nhân gia đều chui vào lỗ đồng tiền đi, ai còn quản có hay không lương tâm. Bất quá Tô Lan thật sự có bản lĩnh à, ta công công thân thể không phải vẫn luôn đều không tốt lắm sao. Thời tiết không tốt thời điểm đều phát bệnh, kết quả lúc này đây có bồi nguyên đan, lão gia tử buổi tối ngủ ngon, ban ngày cũng lanh lẹ, người đều tinh thần nhiều. Lão gia tử nhà ta cũng là. Nhà ta nam nhân năm đó đánh giặc thời điểm rơi xuống không nhẹ bệnh căn, liền viện trí thúc cũng chưa biện pháp trừ tận gốc bệnh căn, kết quả có bồi nguyên đan lúc sau, nhà ta nam nhân đều không có trước kia như vậy khó chịu. Đúng vậy, khá hơn nhiều. Các ngươi có phải hay không đã quên, còn có cái kia tổn thương do giá rét cao à? Tay của ta mùa đông thời điểm giặt quần áo bị tổn thương do giá rét, lao tổn thương do giá rét cao lúc sau liền không đau. Nhà ta hoa tử chính là sinh nước ra, dùng cái kia tổn thương do giá rét cao sau, tiểu hoa tử đều không có khóc, hắn vui vẻ nhiều. Ta cũng là, tổn thương do giá rét cao thật là quá dùng tốt. Nghe nói cái này tổn thương do giá rét cao cũng là Tô Lan làm. Nghe nói Tô Lan không chỉ có làm tổn thương do giá rét cao, còn làm một cái nhuận da cao, nghe nói là cho nữ nhân lau mặt dùng, so kem bảo vệ da hảo, nhưng là nàng chỉ cấp Tô Mai một người dùng. Ta nghe Trần Kiều Kiều nói, Tô Mai cho nàng tặng một cái tiểu bình nhuận da cao, nàng mặt đều không có trước kia hồng hồng khởi chết da vỡ da bộ dáng, gương mặt kia thoạt nhìn nộn nộn khả xinh đẹp. Ai làm Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai quan hệ hảo đâu? Mẹ, ta cũng muốn nhuận da cao. Ngươi muốn nhuận da cao, vậy ngươi đi theo Tô Mai nói a. Ai làm ngươi trước kia phía trước nói nhân gia Tô Lan nói bậy. Ta mặc kệ, mẹ ngươi đi giúp ta làm ra sao? Nghĩ đều đừng nghĩ, ngươi dám đắc tội Tô Lan, ta cũng không dám đắc tội Tô Đại Phu. Mẹ, Tô Lan làm ra bồi nguyên đan cùng tổn thương do giá rất cao, nhuận da cao làm đất đá ao lại nhấc lên một trận đề tài. Đem Tô Lan phía trước từ hôn trò khôi hài náo nhiệt cấp che giấu đi xuống, mọi người lực chú ý đều đặt ở Tô Lan chế tác dược hiệu mặt trên. Không phải không đêm trước. Bồi Nguyên Đan không nói, này đó đều là cho lão gia tử nhóm dùng, mọi người đều chú ý lão gia tử nhóm, đều rất rõ ràng có Bồi Nguyên Đan lúc sau lão gia tử nhóm thân thể càng ngày càng tốt. Mà tổn thương do giá rét cao, ngày mùa đông, đại gia người nhà quê còn phải bận rộn trong ngoài, tổn thương do giá rét là không thể tránh được, có tổn thương do giá rét cao lúc sau liền không có trước kia như vậy vất vả như vậy khó chịu. Mà nhuận da cao, còn lại là tuổi trẻ nữ nhân tha thiết ước mơ, đặc biệt là có Trần Kiều Kiều cùng Tô Mai làm mẫu lúc sau, đại gia càng thêm muốn nhuận da cao. Đáng tiếc chính là Tô Lan lúc trước cũng chính là cấp Tô Mai làm một chút, không có muốn bán ý tưởng, cũng không có muốn cho Tô Mai chia sẻ đi ra ngoài ý tưởng. Vì thế, nhuận da cao làm Tô Mai cùng Trần Kiều Kiều thoạt nhìn càng ngày càng không giống như là mùa đông ở nông thôn cô nương bộ dáng. Những người khác mắt thèm cũng không có cách nào, các nàng tổng không có khả năng buộc Tô Lan đi chế tác đi. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ở tháng chạp mùng một ngày đó, Tô Lan làm dược mới vừa truyền ra đi một ngày thời gian, nhưng là ngày này, Trần gia tới cửa cầu hôn. 75 năm tháng 11 năm 29 ngày này, nàng ngủ cả ngày, buổi tối thời điểm như cũ tránh ở trong không gian yên lặng mà chế tác dược tề. Bất quá nàng sau nửa đêm thời điểm ngủ, không có cùng trước cái buổi tối giống nhau thức đêm. Chờ nàng ngày hôm sau tháng chạp mùng một buổi sáng rời giường thời điểm, lại phát hiện Tô Mai muốn nói lại thôi bộ dáng. Quả mơ, ngươi làm sao vậy? Có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Tô Lan nghi hoặc nói. Tỷ. Tô Mai nhìn nhà mình tỷ, trần trờ nói. Cái kia, ngày hôm qua ta đi Trần gia tìm Kiểu Kiểu cùng nàng cùng nhau dùng nhuận da cao. Nga, cái kia nhuận da cao là ta cho ngươi làm, ngươi tưởng cho ai dùng liền cho ai dùng, ta không quyền lợi can thiệp. Tô Lan gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Mấu chốt không phải ta đem nhuận da cao cho ai dùng, mà là ta ở Trần gia thời điểm, lâu dài bá bá cùng Ngọc Bình đại nương cùng ta nói, làm ta nói cho các ngươi hôm nay không cần ra cửa. Tô Mai chạy nhanh nói, làm chúng ta đều không cần ra cửa. Trần gia có việc tìm chúng ta. Vẫn là chúng ta cả nhà đều ở thời điểm. Tô Lan nhướng mày nói, như thế nào, Trần gia hôm nay muốn tới cầu hôn. Tô Lan cũng biết Trần Viện Triều kỳ nghỉ không dài. Hơn nữa tham gia quân ngũ đều là tùy thời đợi mệnh, cho nên Trần Viện Triều nói là kỳ nghỉ lại nửa tháng, ai biết hắn khi nào sẽ bị kêu trở về chấp hành nhiệm vụ. Cho nên Trần Viện Triều vội vội vàng vàng mà muốn định ra việc hôn nhân, nàng tỏ vẻ lý giải. Kia hành đi, hôm nay ra ra cùng ba ba liền không cần ra cửa, chờ Trần gia người lại đây cầu hôn thì tốt rồi. Tô Lan gật gật đầu, nửa điểm thẹn thùng đều không có. Đã từng nàng còn sẽ thẹn thùng, sau lại thấy nhiều đủ loại trường hợp sau. Nàng liền tính không nói qua luyến ái kia cũng không phải ngây thơ thiếu nữ, nàng đều là tư tưởng thượng tài xế giả, ô yêu vương hảo sao. Cho nên Tô Lan đối với Trần Viện Triều hôm nay muốn tới cửa cầu hôn nửa điểm thẹn thùng cảm giác đều không có, ngược lại thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ chính mình đã biết, Trần Viện Triều cùng người nhà của hắn mau chóng thượng buồn đều có thể. Cái gì? Trần gia người hôm nay tới cửa cầu hôn. Tô Tế Dân nghe nữ nhi nhóm đối thoại, phục hồi tinh thần lại sau một trận tức giận. Như thế nào hôm nay liền cầu hôn a? Gấp cái gì a? Tô Tế Dân rất là khó chịu, một loại nhà mình nữ nhi về sau chính là nhà người khác cảm giác tràn ngập ở trong tim, làm hắn thực khó chịu. Hảo đi, liền tính hôm nay cầu hôn, định ra việc hôn nhân, Trần Viện Triều cũng đáp ứng ta sang năm mùa hè lại kết hôn ngạch, chúng ta đừng nháo hảo sao. Tô Lan ôn nhu mà trấn an nhà mình ba ba nói. Lan Nhi Tô Tế Dân nhìn về phía nữ nhi, vô cùng đau đớn nói, nữ đại bất trung lưu a, có đối tượng liền không cần ba ba. Ba Tô Lan bất đắc dĩ mà nhìn về phía nhà mình ba ba, hảo, hảo, ngươi vĩnh viễn đều là ta ba ba. Đừng náo loạn, trong chốc lát Trần Gia nên tới cửa, liền cùng Quả Mơ nói giống nhau, hôm nay chúng ta đều không ra khỏi cửa. Tô Viễn Trí lao ra tử lẳng lặng mà nhìn nhi tử chơi bảo đủ rồi sau, mới chặn lại nói. Tô Gia đối với Trần Gia tới cửa cầu hôn sự tình không có gì quá lớn phản ứng, trừ bỏ Tô Tế Dân tổng cảm thấy nhà mình bảo bối nữ nhi về sau chính là nhà người khác có điểm khó chịu ở ngoài, không có gì quá lớn phản ứng. Mà Trần Gia bên này, không chỉ là Trần Viện Triều cùng cha mẹ hắn đều chính diện, Trần Kiều Kiều cái này cùng Tô Mai quan hệ tốt tiểu tỷ muội cũng đi theo cha mẹ ca ca cùng nhau lại đây. Sau đó chính là Trần Gia các huynh đệ đều vì biểu hiện ra đối Tô Lan coi trọng, tất cả đều trình diện, liền người mang lục giáp Khâu Linh Ngọc đều bởi vì tương lai tam tẩu là nàng bạn chơi cùng Tô Lan, cũng đi theo cùng nhau lại đây. Mà Trần Gia bà mối, tìm chính là Nê Thạch Cao đại đội trưởng tức phụ. Nê Thạch Cao đại đội bí thư chi bộ là Triệu Gia Triệu Đại Trang, chính là đại đội trưởng lại là Trần Gia Trần Kiến Bang, cũng chính là so Trần Cách Mạng đại không đến 10 tuổi, hơn 30 mau 40 tuổi trung niên nam nhân. Trần Kiến Bang ấn bối phận tới nói là Trần Lâu Dài cháu trai bối, bất quá bọn họ chi gian thân thích quan hệ không tính thân cận quá cũng không tính quá xa, cũng chính là Trần Kiến Bang Thái Gia Gia cùng Trần Lâu Dài Gia Gia là đường huynh đệ như vậy thân thích quan hệ. Tới rồi Trần Kiến Bang này một thế hệ, Trần Kiến Bang cùng Trần Lâu Dài Gia quan hệ còn khá tốt, so Trần Lâu Dài đào ngũ không nhiều lắm 9 tuổi, so Trần Cách Mạng đại không sai biệt lắm 10 tuổi Trần Kiến Bang phi thường có năng lực, thả làm người thực không tồi. Trần Kiến Bang tức phụ cũng là cái cùng Lưu Ngọc Bình tính cách không sai biệt lắm lanh lẹ tính tình nữ nhân, cùng Lưu Ngọc Bình quan hệ cũng thực hảo, nói cách khác Lưu Ngọc Bình cũng không có khả năng thỉnh nàng đảm đương cái này bà mối. Trần Kiến Bang tức phụ cùng Lưu Ngọc Bình thật là kém đồng lứa, chính là hai người tính cách gần lại là thân thích, quan hệ phi thường hảo, cùng hảo tỉ muội dường như. Lúc này đây nghe nói Lưu Ngọc Bình tìm tới nàng là vì làm mai mối người thượng cô nương ra cầu hôn, nàng không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Đương nghe nói kia cô nương là Tô Đại Phu gia Tô Lan thời điểm, cũng nửa điểm đều không có ghét bỏ Tô Lan thanh danh bộ dáng. Trần Kiến Bang tức phụ Tống Mai Hương chính là rất rõ ràng này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đặc biệt là Tô Lan còn có Tô Viễn Trí cùng Tô Tế Dân như vậy ra ra cùng phụ thân, càng thêm làm Tống Mai Hương không có khả năng xem nhẹ nàng. Ở Bồi Nguyên Đan, tổn thương do giá rét cao sự tình truyền lưu ra tới sau, Tống Mai Hương càng thêm mà cảm thấy Tô Lan càng thêm ưu tú, cô nương này xứng Trần Việt Triều. Quả thực dư giả. Thím, ngươi có Tiểu Lan cái này con dâu, quả thực chính là gặp may mắn a. Tống Mai Hương cười tủm tỉm mà nói, đương nhiên, Tiểu Lan có ngài như vậy khai sáng bà, cũng là nàng khó được phúc khí. Ha ha, mượn ngươi cắt ngôn. Lưu Ngọc Bình tâm tình cũng thực hảo. Trần gia người cả nhà xuất động, trừ bỏ Tiểu Hải Tử không có theo tới ở ngoài, các đại nhân tất cả đều tới. Ở bà mối Tống Mai Hương dẫn dắt hạ, ở buổi sáng 9 giờ nhiều thời giờ liền tới rồi Tô gia. Trần gia mênh mông quần quận một đám người, đặc biệt là Trần gia bốn cái huynh đệ đều nâng một cái đại cái dương, bên trong phóng chính là Trần Viện Triều hôm trước mua trở về máy may. Còn có đủ loại xính lễ, vải dệt A, gạo và mì A, kẹo A, bánh quy A linh tinh, còn có hai chỉ đại hôi ngỗng, rất dày nặng xính lễ. Trần gia như vậy rêu rao khắp nơi, hấp dẫn những người khác lực chú ý, sôi nổi đi theo Trần gia người phía sau đi theo bọn họ cùng đi Tô gia. 071 Trần gia cầu hôn. Tới Tô gia thời điểm. Tô gia người quả nhiên đều ở, Tô Lan khó được mà ở trong sân phơi dược liệu. Ngày mùa đông hạ tuyết, nhưng là cũng là có trời nắng thời điểm, thừa dịp thời tiết trong, liền đem có điểm bị ẩm dược liệu cấp nhảy ra tới phơi phơi. Tô Lan chính thất thần mà phơi dược liệu thời điểm, Trần gia người liền đến. Mà trong viện không chỉ là Tô Lan ở, Tô Mai cùng Tô Viễn Trí Tô Tế Dân đều ở, bởi vì biết Trần gia người hôm nay sẽ tới cửa cầu hôn, bọn họ ai đều không có ra cửa, lại cũng không có chuyện gì. Liền dứt khoát cùng nhau phơi dược liệu. Hiện tại hảo, chính diện đón nhận. Viễn Trí ra ra, Tế Dân thúc, hôm nay thời tiết hảo, hỷ sự tới cửa A. Tống Mai Hương thấy Tô gia người lại là như vậy đầy đủ hết mà ở trong sân, tức khắc cười đến thực vui vẻ chào hỏi nói. Ân. Tô gia ra gật gật đầu, làm Tô Mai đi mở ra sân môn làm người tiến vào. Hôm nay thời tiết hảo, liền ở bên ngoài nói đi, thuận tiện phơi phơi thiên dương. Tô gia gia lại làm Tô Lan cùng Tô Mai dọn mấy trương băng ghế lại đây cho người ta ngồi xuống. Trần gia người đều nhìn bận rộn trong ngoài Tô Lan cùng Tô Mai tỉ muội, đương nhiên càng nhiều người ánh mắt vẫn là tụ tập ở Tô Lan trên người, ai làm Tô Lan mới là hôm nay đường sự đâu. Tô Lan tóc dài nguyên bản là đến đùi như vậy lớn lên, nàng trọng sinh sau liền đem đến đùi tóc dài cấp cắt tới rồi tề eo chiều dài, cứ như vậy xử lý phương tiện, búi tóc thời điểm càng thêm phương tiện. Tô Lan hôm nay kiểu tóc như cũ là đơn giản bên trên bàn đơn giản thiếu nữ búi tóc, dùng lan sắc dây cột tóc chiến lên, lưu lại hai điều cùng tóc dài giống nhau chiều dài dây cột tóc cùng hạ nửa bộ phận tóc đen rối tung. Trên người ăn mặc một kiện màu xám nhạt miên áo khoác, nhưng là miên áo khoác lại là tu thân, có thể đem Tô Lan hảo dáng người cấp câu ra tới áo khoác dài. Cái này áo khoác và áo, vừa vặn đến Tô Lan đầu gối chỗ, mà áo khoác hạ cẳng chân bộ phận lộ ra quần, cũng là một cái màu xám nhạt quần đông. Chân mang chính là đại đội lão nhân nạp đế giày cùng lộc giày da tử, giữ ấm lại đẹp. Như vậy Tô Lan, là nguyên bản còn tưởng rằng trải qua phía trước những cái đó xong việc hối trở nên càng thêm buồn cùng khiếp nhược Tô Lan căn bản là không giống nhau. Trước mặt cái này quang thải chiếu nhân, mỹ lệ động lòng người cô nương, căn bản là không giống như là thanh danh bị hỏng rồi cô nương A, quả thực so mọi người càng thêm bằng thẳng. Đương nhiên, Tô Lan chuyện gì cũng chưa làm, vì cái gì không thể bằng thẳng. Mọi người ánh mắt đánh giá Tô Lan, mà Tô Lan bên người Tô Mai cũng đánh giá một phen, hai chị em lớn lên không sai biệt lắm cao, dung mạo cũng có vô sáu phần tương tự, chỉ là Tô Lan thoạt nhìn càng thêm trầm ổn thành thục một chút, mà Tô Mai càng thêm rộng rãi non nớt một chút. Tô Mai trên người cũng ăn mặc một kiện cùng Tô Lan áo khoác dài kiểu dáng không sai biệt lắm áo khoác, lại không phải màu xám nhạt, mà là quân lục sắc. Chính là không biết sao lại thế này, rõ ràng quân lục sắc mặc vào tới liền cùng quân áo khoác giống nhau, chính là Tô Mai trên người cái này áo khoác, lại rất thời thượng, thực thời thượng, thật xinh đẹp. Tô gia tỉ muội, thật sự thực không tồi, không chỉ là diện mạo. Viễn Trí ra ra, thế dân thúc, quấy rầy các ngươi. Tống Mai Hương cười tủm tỉm mà chào hỏi nói. Kiến Bang tức phụ A. Ngươi cũng tới. Tô Viễn Trí nhìn một bộ bà mối bộ dáng Tống Mai Hương, lại nhìn xem Trần Lâu Dài toàn ra người, vừa lòng gật gật đầu. Lần trước Triệu Đại Lợi tìm tới bí thư chi bộ tức phụ làm mai mối người, chính là trên thực tế kia việc hôn nhân chỉ do là cách đứng người, Triệu Đại Lợi như vậy nhị du thủ du thực, nhà bọn họ như thế nào bỏ được đem khuê nữ gả cho hắn. Thậm chí, còn tính toán làm cho bọn họ ra ra tam đại kiện cùng mấy trăm đồng tiền của hồi môn, liền tính bọn họ đau lòng nữ nhi có thể lấy ra như vậy của hồi môn. Cũng sẽ không đáp ứng Triệu Đại Lợi. Mà lần trước Triệu gia tìm tới bí thư chi bộ tức phụ, lúc này đây Trần gia có lẽ cũng là vì bí thư chi bộ tức phụ sự tình, làm chính mình có vẻ càng coi trọng Tô Lan một chút, cũng tìm tới đội trưởng tức phụ tới làm mai mối người. Viễn Trí thúc, quay dày, chúng ta này không phải vì hai cái tiểu nhi nữ sự tình lại đây sao? Tế dân huynh đệ, ngươi cũng đừng hổ mặt ta, đều là đương cha mẹ, tâm tình của ngươi chúng ta lý giải. Trần Lâu Dài cũng mặt hàm mỉm cười mà nói. Làm nhà trai phụ thân, Trần Lâu Dài không có khả năng nói cái gì đều làm bà mối nói, Tống Mai Hương chào hỏi lúc sau hắn cũng đi theo ra tới nói chuyện. Tế dân huynh đệ, liền tính ngươi lại như thế nào luyến tiếc nhà mình khuê nữ, chính là khuê nữ lớn chung quy là phải gả người. Trần Lâu Dài lời nói thâm thiế nói, sau đó biểu tình vừa chuyển, hơi có chút kiêu ngạo nói, mà nhà của chúng ta lão tam đứa nhỏ này, tuy rằng tính cách có điểm chắc địch, chính là ở bộ đội mấy năm nay cũng là luyện được trầm ổn rất nhiều. Tế dân huynh đệ, chúng ta cũng là một cái đại đội trưởng đại, vài thập niên giao tình, hai bên là cái dạng gì người nói vậy cũng là rất rõ ràng. Ngươi yên tâm, Tiểu Lan gả đến nhà của chúng ta sau, tuyệt đối sẽ không có hại. Trần Lâu Dài bảo đảm nói. Đúng vậy, tế dân huynh đệ à, nhà của chúng ta thực vừa ý Tiểu Lan, nhà của chúng ta lão tam so với chúng ta càng vừa ý Tiểu Lan, chúng ta tuyệt đối sẽ đối Tiểu Lan tốt. Lưu Ngọc Bình cũng đi theo nói. Đối nhà của chúng ta cô nương hảo, nhà ai cầu hôn thời điểm không phải nói như vậy. Tô Tế Dân cười lạnh nói, hắn cũng không phải không hài lòng hôn sự này, chỉ là nghĩ đến nữ nhi phải gả đi ra ngoài, trong lòng khó chịu mà thôi. Mà Trần Gia nói, ở Tô Tế Dân xem ra chính là trường hợp lời nói, nhà ai thượng cô nương ra cầu hôn thời điểm không phải nói như vậy. Kết quả đâu? Có bao nhiêu là thật sự ở kết hôn sau có thể không chịu khi dễ, không có hại. Tế Dân thúc, chúng ta đều lý giải ngài luyến tiếc Tiểu Lan, chính là chúng ta đều có thể làm chứng, cha mẹ chồng bảo đảm đều là thật sự. Trần gia tức phụ có thể hay không có hại, chúng ta này đó làm con dâu tả hữu lên tiếng quyền. Thân là nhà trai đại tẩu Dương Lệ Thanh chạy nhanh nói. Hơn nữa Viên Trí Thúc cũng biết nhà của chúng ta thói quen, hai tử kết hôn sau chúng ta đều sẽ phân ra. Đến lúc đó Lan Lan cũng không phải cùng chúng ta cùng nhau quá, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn gì đó cũng sẽ không có nhiều ít. Lưu Ngọc Bình nói. Phân ra. Tô Tế Dân nghi hoặc mà nhìn về phía Trần Lâu Dài hai vợ chồng, các ngươi đem nhi tử đều phân ra đi. Về sau tính toán làm tiểu nữ nhi cho các ngươi dưỡng lão à? Cũng không phải không thể. Trần Lâu Dài ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt gật gật đầu nói, đến xem nhà ta kiểu kiểu về sau là gả đi ra ngoài đâu, vẫn là tính toán tìm cái tới cửa con rể, nếu nàng tìm cái tới cửa con rể, về sau chính là kiểu kiểu cho chúng ta dưỡng lão cũng không phải không thể. Liên tính kiểu kiểu gả đi ra ngoài, chúng ta cũng không phải tới rồi lao đến làm bất động việc thời điểm, còn có thể chính mình làm việc. có thể về sau thật sự làm bất động, lại làm lao đại cho chúng ta dưỡng lao bái. Nói nữa, Tiểu Lan cùng Lão Tam kết hôn sau cũng sẽ không vẫn luôn liền ở chúng ta nơi này, Tiểu Lan có được tùy quân một ngày, các ngươi cũng không cần lo lắng. Trần Lâu Dài nói làm mọi người càng thêm bội phục nhìn hắn. Không nghĩ tới, Trần Lâu Dài lại là như vậy xem đến khai. Chúng ta tính toán đính hôn sau liền cấp Lão Tam bọn họ khởi một tòa phòng ở, chờ sang năm mùa hè thời điểm liền có thể cái hảo, vừa vặn có thể kết hôn. Trần Lâu Dài nói, ngày mùa đông, như thế nào khởi phòng ở? Tô Tế Dân hắc mặt nói, không phải Trần gia cầu hôn. Đương nhiên không dậy nổi phòng ở cũng có thể, chúng ta đại đội cũng có rảnh phòng ở, mua một gian phòng ở tu chỉnh tu chỉnh. Lão Tam đi bộ đội, khiến cho Tiểu Lan Lan Lan nàng tưởng như thế nào tu, dù sao phòng ở cũng là nhà hắn hai người bọn họ kết hôn sau hai vợ chồng son trụ, như thế nào tu bọn họ chính mình làm chủ. Nhà của chúng ta mặt khác nhi tử đều là như vậy lại đây, Lão Tam cũng giống nhau, người đều sẽ bất công, nhưng chúng ta sẽ không làm chính mình hài tử có hại. Lưu Ngọc Bình cũng nói, đúng đúng đúng, Viễn Trí ra ra, chúng ta Trần gia cấp xính lễ. Ngài xem lại nói. Tống Mai Hương cũng đi theo mở miệng nói. Cái này là máy may, bởi vì Viện Triều biết Tiểu Lan không thích đồng hồ, cho nên Tam Đại Kiện chúng ta đổi thành máy may, xe đạp cùng một đài radio. Tam Đại Kiện đến sang năm kết hôn thời điểm lại bổ tề, hiện tại liền trước cấp máy may. Còn có này đó vải dệt, đều là Viện Triều mua tới cấp Tiểu Lan cùng các ngươi. Đương nhiên, trừ bỏ Tam Đại Kiện ở ngoài, còn có 200 đồng tiền tiền biếu. Tô ra ngoại xem náo nhiệt mọi người. Không nghĩ tới Trần gia thế nhưng hạ lớn như vậy vốn gốc, thế nhưng ra Tam Đại Kiện cùng 200 đồng tiền xính lễ. Tô Lan lại là như vậy đáng giá a. Sở Hữu chưa lập gia đình tiểu cô nương nhìn cái kia phóng máy may cái dương ánh mắt nóng bỏng, nhìn về phía lẳng lặng mà ngồi ở ra ra cùng phụ thân bên người, làm ăn tính mị cô nương Tô Lan, hâm mộ ghen tị hận. Cái này Tô Lan, còn không phải là cái giày rách sao. Thế nhưng đáng giá nhiều như vậy xính lễ. Có cái Triệu gia cô nương thở phì phì nói. Chính là a, còn không phải là cùng cái làm loạn, làm giày rách, là lơi ong bướm nữ nhân sao. Như thế nào giá trị nhiều như vậy xính lễ. Cái này Trần Viện Triều như thế nào chọc đến hạ như vậy trọng xính lễ. Sớm biết rằng Trần gia ra nổi nhiều như vậy xính lễ, đã sớm hẳn là thượng Trần gia đi hỏi một chút Trần Viện Triều việc hôn nhân. Lúc trước nên làm ta nương đi hỏi một chút Trần Viện Triều cưới không cưới vợ, bằng không cảm ơn xính lễ chính là của ta. Rõ ràng ta lớn lên cũng rất đẹp, so Tô Lan cái này làm giày rách khá hơn nhiều, vì cái gì Trần Viện Triều liền nhìn chúng Tô Lan. Vây xem các cô nương hâm mộ ghen tị hận, hận không thể lấy thân tương thế, thay thế Tô Lan gả cho Trần Viện Triều. Đáng tiếc, vô luận các nàng như thế nào ghen ghét như thế nào hùng hùng hổ hổ, nhân ra Trần Viện Triều thích vẫn là Tô Lan, liền các nàng là ai cũng không biết. Thúc, ra ra, ta sẽ đối Tiểu Lan tốt, về sau nàng nói cái gì làm cái gì, ta đều nghe nàng. Trần Viện Triều nghiêm trang bảo đảm nói. Tô Tế Dân nghe vậy, nhìn xem Trần Viện Triều lại nhìn xem Trần Lâu Dài phu thê, cảm thấy bọn họ hai vợ chồng khẳng định sẽ tức giận. Nhà ai thích nhi tử cái gì đều nghe con dâu. Ai hy vọng nhà mình nhi tử có tức phụ đã quên nương. Đáng tiếc, Trần Lâu Dài phu thê đều cười tủm tỉm, nửa điểm đều không có bởi vì Trần Viện Triều nói sinh khí. Vốn dĩ sao, con dâu cùng nhi tử cảm tình hảo vốn dĩ chính là chuyện tốt, ghen ghét nhi tử cùng con dâu cảm tình hảo, kia chỉ do là nhàn đến hoảng. Bọn họ làm trưởng bối cũng không phải chỉ có Trần Viện Triều một cái nhi tử, tưởng ghen ghét đều ghen ghét không tới. Đúng đúng đúng, Tiểu Lan vừa thấy chính là có chủ kiến có bản lĩnh, về sau Lão Tam nghe Tiểu Lan nói không sai. Lưu Ngọc Bình cũng chạy nhanh gật đầu phụ họa nhà mình nhi tử nói. Hành, các ngươi lời nói đều nói đến cái này phân thượng, không đáp ứng cũng là nhà ta Tiểu Lan tổn thất. Tô Viễn Trí gật gật đầu đáp ứng rồi. Bất quá nói tốt, trước đính hôn, sang năm mùa hè, cũng chính là đoan ngọ thời điểm lại kết hôn. Tô Viễn Trí đánh nhịp quyết định nói. Cũng đúng. Trần Lâu Dài bọn họ cũng tán đồng, bọn họ phía trước liền thương lượng qua, năm nay nhà mình nhi tử kỳ nghỉ không lâu lắm, kết hôn nói không còn kịp rồi. Đầu xuân về sau lại là ngày mùa, chỉ có thể chờ nông nhàn thời điểm lại làm hôn lễ. Hành, liền như vậy định ra đi. Tô ra ra gật đầu, lại hỏi, bất quá, đính hôn yến các ngươi tính toán khi nào làm. Đính hôn yến nói, chúng ta tính toán ngày mồng 8 tháng chạp thời điểm làm, ngài cảm thấy đâu? Trần Lâu Dài trả lời nói, ngày mồng 8 tháng chạp liền ngày mồng 8 tháng chạp đi, thời gian thượng còn kịp. Bất quá đính hôn yến cũng không thể keo kiệt, nhà của chúng ta cũng ra điểm sức lực. Hảo hảo hảo, ngài nói tính. Trần Tô hai nhà việc hôn nhân xem như định rồi xuống dưới, chẳng qua còn có cái đính hôn yến mà thôi. Chờ Trần gia người đi trở về, lưu lại một đống xính lễ, Tô Lan sẽ không làm quần áo, máy may liền phóng tới Tô Mai trong phòng dùng, vừa vặn Trần gia xính lễ chung còn có vải dệt, vừa vặn có thể cho Tô Mai chế tạo gấp gáp quần áo. Tô Mai là điển hình cái này niên đại cô nương, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, một tay hảo chủ nghệ, còn sẽ làm quần áo. Bất quá quần áo kiểu dáng gì đó đừng nghĩ, Tô Mai làm quần áo cũng chính là đường may kỹ càng, không băng tuyến mà thôi. Nhưng là có Tô Lan cái này gian lận khí, Tô Mai muốn làm đẹp quần áo, tuyệt đối dư giả. Trần gia những người khác về nhà, mà Trần Kiều Kiều cùng Khâu Linh Ngọc còn lại là giữ lại, Trần Chiến Quốc cũng yên tâm làm nhà mình người mang lục giáp tức phụ lưu tại Tô gia, nói thẳng chờ giữa trưa mau ăn cơm thời điểm lại qua đây tiếp nàng trở về. Đám người vừa đi, Khâu Linh Ngọc liền lôi kéo Tô Lan hồi Tô Lan phòng, thần bí hỏi, Tiểu Lan, ngươi làm cái này nhuận da cao, ta có thể dùng sao? Cái gì? Tô Lan nghi hoặc mà nhìn Khâu Linh Ngọc, khó hiểu nàng như thế nào hỏi như vậy. Chính là ta mang thai sao, lúc trước ta tính toán dùng kem bảo vệ ra thời điểm, tế dân thúc nói dùng nhiều đối ta đối trong bụng hài tử cũng không tốt, ta liền vô dụng. Khâu Linh Ngọc giải thích nói, ngươi nhìn xem ta mặt, đều không có trước kia hảo, mang thai sau trở nên càng khó nhìn, hơn nữa là mùa đông, ta đều cảm thấy chính mình xấu đã chết. Khâu Linh Ngọc đáng thương hề hề mà nói, Tô Lan từ trên xuống dưới đánh giá Khâu Linh Ngọc một phen. Sau đó ở Khâu Linh Ngọc khẩn trương dưới ánh mắt mắt trợn trắng nói, ngươi này còn gọi xấu đã chết. Người khác còn như thế nào sống? Khâu Linh Ngọc gương mặt kia, kia chính là cùng Tô Lan hiện tại gương mặt này cùng so sánh đại mỹ nữ cấp bậc bộ dáng, liền không có xấu. Khâu Linh Ngọc gương mặt này, liền có điểm cùng loại với năm đó tiểu yến tử khi đó bộ dáng, tuổi trẻ, xinh đẹp, có sức sống. Khâu Linh Ngọc mặt hình cùng đóng vai tiểu yến tử vị kia nữ diễn viên tương tự, lớn lên cũng rất đẹp. 18 tuổi Khâu Linh Ngọc không có hóa trang, tố nhan thoạt nhìn cũng phi thường đẹp, cho nên nàng nói chính mình xấu đã chết gì đó, quả thực là khoe khoang. Bất quá, người mang thai, luôn là không thể tránh khỏi hội trưởng thai phụ đốm, Khâu Linh Ngọc trên mặt cũng có, nhưng là không thấy được. Cô nương này cũng chỉ là bởi vì mùa đông làn da khô ráo, cho nên mới cảm thấy chính mình xấu mà thôi. Được rồi, trước kia những cái đó hoa mai vị nhuận da cao là ta cấp quả mơ làm, ngươi thích cái dạng gì mùi hương, ta có thể cho người khác làm. Tô Lan xua xua tay, không có tiếp thu Khâu Linh Ngọc khoe khoang. Tô Lan cảm thấy chính mình kiếp trước lớn lên cũng khá tốt, cũng chỉ là bởi vì tuổi dậy thì không có hảo hảo hộ lý làn da, cho nên thanh xuân đậu sau khi đi qua, lỗ chân lông tương đối thô, đậu ấn cũng có chút nhiều, nhưng là tuyệt đối cũng là mỹ nữ cấp bậc. Bất quá nàng mặt thế sau trải qua dị năng cải tạo, trải qua dược tề cải tạo sau, trên mặt nàng đậu ấn cùng lỗ chân lông thô to vấn đề cũng chưa, thành chân chính mỹ nữ. Mà đời này, nàng gương mặt này càng thêm so kiếp trước nàng đẹp, cho nên nàng không tiếp thu Khâu Linh Ngọc khoe ra khoe khoang. Bất quá Khâu Linh Ngọc cũng là nguyên chủ Tô Lan mười mấy năm qua quan hệ tốt nhất bằng hữu, về sau lại là chị em dâu, nàng liền đáp ứng rồi cấp Khâu Linh Ngọc khác làm nhuận da cao. Thật vậy chăng Tiểu Lan? Khâu Linh Ngọc kinh hỉ bắt lấy Tô Lan cánh tay lắc lắc nói, Tiểu Lan ngươi thật tốt ta. Ân, ta cũng cảm thấy ta thực hảo. Tô Lan gật đầu phụ hòa nói. Khâu Linh Ngọc, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. 073 song bào thai. Tiểu Lan, ngươi cũng là học y đi hề, có thể giúp ta nhìn xem trong bụng hài tử thế nào sao? Khâu Linh Ngọc chờ mong hỏi. Tô Lan nghi hoặc mà nhìn nàng, y lý thuật của ta nhưng không có ta ba cùng ông nội của ta lợi hại, ngươi như thế nào không trực tiếp tìm ta ba hoặc là ông nội của ta xem? Này không phải ngươi nhất thuộc sao? Tiểu Lan, ngươi liền giúp ta nhìn xem. Khâu Linh Ngọc làm nũng nói. Tô Lan chịu không nổi mà run run, kiếp trước kiếp này, tới cái đối nàng làm nũng nữ nhân. Đáng tiếc nàng không hảo đồng tính, cảm ơn. Nàng, Tô Lan, giới tính nữ, yêu thích nam. Bất quá Khâu Linh Ngọc thỉnh cầu nàng cũng không có cự tuyệt, nàng tuy rằng sẽ không bắt mạch, nhưng là nàng tinh thần lực có thể nhìn xem trong bụng bảo bảo như thế nào. Tô Lan làm bộ làm tịch đem ngón tay đặt ở Khâu Linh Ngọc trên cổ tay, sau đó tinh thần lực phóng xuất ra đi, xem tới rồi Khâu Linh Ngọc trong bụng hài tử. Gì? Tô Lan nghi hoặc mà nhìn về phía Khâu Linh Ngọc, hỏi, Linh Ngọc, ngươi mang thai đã bao lâu? 5 tháng A, làm sao vậy? Khâu Linh Ngọc trả lời nói. 5 tháng. Tô Lan nhìn nàng bụng nghi hoặc nói, vậy ngươi bụng như thế nào như vậy tiểu? Ta bụng còn nhỏ. Khâu Linh Ngọc kỳ quái mà cúi đầu nhìn về phía chính mình bụng nói, vô luận là ta mẹ vẫn là bà đều nói, ta cái này bụng, chính là lớn như vậy, 5 tháng không phải hẳn là lớn như vậy sao? Tô Lan lắc đầu. Nàng chính là nhớ rõ rành mạch, năm đó nàng đồng học mang thai thời điểm, trước 5 tháng ai đều nhìn không ra tới nàng mang thai. Chờ nàng ly giáo mấy tháng sau, đột nhiên liền nói nàng sinh hài tử, sau lại mới biết được cái kia đồng học ở trường học thời điểm, cũng đã mang thai. Vị nào đồng học ly giáo thời điểm, trong bụng hài tử 5 cái nhiều tháng, lăng là không ai nhìn ra tới nàng mang thai. 5 cái nhiều tháng sau, nàng vị kia đồng học bụng mới dần dần nổi lên tới. Mà Khâu Linh Ngọc bụng, 5 tháng, cũng chính là vừa mới hiện hoài không lâu. Tô Lan vị kia đồng học có điểm hơi béo, cho nên bụng nhìn không ra tới. Mà Khâu Linh Ngọc thân hình có điểm gầy, có thể nhìn ra được bụng lớn điểm. Nếu Khâu Linh Ngọc trong bụng chỉ có một nói, thật là không có gì vấn đề. Nhưng thực tế thượng, Khâu Linh Ngọc trong bụng, có 2 hài tử. Ngươi bụng thật sự nhỏ. Tô Lan lắc đầu nói, ngươi trong bụng không phải một cái hài tử, mà là 2 cái. Cho nên, ta mới nói ngươi bụng quá nhỏ. 2 cái. Khâu Linh Ngọc kinh ngạc nói, như thế nào sẽ là 2 cái? Khâu Linh Ngọc thật sự bị kinh tới rồi, nàng thật sự không nghĩ tới nàng trong bụng thế nhưng hoài chính là song bào thai. Ngươi không có cho ta ra ra hoặc là ta ba ba xem qua sao. Tô Lan nhớ tới nhà mình lão ba cùng ra ra y y thuật, tin tưởng bọn họ không có khả năng khám sai. Quả nhiên, Khâu Linh Ngọc lắc đầu nói, ta cũng chính là vừa mới bắt đầu không thoải mái thời điểm, chiến quốc giúp ta tìm tế dân thúc giúp ta nhìn, lúc ấy mới hoài 2 tháng, cho nên còn không có nhìn ra tới. Sau lại chúng ta liền không có tìm tế dân thúc xem qua, ta không thanh nén, ăn cái gì đều rất hương, cũng chính là rác nhiều điểm, không có gì không thoải mái, cho nên không nghĩ tới tìm tế dân thúc nhìn xem. Tô Lan. Tuy rằng trong lòng cùng sợ ẻm, nhưng Tô Lan cũng minh bạch, đừng nói là ở thập niên 70, chính là ở 21 thế kỷ, 2020 năm về sau, cũng có chút người mang thai sau là sẽ không đi bệnh viện kiểm tra vài lần. Chính là Tô Lan cái kia đồng học, cũng là trong bụng hài tử 6-7 tháng, mới lần đầu tiên sản kiểm. Khâu Linh Ngọc như vậy, không kỳ quái. Không kỳ quái cái rắm. Tô Lan mặt vô biểu tình mà làm Khâu Linh Ngọc ngồi xong, chính mình ra cửa phòng tìm nhà mình lão ba. Lan Nhi, làm sao vậy? Tô Tế Dân thấy nữ nhi sụ mặt bộ dáng, kỳ quái nàng như thế nào đột nhiên cái dạng này, chẳng lẽ nàng rốt cuộc tưởng khai, không tính toán gả Trần Việt Triều. Ba, ngươi tiến vào cấp Linh Ngọc nhìn xem. Tô Lan nói. A. Tô Tế Dân sửng sốt, nghi hoặc mà đi tới, biên vào nhà biên hỏi, ra chuyện gì sao? Linh Ngọc trong bụng hài tử không thích hợp, quá gầy. Tô Lan ăn ngay nói thật nói. Quá nhỏ. Tô Tế Dân khó hiểu, nàng không phải mang thai 5 tháng sao? 5 tháng bụng, chính là như vậy đại A. Chính là ba, Linh Ngọc trong bụng không phải một hài tử, mà là 2 cái. Tô Lan nghiêm túc nói. Ngươi nói cái gì? Tô Tế Dân lần này là thật sự kinh ngạc, nhìn nữ nhi nói, ngươi nói nàng trong bụng là song bào thai. Không sai. Tô Lan gật đầu nói, ngài cấp nhìn xem sao lại thế này, vì cái gì nàng trong bụng hài tử như vậy gầy. Rõ ràng Linh Ngọc nói nàng ăn cái gì đều rất thơm. Tô Tế Dân biểu tình cũng nghiêm túc lên, vào nhà sau thấy Khâu Linh Ngọc vẻ mặt khẩn trương mà ngồi ở Tô Lan trong phòng trên giường đất, nhìn cửa. Khâu Linh Ngọc ở nhìn thấy Tô Tế Dân vào nhà thời điểm ánh mắt sáng lên, vẻ mặt khẩn cầu nói, thúc, ngài mau giúp ta nhìn xem, ta hài tử làm sao vậy. Cũng đừng quá khẩn trương. Tô Tế Dân trấn an nói, có lẽ chỉ là hài tử ăn đến thiếu, không phải cái gì vấn đề lớn. Tô Tế Dân cấp Khâu Linh Ngọc bắt mạch, mày kiếm nhíu lại, cẩn thận nghe trong chốc lát sau, mỉm cười trấn an nói, không có gì vấn đề lớn, liền cùng ta nói giống nhau, ăn đến thiếu, cho nên mới không trưởng quá lớn. Linh Ngọc nha đầu, ngươi có phải hay không ăn không nhiều lắm? Tô Tế Dân hỏi, chiến quốc cũng không giống như là nuôi không nổi bộ dáng của ngươi, ngươi mang thai sau không hảo hảo ăn cơm sao? Không có không có, ta ăn rất nhiều. Khâu Linh Ngọc xua xua tay nói, nhưng là không trong chốc lát nàng liền khổ sở dừng lại nói, ta mang thai sau, lượng cơm ăn cũng chính là so ngày thường nhiều một chút, cũng chính là nhiều một chén lượng cơm ăn. Hơn nữa ta không có thai nghén, không có ăn liền phun, cho nên không có thường xuyên ăn cơm. Hơn nữa mới vừa mang thai lúc ấy vội vàng thu hoạch vụ thu, không rảnh đã đói bụng liền ăn, lượng cơm ăn tuy rằng so trước kia lớn điểm, nhưng có lẽ cũng không thượng 2 đứa nhỏ. Khâu Linh Ngọc ảo não mà nói, vậy không có gì vấn đề, trong bụng hài tử cũng mới vừa trưởng lên, cho nên còn không phải cái gì vấn đề lớn, về sau thường xuyên lại đây cho chúng ta nhìn xem, không thể lại như vậy không cẩn thận. Tô Tế Dân mỉm cười an ủi nói, đương nhiên, hiện tại biết hài tử lớn lên có điểm tiểu, ngươi cũng không thể trở về liền ăn uống thả cửa, ăn bậy một hồi. Tô Tế Dân theo dặn dò nói, ăn chút trứng gà cùng thịt, nhưng là cũng không thể nhiều hơn đều ăn, uống nhiều điểm canh cùng canh cá. Nơi này có vài phần đơn giản thích hợp thai phụ uống dược thiện canh, vừa vặn có thể cho ngươi bổ bổ. Tô Tế Dân nói, về sau nhớ rõ mỗi tháng lại đây một chuyến, làm ta ba hoặc là ông nội của ta nhìn xem, không thể lại sơ suất như vậy. Tô Lan lấy ra giấy bút cấp Tô Tế Dân, sau đó dặn dò Khâu Linh Ngọc nói. Ân ân, ta sẽ nghe lời. Khâu Linh Ngọc gật đầu bảo đảm nói. Hảo, vừa vặn quả mơ làm chút ăn, ngươi ăn trước điểm điền điền bụng. Tô Lan đi phòng bếp lấy điểm đi không có làm bánh đậu xanh bí đỏ bánh cấp Khâu Linh Ngọc điền điền bụng. Thai phụ không thể ăn uống quá độ, cũng chính là một đốn không thể ăn no căng, lại có thể ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Tô Lan dặn dò nói, ngươi mỗi ngày ăn nhiều mấy đốn, nhưng là mỗi đốn không cần ăn quá nhiều thì tốt rồi. Uống nhiều điểm canh, cũng không cần làm ngươi mỗi ngày ăn thịt tan trứng, dù sao ăn nhiều một chút đồ vật liền hảo. Ngươi trong bụng chính là hai cái, cẩn thận một chút. Tô Lan dặn dò xong Khâu Linh Ngọc, đem Tô Tế Dân viết tốt dược thiện phương thuốc giao cho Khâu Linh Ngọc, sau đó lại liều khai. 074 xong hỉ lâm môn. Tô Lan cùng Khâu Linh Ngọc từ trong bụng song bảo thai thời gian mang thai hộ lý, đến hậu sản hộ lý, nhi đồng giáo dục, lại đến nam nhân, đến nhà chồng, để tài vai tới vai đi nói một hồi. Tới rồi giữa trưa 12 giờ thời điểm, Trần Chiến Quốc đúng giờ lại đây tiếp nhà mình tức phụ về nhà. Tức phụ, về nhà. Trần Chiến Quốc vừa mới cùng Tô Gia Gia còn có Tô Ba Ba Tô Tế Dân đánh xong tiếp đón, liền tới đây tìm hắn tức phụ. Chiến Quốc. Trải qua Tô Lan chẩn bệnh sau thực lo lắng, mất hồn mất vía, kết quả bị Tô Lan mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Khâu Linh Ngọc ở nhìn thấy nam nhân nhà mình sau, trong lòng lo lắng hoàn toàn bạo phát. Ô ô ô, Chiến Quốc. Khâu Linh Ngọc bổ nhào vào Trần Chiến Quốc trong lòng ngực, nhỏ giọng nức nở, làm Trần Chiến Quốc đau lòng không thôi. Trần Chiến Quốc lại là đau lòng lại là nghi hoặc mà nhìn về phía tương lai tam tẩu Tô Lan, dùng ánh mắt dò hỏi hắn tức phụ đây là làm sao vậy? Dọa tới rồi. Tô Lan bình tĩnh mà nói, Linh Ngọc trong bụng không chỉ có một hài tử, mà là song bào thai. Nhưng là hài tử có điểm gầy, cho nên nàng dọa tới rồi. Lo lắng hài tử có cái gì vấn đề? Song bào thai. Trần Chiến Quốc kinh ngạc, càng là vui sướng, bất quá chung sẽ vẫn là bị lo lắng cấp đè ép xuống dưới. Tam tẩu, ngươi nói hài tử quá gầy là chuyện như thế nào? Trần Chiến Quốc một sốt ruột, liền đem hắn trong lòng đối Tô Lan xưng hô cấp kêu lên. Tô Lan đối tam tẩu cái này xưng hô không có gì bất mãn, đối Trần Chiến Quốc ấn tượng cũng không tệ lắm. Linh Ngọc ăn đến có điểm thiếu, hơn nữa vừa mới mang thai lúc ấy vẫn là thu hoạch vụ thu, cho nên khả năng mệt tới rồi, hài tử phát dục chậm. Về sau chú ý điểm, mỗi tháng đều lại đây làm ta ba hoặc là ông nội của ta nhìn xem, còn có sau khi trở về làm nàng ăn nhiều mấy đốn, không cần ăn đến căng, 7-8 phần no liền có thể, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Ăn nhiều một chút có điểm dinh dưỡng, sau đó nghỉ ngơi tốt, chậm rãi dưỡng. Ta ba nói hải tử hiện tại mới vừa trường, còn có thể chậm rãi lớn lên một chút, không cần quá lo lắng. Còn có ngươi Linh Ngọc, ta chỉ là cảm thấy ngươi bụng cùng khác hoài một cái không sai biệt lắm đại, cho nên có điểm nghiêm túc, nghĩ đến quá nhiều, ngươi không cần bị ta ảnh hưởng. Sau khi trở về hảo hảo chiếu cố là được, có cái gì vấn đề lại đây tìm đại phu, có thể kịp thời giải quyết. Tô Lan dặn dò nói. Tốt tam đầu, ta đã biết. Trần Chiến Quốc gật gật đầu đáp ứng nói. Đúng rồi, ta ba viết mấy cái dược thiện phương thuốc cấp Linh Ngọc, ngươi sau khi trở về cho nàng làm điểm mặt trên dược thiện cho nàng ăn, nhiều bổ bổ thì tốt rồi. Tốt tam đầu, ta đã biết tam đầu. Trần Chiến Quốc vội vội vàng vàng mà đem nhà mình tức phụ chặn ngang bế lên tới. Cùng Tô Lan gật gật đầu ý bảo, lại cùng trong nhà hai vị trưởng bối chào hỏi liền đi rồi. Trần Chiến Quốc vội vội vàng vàng ôm Khâu Linh Ngọc rêu rao khắp nơi từ Tô ra về nhà, trên đường như cũ bị người thấy được, sôi nổi dò hỏi Khâu Linh Ngọc ra chuyện gì. Chính là Trần Chiến Quốc lúc này mới không có tâm tình trả lời người khác vấn đề, một lòng nghị ôm tức phụ về nhà, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ Trần Chiến Quốc hai vợ chồng về nhà, Trần Chiến Quốc đem Khâu Linh Ngọc đặt ở trên giường đất, dặn dò nàng hảo hảo nằm thời điểm. Trần Chiến Quốc vẻ mặt lo lắng mà ôm Khâu Linh Ngọc chạy về ra tin tức cũng xuyên đến Lưu Ngọc Bình trong thai. Lưu Ngọc Bình vẫn là thực quan tâm tiểu nhi tức phụ, rốt cuộc con dâu trong bụng hoài, chính là nàng tiểu nhi tử trưởng tử, nàng lo lắng đâu. Lưu Ngọc Bình nghe được tin tức sau, liền vội vội vàng vàng chạy đến. Mà Trần gia những người khác sau khi nghe được, cũng đuổi lại đây. Khâu Linh Ngọc là Trần gia hiện tại duy nhất thai phụ, mọi người đều thực quan tâm nàng, thực lo lắng nàng. Mà bên này Trần Chiến Quốc cùng Khâu Linh Ngọc còn không biết hai người bọn họ nhấc lên bao lớn sóng gió. Trần Chiến Quốc đem Khâu Linh Ngọc phóng tới trên giường đất sau đắp chăn đàng hoàng, dặn dò nói, hảo hảo nằm, chỗ nào đều đừng đi, ta đi cho ngươi làm ăn. Chiến Quốc Khâu Linh Ngọc kêu gọi không kịp, liền nháy mắt công phu, Trần Chiến Quốc liền chạy ra đi, đi phòng bếp bị tức phụ làm tốt ăn. Khâu Linh Ngọc, trong lòng đối bảo bảo lo lắng, đều bị Trần Chiến Quốc làm cho bất đắc dĩ tâm tư che giấu. Lao tứ, Lưu Ngọc Bình vội vội vàng vàng tới rồi thời điểm. Vừa lúc Trần Chiến Quốc ở phòng bếp vội, Lưu Ngọc Bình trực tiếp liền hướng phòng bếp tới. Lao tứ, có phải hay không Linh Ngọc ra chuyện gì? Lưu Ngọc Bình lo lắng hỏi. Còn giống như du hồn giống nhau Trần Chiến Quốc nghe thấy có người hỏi nhà mình tức phụ, mơ mơ màng màng mà trả lời nói, ta tức phụ hoài song thai, nhưng là hài tử quá gầy, đến nhiều bổ bổ. Đúng vậy, nhiều bổ bổ mới được. Trần Chiến Quốc chính mình gật gật đầu, lại lo chính mình bắt đầu nấu cơm. Song thai. Lưu Ngọc Bình cũng kinh ngạc. Cũng không để ý tới cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau tiểu nhi tử, liền hướng trong phòng ngủ hướng. Linh Ngọc, ngươi thế nào? Ngươi thật sự hoài song thai. Lưu Ngọc Bình tiến phòng liền quan tâm nói. Mẹ! Khâu Linh Ngọc nhìn thấy Lưu Ngọc Bình, như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, đem Tô Lan như thế nào nhìn ra chính mình là hoài song bào thai, lại là như thế nào thỉnh Tô Tế Dân chẩn bệnh trải qua toàn nói. Ngươi nha đầu này, liền nói đến làm đại phu nhìn xem, ngươi nhìn xem việc này náo. Lưu Ngọc Bình nghe xong trải qua sau, tùng một hơi, nhưng vẫn là thực lo lắng lớn lên quá gầy tôn tử. Hoành Khâu Linh Ngọc vài lần nói, làm ngươi không cẩn thận, nếu không phát hiện nói, chờ hài tử sinh hạ tới quá gầy không hảo nuôi sống. Vẫn là Tiểu Lan có bản lĩnh, hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn A, hai ta cũng ra song bào thai. Lưu Ngọc Bình cao hứng nói, Trần gia vốn dĩ liền có song bào thai, nhiều bào thai lịch sử, liền Trần Chiến Quốc bọn họ này một thế hệ cũng có, chẳng qua không phải Lưu Ngọc Bình sinh. Liền Trần Kiến Bang đệ đệ, chính là song bào thai, một đôi nhi nam hoa. Mà Trần Lâu Dài này một thế hệ, chính là Trần Lâu Dài đường thúc gia tam bào thai, hai nam một nữ tam bào thai. Hướng lên trên số, Trần gia luôn có nhiều bào thai. Không nghĩ tới rồi Trần Chiến Quốc nơi này, cũng là song bào thai. Tiểu Lan thật đúng là cái phúc tinh. Lưu Ngọc Bình cao hứng nói. Ấn ơn. Khâu Linh Ngọc cũng gật đầu, tán đồng bà nói. Sao lại thế này? Mẹ, tứ đệ muội làm sao vậy sao? Liên ở mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện thời điểm, Dương Lệ Thanh cùng Triệu Tú Mỹ liền đến. Không có gì vấn đề lớn, chính là Linh Ngọc trong bụng chính là song thai, nhưng là hài tử có điểm tiểu, Chiến Quốc cùng Linh Ngọc bị dọa tới rồi. Lưu Ngọc Bình giải thích nói. Song thai A. Thật sự hảo phúc khí A. Dương Lệ Thanh cao hưng nói. Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn A, tam thúc đính việc hôn nhân, tứ đệ muội trong bụng song bào thai, thật là ngày lành A. Triệu Tú Mỹ cũng cao hưng nói. Khâu Linh Ngọc trong bụng là song bảo thai sự tình, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ đất đá ao, rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét. Mà Khâu Linh Ngọc nhà mẹ đẻ người đều thật cao hứng, vì Khâu Linh Ngọc như vậy tranh đua mà cao hứng. Trần gia toàn bộ lâm vào hỉ khí dương dương bầu không khí, không chỉ có là Trần Viện Triều đính hôn, còn có song bảo thai tin tức. Ở như vậy sung sướng không khí hạ, Trần gia bắt đầu chuẩn bị 7 ngày sau đính hôn yến đồ vật. Vì biểu thành ý, Trần Viện Triều tính toán đi trong núi đi săn, đem đính hôn yến ăn thịt cấp chuẩn bị. Tô Lan biết Trần Viện Triều muốn mang theo Trần gia những người khác cùng nhau vào núi đi săn thời điểm, liền tính toán cho nàng một chút tiện lợi. Hỏi thăm hảo Trần Viện Triều bọn họ muốn vào sơn thời gian, Tô Lan cũng đi theo bọn họ phía sau, thật cẩn thận mà che giấu chính mình hành tung. 07 năm đính hôn yến. Đi theo Trần Viện Triều bọn họ vào núi sau, tìm cái địa phương, Tô Lan từ không gian lúc trước năm đầu lợn rừng, tổng trọng lượng 1.000 cân. Hai chỉ ngốc hiệu bảo, còn có gà rừng thỏ hoang vô số, nàng chính mình có thể không đánh. Làm Trần Viện Triều cùng hắn các huynh đệ đánh, nàng chỉ cần ẩn sâu công cùng danh thì tốt rồi. 6 ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất, Trần Viện Triều bọn họ vào núi đi săn hoa mấy ngày thời gian, chờ bọn họ đem Tô Lan thả ra những cái đó con mồi đều cấp mang về tới thời điểm, đã là tháng chạp sơ 6 ngày đó. Về đến nhà ngày hôm sau, Trần gia liền bắt đầu chuẩn bị ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó đính hôn yến sự tình. Tuy rằng chỉ là đính hôn yến, chính là Tô gia cùng Trần gia đều đối hai bên việc hôn nhân thực coi trọng. Cho nên trận này đính hôn yến cũng làm rất long trọng. Hơn nữa cũng nương trận này đính hôn yến, làm cho cả Nê Thạch Cao đại đội các thôn dân đều ăn một đốn tốt, 1.000 nhiều cân thịt nấu một nấu, vẫn là có thể cho đại gia ăn đốn tốt. Bởi vì là ngày mùa đông, Tô gia cùng Trần gia cũng không có làm cái gì phức tạp thái sắc, cho nên đại gia ý tưởng giống nhau mà quyết định đính hôn yến ngày đó ăn chính là cái lẩu. Cái lẩu nước cốt là Tô Mai chuẩn bị, nàng từ tỉ tỉ từ phế phẩm trạm thu mua bên kia mang về tới mấy quyển thực đơn lúc sau. Liền cẩn thận mà nghiên cứu một phen. Tô Mai làm ra tới nước cốt lẩu tuy rằng cùng nhân gia trăm năm truyền thừa xuyên du lão cái lẩu vô pháp so, chính là Tô Mai cái lẩu lại có khác một phen phong vị, hơn nữa thích hợp đông bắc người khẩu vị, mà không phải xuyên du người khẩu vị. Rốt cuộc so sánh với tới nói, đông bắc người cảm thấy tàn nhẫn trình độ, khả năng đối với xuyên du người tới nói liền không có như vậy cay. Các địa vực người khẩu vị đều là không giống nhau. Cho nên Tô Mai điều loại này nước cốt lẩu cay vị đối với xuyên du người tới nói cũng chính là hơi cay trình độ. Ngày mùa đông không có gì rau xanh, nhưng là lại còn có đậu giá cùng cọng hoa tỏi non linh tinh, mà khoai lang đỏ phấn gì đó đều là Tô Lan cùng Tô Lan đám người tại đây mấy ngày thời gian lộng ra giới. Khoai lang đỏ nói thật sản lượng thật sự rất cao, mọi người đều là người nhà quê, tuy rằng không phải loại khoai lang đỏ duy trì sinh kế nhưng là mỗi nhà đều sẽ loại một ít, Tô gia cũng có. Vừa vặn có thể dùng để làm khoai lang đỏ phấn. Đính thân yến vốn là tính toán chỉ mở tiệc chiêu đãi Tô Trần hai nhà bạn bè thân thích, cũng chính là thỉnh 12 bàn khách nhân mà thôi, Dương Hoa Thẩm một nhà, cũng cho mời, nhưng là nhà bọn họ bởi vì Lưu Lệ Vân sự ngượng ngùng tới cửa ăn yến hội. Chính là sau lại Trần Lâu Dài cùng Tô Viễn Trí đám người thấy Trần Viện Triệu bọn họ đánh trở về con mồi quá nhiều, nếu ăn mảnh nói có chút người nhìn không thuận mắt sẽ nháo ra cái gì không cần thiết phiền thoái, cho nên hai nhà một thương lượng, liền tính toán mở tiệc chiêu đãi không sai biệt lắm toàn thôn người ăn này bữa cơm. Mùng 8 tháng chạp hôm nay, năm trước bầu không khí phi thường nhiệt liệt, đất đá ao càng thêm náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Trần Viện Triều cùng Tô Lan đính hôn yến, chính là đất đá ao ăn một đốn ăn ngon thời điểm. Ngày mùng 8 tháng chạp tiết, đính hôn yến, vui mừng nhật tử. Tô gia cùng Trần gia này đốn đính hôn yến là phi thường phong phú, cái lẩu có vài loại canh liêu. Sau đó xứng đồ ăn cũng nhiều lên, lợn rừng thịt, con thỏ thịt, heo bào thịt, gà rừng thịt, thịt cá tử tử cũng không ít. Hôm nay trận này đính hôn yến phi thường phong phú, cùng Tô gia còn có Trần gia quan hệ hảo nhân gia tất cả đều tới. Trừ bỏ này đó món ăn mặn ở ngoài còn có kim chi, tiêm dưa chua, tiêm củ cải làm từ từ thức ăn chay, còn có đậu giá, rau hẹ, lá tỏi vàng, đậu hủ, đậu gia từ từ xứng đồ ăn. Món chính trừ bỏ ăn Tết thời điểm ắt không thể thiếu sủi cảo ở ngoài, còn có màn đầu, bánh bao, hoành thánh, bánh trôi, điểm tâm từ từ mỹ thực. Trừ bỏ cái lẩu cùng các màu món chính ở ngoài, còn có kinh điển Đông Bắc mỹ thực gà con hầm nấm. Bất quá hiện tại là không có gà con, chỉ có thể dùng gà rừng thay thế, làm chính là gà rừng hầm nấm, nấm là các gia chữ hàng hàng khô. Trừ bỏ gà con hầm nấm ở ngoài, còn có đầu heo dưa chua hầm miến, Tô Lan phía trước cấp lăn lộn trừ bỏ khoai lang miến, vừa vặn liền giao thừa thời điểm cùng nhau làm thịt heo hầm miến. Đương nhiên, xương sườn hầm đậu quay A, cây rát thỏ đầu, cung bảo thỏ đinh đẳng chờ các loại mỹ thực. Đương nhiên bởi vì ngày mùa đông thời tiết lạnh, đại gia cũng không có làm quá nhiều xào rau, đều là hầm đồ ăn cùng cái lẩu. Chúc mừng A Phó Liền, hôm nay thật đúng là náo nhiệt A. Cùng Trần Viện Triều cùng cái bộ đội chiến hữu, có 2-3 cái là ở cùng cái huyện thành, nghe nói Trần Viện Triều hôm nay đính hôn, bọn họ cũng chạy tới. Cùng vui cùng vui. Trần Viện Triều cười đến thực vui vẻ, hắn hôm nay là thật sự vui vẻ, trên người cái loại này tà tính bĩ khí khí chất đều thu liễm, cả người tràn đầy hạnh phúc quan mang. Phó Liền, ngươi kết hôn thời điểm cũng nhất định phải mời chúng ta a. Một cái cao cao tráng tráng tuổi trẻ chiến sĩ đi theo nói. Ta đương nhiên sẽ thỉnh các ngươi uống rượu mừng, chính là sợ đến lúc đó các ngươi không rảnh. Trần Viện Triều khách khi nói. Ha ha ha, nói cũng là, bất quá kẹo mừng khẳng định là muốn mời chúng ta ăn. Đúng đúng đúng. Trần Viện Triều mang theo chính mình chiến hữu nhập tòa, sau đó chính là đến từ Trần Viện Triều bà ngoại ra bên kia thân thích, tới người không ít. Tuy rằng hôm nay không phải Trần Viện Triều kết hôn nhật tử, chính là đính hôn yến hội còn là phi thường quan trọng, làm được như vậy long trọng, thân thích nhóm đều sẽ lại đây. Mà làm nhà gái mẫu thân, Lan Quế Vân cũng lại đây, hơn nữa nàng không phải một người tới, mà là mang theo Tô Lan bọn họ ông ngoại bà ngoại, tiểu cữu cùng với Tô Lan dì nhóm. Tô Tế Dân nhìn đến Lan Quế Vân cùng với Lan gia những người khác thời điểm sắc mặt không quá đẹp, nhưng là nhất nhật phu thê bách nhật ân, Lan Quế Vân chúng quy là Tô Lan thân mụ, hắn không có khả năng ở hôm nay như vậy vui mừng nhật tử, làm cho mọi người mặt đem Lan gia người cấp đuổi ra đi. Tô Tế Dân làm Tô gia những người khác xem trọng các phương diện sự tình, chính mình một người đi tới Lan gia người trước mặt. Ai nha, tiểu bách hắn ba à, ngươi nhìn xem à, sao lại có thể cho chúng ta liền như vậy điểm ăn. Người khác đều có như vậy nhiều thịt, như thế nào cho chúng ta liền nhiều như vậy củ cải dưa chua. Thấy Tô Tế Dân lại đây, Lan Mẫu tức khắc như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau mà oán giận nói. Tiểu bách hắn ba à, ngươi chính là chúng ta Lan gia con rể à. Sao lại có thể như vậy giúp đỡ người khác khi dễ chúng ta Lan gia đâu? Lan Mẫu tiếp tục nói. Nhìn xem nhà của chúng ta phú quý A, đều gầy. Nên ăn nhiều một chút thịt bổ bổ mới được A. Lan Mẫu dịu dít toán giận, con rể A, ngươi làm cho bọn họ cho chúng ta này bàn nhiều đưa điểm thịt lại đây. Tô Tế Dân hắc mặt nhìn Lan gia trừ bỏ Lan phú quý thê tử ở ngoài tất cả mọi người tới rồi, lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay tới rất tệ. Như thế nào phú quý hắn tức phụ không có tới? Tô Tế Dân nhìn đứng ở Lan Quế Vân bên người Lan Phú Quý đại nữ nhi, lại nhìn bị Lan Mẫu ôm vào trong ngực Lan Phú Quý tiểu nhi tử, mặt vô biểu tình hỏi. Ai nha, tổng phải có cá nhân giữ nhà, nàng liền lưu tại trong nhà giữ nhà. Lan Mẫu không thèm để ý nói. Tô Tế Dân hơi hơi nhíu mày. Hắn biết Lan Phú Quý đức hạnh, cho nên năm đó Lan gia cấp Lan Phú Quý cưới vợ thời điểm chỉ là dùng nửa túi mễ liền đem Lan Phú Quý tức phụ bị cưới về nhà, đó là một cái càng nghèo khổ sơn thôn cô nương. Gả cho Lan Phú Quý lúc sau cũng bị Lan gia sai khiến làm việc, ăn đến thiếu, lại là làm được nhiều nhất, Lan gia thật giống như dùng nửa túi mễ mua trở về một cái đứa ở. Không phải sáu đính hôn yến. Lan Phú Quý thê tử đầu một thai sinh chính là cái nữ nhi, Lan gia người tức khắc đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ngao đã nhiều năm, Lan Phú Quý thê tử rốt cuộc sinh đứa con trai, tức khắc đứa con trai này đã chịu sở hữu Lan gia người sủng ái, chính là Lan Phú Quý thê tử trước kia nên thế nào, hiện tại hay là nên thế nào. Nhìn xem, rõ ràng biết hôm nay đi vào đất đá ao là ăn đốn ăn ngon, chính là Lan gia tất cả mọi người tới, cũng chỉ có Lan Phú Quý thê tử không có tới. Tô Tế Dân nghĩ đến đây, cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá hắn hiện tại đã cùng Lan gia không có gì quan hệ, nếu không phải xem ở Lan Quế Vân là Tô Lan thân mụ phân thượng, hắn tuyệt đối sẽ không làm Lan gia người ở chỗ này cách đứng người. Các ngươi an an tĩnh tĩnh ở chỗ này ăn, cái gì đều đừng động, nếu không đừng trách ta đem các ngươi đuổi ra đi. Tô Tế Dân lạnh lùng cảnh cáo Lan gia nhân đạo. Tiểu Bách hắn ba A Lan mẫu thấy Tô Tế Dân như thế lạnh nhạt thái độ, tức khắc bất mãn. Tô Tế Dân lúc trước cùng Lan Quế Vân còn ở bên nhau thời điểm, bởi vì hắn ca tính cũng không phải cái loại này khắc nghiệt người, cho nên đối nhạc phụ nhạc mẫu vẫn là thực lễ phép, thực chu đáo. Chính là liền bởi vì hắn như vậy lễ phép thái độ, làm Lan gia người được một tức lại muốn tiến một thước, còn khuyến khích Lan Quế Vân làm hại hắn nữ nhi rơi vào như thế thanh danh, hắn sao có thể còn nguyện ý đối Lan gia người gương mặt tươi cười tương đái. Ta đã không phải các ngươi Lan gia con rể, ta hôm nay cho các ngươi ở chỗ này ăn yến hội, cũng chỉ là bởi vì các ngươi thật là Lan nhi ông ngoại bà ngoại, gì tiểu cứu. Tô Tế Dân lạnh lùng nói ra, phía trước Lan Quế Vân làm hại nhà ta Lan nhi thanh danh bị liên lụy, ta không có giáo huấn các ngươi liền không tồi. Cho nên, các ngươi muốn ăn phải hảo hảo mà ăn, đừng cho ta lăn lộn chuyện xấu. Tô Tế Dân cảnh cáo một phen sau, làm người nhìn chằm chằm Lan gia người, đừng làm cho bọn họ lăn lộn cái gì nhiễu loạn sau liền rời đi. Lan gia người há hốc mồm mà nhìn Tô Tế Dân rời đi, chờ phục hồi tinh thần lại, Lan mẫu tức khắc tức muốn hộp máu mà đánh Lan Quế Vân một cái tát. Đều là ngươi cái này bồi tiền hóa. Lan mẫu đối Lan Quế Vân lạnh lùng trừng mắt, hùng hùng hổ hổ nói, nếu không phải ngươi, hôm nay này đó thịt đều là chúng ta, người khác đều không có. Ngươi nói ngươi, con rể là cái dạng gì người a? Thật tốt điều kiện a. Ngươi vì cái gì liền không thể nắm chặt hắn? Nhìn xem, bị hưu về nhà, nhìn xem quá ngày mấy. Ngươi liền không thể làm ta bớt lo một chút. Lan mẫu tức muốn hộp máu mà đau mắng. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Ngươi rốt cuộc cùng con rể còn có ba cái hài tử. Ngươi ngẫm lại biện pháp làm hắn một lần nữa cưới ngươi, bằng không ta đánh chết ngươi. Lan mẫu mệnh lệnh nói. Mẹ Lan Quế Vân ở Tô gia thời điểm, đặc biệt là ở hai cái nữ nhi trước mặt thời điểm phi thường kiên cường, chính là ở từ nhỏ liền đối nàng các loại tàn phá mẫu thân trước mặt, lại rất nhược khí. Lan Quế Vân loại người này chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Người khác đối nàng hảo nàng liền cảm thấy chính mình tự tin đủ, người khác đối nàng hùng hùng hổ hổ, thái độ cương ngạnh, nàng liền nghe lời. Chính là liền tính Lan Quế Vân sợ hãi nàng mẹ, nàng vẫn là rõ ràng biết Tô Tế Dân là cái dạng gì người, hắn nếu đã quyết định, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ có gả cho con rể, chúng ta mới có ngày lành quá. Nói cách khác, chúng ta không ngày lành quá, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Lan Phụ cũng đi theo nói. Ba Lan Quế Vân thật sự bị ba mẹ cấp làm cho không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, có lẽ nói nàng trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Nàng nhớ tới chính mình ly hôn sau nhật tử, nhớ tới chính mình trở lại Lan gia sau, bị sai xử hầu hạ đệ đệ, hầu hạ cháu ngoại, hầu hạ cha mẹ, đốn tuổi múc nước, giặt quần áo nấu cơm, cái gì việc nặng việc dơ đều làm. Lại ngẫm lại chính mình ở Tô gia thời điểm, trừ bỏ ngày mùa thời điểm liền rất ít làm việc nặng, mỗi ngày chỉ cần vội vàng trong nhà việc nhà cũng liền không sai biệt lắm. Ngắm lại ở nhà chồng nhật tử cùng ở nhà mẹ đẻ nhật tử, Lan Quế Vân đáy lòng cũng là hy vọng chính mình có thể trở lại Tô gia sinh hoạt. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nàng đã thói quen ở Tô gia ngày lành, về tới nhà mẹ đẻ sau bị nô dịch đến càng thêm chịu không nổi. Nàng thật sự thực hy vọng chính mình có thể trở lại Tô gia, không nghĩ lại trở lại Lan gia chịu nô dịch. Đặc biệt là nàng ba mẹ, còn có nàng đệ đệ nàng tiểu cháu ngoại, đối nàng động bất động liền mắng, động bất động liền đánh, nàng thật sự chịu không nổi. Qua 20 năm sống yên ổn nhật tử, nàng thật sự không bao giờ tưởng lại trở lại như bây giờ nhật tử, nàng hối hận cùng Tô Tế Dân ly hôn. Ngươi trong chốc lát đi tìm quả mơ, cùng nàng khóc lóc kể lể, nói ngươi không muốn ly hôn, nói ngươi về sau sẽ sửa, dù sao chính là muốn cho quả mơ giúp ngươi vội, làm ngươi có thể cùng tỷ phu lại kết hôn. Lan gia nhị nữ, Lan Hoa Quế cũng cấp nhà mình đại tỷ gia chủ ý nói. Chính là A đại tỷ phu như vậy điều kiện thật tốt A. Nhà chúng ta liền số ngươi gả đến tốt nhất, kết quả liền ngươi bị hưu về nhà. Lan gia tam nữ, Lan Quế Mai cười rất là vui sướng khi người gặp họa. Lan Quế Mai là tam tỷ muội bên trong lớn lên tốt nhất, chính là lại cũng là gả đến nhất không tốt một cái, bởi vì Lan gia ỷ vào nàng lớn lên hảo, liền đem nàng gả cho trấn trên một cái trung niên tăng ngẫu người góa vợ. Lan Quế Mai trượng phu không chỉ là cái so nàng lớn 20 tuổi trung niên nam nhân, nàng con riêng kế nữ đều có 4 cái. Trượng phu đại nhi tử đều so nàng lớn hơn 2 tuổi. Lan Quế Mai gả đến kia ra lúc sau cũng chưa từng có thượng cái gì ngày lành, liền giống như kia người nhà tìm cái tiện nghi bảo mẫu mà thôi. Nàng mỗi ngày đều phải hầu hạ chính mình cái kia có thể đương chính mình cha trượng phu, còn muốn hầu hạ con của hắn nữ nhi, còn muốn hầu hạ hắn 7-80 tuổi cha mẹ, nàng đều mau điên rồi. Lan Quế Mai từ nhỏ liền ngạo khí, bởi vì nàng là tam tỷ muội bên trong lớn lên tốt nhất, cho nên thực kiêu ngạo, tổng cảm thấy chính mình về sau sẽ gả hảo nhân ra. Kết quả hảo, nàng lúc trước gả đến chân trên thời điểm còn tưởng rằng chính mình quá thượng ngày lành, kết quả lại không bằng chính mình gả đến ở nông thôn đại tỷ quá đến hảo. Nàng đối đại tỷ tràn ngập ghen ghét, còn ghen ghét đại tỷ có đứa con trai. Không sai, Lan Quế Mai gả chồng hậu sinh hài tử, nhưng là lại vẻ mặt sinh hai cái nữ nhi, hơn nữa nguyên phối 4 cái hài tử cũng đã 6 cái hài tử, nhân gia cũng nuôi không nổi như vậy nhiều hài tử, cho nên liền không cho Lan Quế Mai sinh hài tử. Đến bây giờ Lan Quế Mai dưới gối chỉ có 2 cái nữ nhi, không có nhi tử. Cho nên nàng thực ghen ghét nhà mình đại tỷ, thực oán trách năm đó vì cái gì không phải nàng gả cho Tô Tế Dân. Chính mình trượng phu lại lão lại xấu vẫn là mang theo 4 cái kéo chân sau lão nam nhân, mà nhà mình tỷ phu là cái tuổi trẻ tuấn mỹ có bản lĩnh lại đau tức phụ, nàng sao có thể không ghen ghét tỷ tỷ. Mấy ngày hôm trước nghe nói nhà mình đại tỷ bị hưu về nhà, nàng cũng không biết cười trộm bao nhiêu lần, nàng trong lòng nhưng vui sướng. Bất quá nàng sau lại cũng ngẫm lại, tỷ tỷ bị hưu về nhà thật là hả giận, chính là chặt đứt cùng Tô gia liên hệ, nhà bọn họ liền không có như vậy tốt nhật tử. Đặc biệt là nàng tuy rằng gả tới rồi chân trên, chính là trên thực tế cả gia đình ở tại một cái trong căn nhà nhỏ, sinh hoạt căn bản là không tính là hảo. Nếu không phải có đại tỷ cứu tế, lại còn có cái y thuật cao minh tỷ phu, nàng ở nhà chồng nhật tử khả năng gặp qua đến càng kém. 077 đính hôn yến. Đại tỷ, ta nói ngươi vẫn là làm A. Lan Quế Mai cười lạnh nói, nếu không phải chính ngươi làm yêu, chính mình hủy hoại Tô Lan thanh danh, tỷ phu cũng sẽ không tức giận. Ngươi nhìn xem phía trước 20 năm, ngươi không làm sao. Ngươi không có đối Tô Lan cùng Tô Mai không hảo sao. Chính là tỷ phu vẫn là nhẫn ngươi à, hơn nữa có Tiểu Bách ở che chở ngươi, tỷ phu cũng đối với ngươi thế nào. Chính là à, có chút người chính là không biết đủ a tỷ phu nhịn ngươi, là bởi vì ngươi thật sự không có làm cái gì thương thiên hại lý, làm người không thể chịu đựng được sự tình. Chính là ngươi chính là chết cũng không hối cải, cố tình liền chính mình đem Tô Lan thanh danh làm hỏng. Nói đại tỷ, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Có ngươi như vậy chính mình đem chính mình nữ nhi thanh danh làm hỏng sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người hận không thể chính mình nữ nhi thanh danh tận hủy, hận không thể chính mình nữ nhi là cái lả lơi ong bướm giày rách. Đại tỷ, ngươi có phải hay không thật sự có bệnh? Lan Quế Mai hiếu kỳ nói. Đương nhiên, nàng càng nhiều vẫn là trào phúng nhà mình đại tỷ. Nàng Lan Quế Mai cũng không thích chính mình hai cái nữ nhi, luôn là oán giận hai cái nữ nhi vì cái gì không phải nhi tử. Chính là nàng lại cũng đau lòng hai cái nữ nhi là nàng trong bụng ra tới, cho nên cũng không có tới rồi hận thấu xương nông nỗi. Không nghĩ tới nhà mình đại tỷ lợi hại, quả thực là hận không thể làm nữ nhi sống không bằng chết nông nỗi a, đây là bao lớn thù a. Lan Quế Vân bị tiểu muội nói sắc mặt tái nhợt, túi đầu làm người thấy không rõ nàng sắc mặt, chính là nàng giấu ở sợi tóc hạ ánh mắt, lại lộ ra khắc cốt hận ý. Vì cái gì? Ha ha! Lan Quế Vân ở trong lòng hỏi chính mình là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì đâu? Còn không phải bởi vì Tô Lan thật sự là quá được sủng ái sao? Lan Quế Vân sợ hãi chính mình trượng phu cùng công công đối Tô Lan thật tốt quá. Càng thêm sợ hãi dựa theo bọn họ sủng Tô Lan tình huống, sẽ làm hại chính mình nhi tử về sau phân không đến một chút gia sản. Rõ ràng nhi tử mới là hương khói. Vì cái gì công công cùng trượng phu đều đối một cái nữ nhi như vậy hảo? Vì cái gì? Lan Quế Vân nhớ tới mười mấy năm cùng trượng phu đồng sàng dị mộng, nhớ tới mười mấy năm trước trượng phu liền rốt cuộc chạm vào đều không chạm vào chính mình, nhớ tới công công cũng tang ngẫu vài thập niên. Lan Quế Vân não bổ thực đáng sợ, bị chính mình âm u tâm lý cấp thôi miên, cho nên nàng hận Tô Lan, nàng muốn hủy hoại Tô Lan, tốt nhất Tô Lan chết mất càng tốt. Chính là đến cuối cùng, nàng chính mình lại bị hưu về nhà. Cái này làm cho Lan Quế Vân càng thêm hận, khắc cốt hận. Cũng bởi vậy, nàng càng thêm kiên định chính mình trong lòng ý tưởng, thật sâu mà cảm thấy Tô gia có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Lan Quế Vân cùng Lan gia người là cái gì tâm tư, ai đều không để bụng, hiện tại vô cùng náo nhiệt làm đính hôn yến mới là nhất đứng đắn sự tình. Tô Lan hôm nay cũng ra tới, hôm nay chỉ là đính hôn yến mà không phải tiệc cưới, cho nên Tô Lan cái này tương lai tân nương tử cũng không phải không thể ra tới. Ăn mặc một thân màu đỏ áo khoác Tô Lan trang điểm rất đẹp, làn da trắng nõn, ở màu đỏ quần áo hạ càng thêm da bạch thắng tuyết. Đứng ở Trần Viện Triều bên người, trai tài gái sắc, phi thường xứng đôi. Ha ha ha ha, Viện Triều hảo phúc khí, có thể cưới đến Tiểu Lan như vậy có bản lĩnh cô nương. Nê Thạch Cao đại đội đức cao vọng trọng lão nhân đều cười tủm tỉm mà khen nói. Chính là a, có thể cưới đến Tiểu Lan thật là viện triều tiểu tử phúc khí, viện triều tiểu tử ngươi cũng không thể khi dễ Tiểu Lan a. Chính là, viện triều tiểu tử, ngươi nếu là khi dễ Tiểu Lan, cũng đừng trách chúng ta này đó lão nhân thu thập ngươi a. Sở hữu lão gia tử nhóm, còn có một ít dùng quá Tô Lan làm bồi nguyên đan thúc bá nhóm tất cả đều sôi nổi cảnh cáo Trần viện triều nói. 7-8 thiên thời gian, bồi nguyên đan công hiệu càng ngày càng rõ ràng, lão gia tử nhóm đều cảm thấy chính mình thân thể càng ngày càng nhanh nhẹn. Hơn nữa sau lại thời điểm, Tô Lan còn bất thời giờ chế tác bổ huyết hoàn, làm lão gia tử nhóm bổ khí huyết, làm cho bọn họ thân thể càng tốt, càng vui sướng. Đối với cái này có bản lĩnh hậu bối, lão gia tử nhóm cùng thúc bá nhóm đều phi thường thích, càng thêm càng kích, cho nên sôi nổi đứng ở Tô Lan bên này, cấp Tô Lan chống lưng. Ta sẽ. Trần viện triều kiên định bảo đảm nói. Ngươi bảo đảm, cần phải làm được A. Chính là A viện triều tiểu tử ngươi về sau cũng không thể đối Tiểu Lan không hảo A. Là, tiểu tử nhớ kỹ. Trần viện triều kiên định bảo đảm, nhìn về phía Tô Lan ánh mắt cũng phi thường kiên định, trộm ma dắt lấy Tô Lan tay, ngựa khí kiên định bảo đảm nói, ta về sau sẽ đối ta tức phụ tốt, tuyệt đối sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Tô Lan nghe vậy hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chính mình tin hay không. Hứa hẹn việc này đừng nhìn nói như thế nào, mà là xem như thế nào làm. Làm được mới là hứa hẹn, làm không được kia chỉ là lời nói đùa. Cho nên Tô Lan hiện tại tin tưởng Trần viện triều, lại cũng sẽ không kiên định tin tưởng hắn, sẽ không vĩnh viễn đều tin tưởng hắn. Đối với Tô Lan tới nói, quá không nổi nữa liền tách ra, không yêu liền tách ra, không có gì ghê gớm. Nàng tư tưởng không có bị giam cầm, cho nên nàng sẽ không ủy khuất chính mình. Nếu Trần viện triều làm không được chính mình bảo đảm, nàng khiến cho hắn đã chịu trừng phạt thì tốt rồi. Người khác có cho hay không chính mình chống lưng không quan trọng, nàng chính mình có thể đứng lên tới mới là quan trọng nhất. Đính hôn yến phi thường hoàn mỹ quá khứ, Lan gia người là tới ăn cái gì, không dám ở đính hôn bữa tiệc náo khai, cho nên đính hôn yến thực thuận lợi hoàn thành. Cứ như vậy, Tô Lan cùng Trần viện triều thành vị hôn phu thê. Kết quả liền ở đính hôn yến sau khi kết thúc, Lan Quế Vân tìm tới, thừa dịp Tô Mai ra tới xuyến khẩu khí thời điểm bắt lấy Tô Mai tay khóc lóc kể lể, thấp thấp khóc lóc kể lể chính mình mấy ngày nay khổ. Lan Quế Vân đem Tô Mai kéo về Tô Mai phòng. Sau đó cùng Tô Mai lại nhải, hùng hùng hổ hổ khóc lóc kể lể cùng với chỉ trích nói. Quả mơ A, ngươi ba thật tàn nhẫn A nương vì Tô gia bận rộn trong ngoài 20 năm, vì ngươi ba sinh nhi dục nữ, kết quả hắn liền như vậy nhẫn tâm cùng ta ly hôn. Thật thật là tang lương tâm A quả mơ, nương chỉ có ngươi. Quả mơ, ngươi nhìn xem ngươi cái kia tỉ tỉ, nương nơi nào nói sai rồi. Ngươi cái kia tỉ tỉ vốn dĩ chính là cái không an phận, nương chẳng qua là làm nàng sửa hảo, kết quả ngươi đem liền phát lớn như vậy tính tình. Thật là quá nhẫn tâm. Quả mơ, ngươi có biết hay không nương về nhà mẹ đẻ sau quá đến là ngày mấy? Ngươi ông ngoại bà ngoại, ngày mùa đông rơi xuống tuyết đầu, khiến cho nương dùng nước lạnh giặt quần áo, làm nương sớm rời giường gánh nước, thiên đều còn không có lượng đâu. Còn có, thế nhưng làm nương liền bọn họ áo trong nội y đều cấp giặt sạch, còn làm nương chính mình một người đi đốn tuổi. Quả mơ, ngươi là không biết đó là nhiều khổ, nương thật sự chịu không nổi. Quả mơ, ngươi đi theo ngươi ba nói. Làm hắn nhả ra làm nương trở về được không? Quả mơ, ta dù sao cũng là ngươi mẹ rồi ta. Quả mơ, ngươi cùng ngươi ba nói, làm nương trở về đi. Các ngươi đều là nương trong bụng bò ra tới, đều là yêu cầu nương ở. Ngươi cũng không hy vọng ngươi ba cưới cái mẹ kế trở về ngược đãi các ngươi đi. Lan Quế Vân bắt lấy tiểu nữ nhi tay, lên án Tô Tế Dân không lương tâm, lên án Tô Tế Dân không màng nhiều năm như vậy cảm tình, không màng chính mình vì hắn sinh nhi dục nữ liền đem nàng hưu về nhà. Mẹ kế ngược đãi chúng ta. Ha ha, ngươi cái này thân mụ không phải cũng là ngược đãi chúng ta tỉ muội lớn lên sao? Tô Mai lạnh nhạt nhìn Lan Quế Vân nói. 08 chấp nghiệm, nhập ma. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ta cùng tỉ của ta có phải hay không ngươi thân sinh, vì cái gì ngươi luôn là ngược đãi ta cùng tỉ của ta? Đối ta cùng tỉ của ta không phải đánh chính là mắng. Hoặc là liền một bên âm dương quái khí nói ta cùng tỉ của ta là bồi tiền hóa. Mẹ kế. Ta xem mẹ kế đều so ngươi đối ta cùng tỉ của ta hảo. Tô Mai tức giận mà lên ăn nói, ta vốn đang cho rằng ngươi sẽ có điểm hồi quá, sẽ biết chính mình sai ở nơi nào, kết quả ngươi thế nhưng tới rồi hiện tại còn ở bại hoại tỷ của ta thanh danh. Mẹ! Ngươi đến tuột cùng có phải hay không ta thân mụ a? Tô Mai đau lòng chất vấn nói, ngươi vì cái gì như vậy hận tỷ của ta a? Tỷ của ta nơi nào không tốt? Ngươi lại là như vậy hại nàng? Ngươi có phải hay không muốn hại chết tỷ của ta mới cam tâm a? Quả mơ Lan Quế Vân bị Tô Mai như vậy chất vấn. Có trong nháy mắt tạm dừng, nhưng là càng nghe Tô Mai chất vấn, nàng đấy lòng oán hận liền nhịn không được buộc phát ra tới. Ngươi nói ta vì cái gì sẽ hận nàng? Lan Quế Vân cũng sinh khí mà bùng nổ nói, ngươi nói vì cái gì a? Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì Tô Lan nàng đáng chết a. Ngươi có biết hay không? Liên bởi vì Tô Lan, ngươi ba hắn đã 15 năm không có chạm vào ta. Từ ta có ngươi lúc sau, hắn liền không còn có chạm qua ta. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Còn không phải bởi vì có ngươi tỉ cái kia hồ ly tinh. Cha con thông dâm, đem ta cái này tức phụ ném ở một bên. Ngươi biết ngươi bà cùng ngươi ra ra vì cái gì đối với ngươi tỉ như vậy hảo sao? Ngươi biết bọn họ vì cái gì mỗi lần đến khám bệnh tại nhà thời điểm đều sẽ mang theo ngươi tỉ sao? Còn không phải bởi vì như vậy phương tiện bọn họ thông dâm. Ta vì cái gì sẽ hận Tô Lan? Ta vì cái gì không hận nàng? Lan Quế Vân hỏng mất đau mắng, đương nhiên là bởi vì nàng đoạt đi rồi ta trượng phu, nàng đoạt đi rồi thuộc về ta hết thảy, nàng không phải ta nữ nhi, nàng chính là cái hồ ly tinh. Tô Mai khiếp sợ mà nhìn hỏng mất Lan Quế Vân, đối với nàng lời nói hoảng sợ vạn phần, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới, ở nàng mụ mụ trong lòng, tỷ tỷ thế nhưng là cái dạng này người. Ba ba cùng ra ra đối tỷ tỷ hảo, lại cũng đối nàng thực hảo a, hơn nữa ba ba cùng ra ra đối thân là trưởng tử đại ca cũng thực hảo a, chẳng qua là bởi vì tỷ tỷ càng nghe lời một chút, cho nên ba ba cùng ra ra càng thêm thích một chút. Vì cái gì ở mụ mụ trong lòng, tỷ tỷ cùng ba ba còn có ra ra quan hệ như vậy dơ bẩn? Vì cái gì mụ mụ sẽ như vậy tưởng? Tô Lan nguyên bản liền tinh thần lực cường đại, ở Lan Quế Vân tìm tới Tô Mai thời điểm cũng đã theo dõi nàng, nàng vốn đang cho rằng Lan Quế Vân chỉ là muốn tìm Tô Mai tố tố khổ. Không nghĩ tới nàng thế nhưng giấu giếm như vậy oán hận cùng tâm tư. Ha ha, cha con thông dâm. Mệt Lan Quế Vân nghĩ ra. Tô Tế Dân cùng Tô Viễn Trí hai cha con đối Tô Lan hảo, nhưng là lại cũng là người nhà chi gian thân cận mà thôi. Từ Tô Lan 8 tuổi về sau, liền rất thiếu cùng Tô Lan có cái gì thân mật tứ chi tiếp xúc. Kết quả nữ nhân này, thế nhưng cảm thấy Tô Lan cùng Tô Tế Dân Tô Viễn Trí chi gian quan hệ dơ bẩn. Tô Lan lạnh mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lan Quế Vân. Lại nhìn sắc mặt tái nhợt vẻ mặt không thể tin tưởng thả thống khổ nhìn Lan Quế Vân Tô Mai, trong lòng thở dài. Lan Quế Vân si ngốc, nàng trong lòng chấp niệm bối rối nàng nhiều năm, cho nên hiện tại trải qua Tô Lan tinh thần lực kích thích sau nàng hỏng mất, chính là Tô Mai cái này tiểu cô nương trước nay đều không có nghĩ tới chính mình mẫu thân thế nhưng lại như thế tưởng tượng nàng mặt khác người nhà. Tô Lan thực đau lòng cái này tiểu cô nương, đi qua đi vô vô Tô Mai bả vai nói, ngươi đi trước, ta tới đối phó nàng. Tỷ Tô Mai sắc mặt tái nhợt mà nhìn Tô Lan, lại nhìn xem chung quanh, lo lắng nhà mình mụ mụ hỏng mất đau mắng nói để cho người khác nghe thấy được. Không có việc gì, cũng chỉ có ta một người nghe thấy được. Tô Lan bảo đảm nói, nàng tuy rằng sẽ không gian dị năng, nhưng là nàng trong không gian lại có không gian dị năng giả chế tác có thể ngăn cách thanh âm không gian trận. Tô Lan bọn họ cái kia mặt thế lại sau lại yên ổn xuống dưới sau, kia chính là hướng Tây Huyễn Ma Pháp Đại Lục phát triển tiết tấu, đủ loại dị năng sản vật đều ra tới. Cho nên Tô Lan trong tay có một cái ngăn cách thanh âm không gian trận cũng là thực bình thường sự tình, hơn nữa cái này không gian trận có thể lặp lại sử dụng, chỉ là yêu cầu năng lượng mà thôi. Tô Lan ở Lan Quế Vân lại đây tìm Tô Mai thời điểm cũng đã sử dụng không gian trận, liền vì làm Lan Quế Vân lời nói bất truyền đi ra ngoài. Tô Lan rất rõ ràng Lan Quế Vân đối nguyên chủ cùng với nàng, tóm lại chính là đối Tô Lan người này có rất sâu oán hận, nếu không cũng sẽ không như thế cựu thị nàng. Không nghĩ tới chân tướng thế nhưng lại như thế bất ham. Lan Quế Vân bởi vì nhiều năm qua phu thê sinh hoạt không hài hòa, cho nên liền não bổ chính mình trượng phu cùng nữ nhi chi gian quan hệ dơ bẩn, thậm chí còn dính dáng đến công công. Tô Lan thật sự bị Lan Quế Vân như vậy âm ú tâm lý cấp khiếp sợ tới rồi. Cho dù nàng ở mặt thế như vậy tam quan cũng không biết ngoại đến nơi nào thế đạo cấp làm cho tam quan cũng chưa, nhưng là vẫn là không nghĩ tới Lan Quế Vân tâm lý đã như thế hủy tam quan. Tỷ Tô Mai tái nhợt mặt ôm lấy Tô Lan, khổ sở nói, ta không nghĩ tới nàng thế nhưng lại như thế này tưởng. Tô Lan. Liên ở Tô Mai ôm lấy Tô Lan cầu an ủi thời điểm, Lan Quế Vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kết quả lại thấy Tô Lan cái này làm nàng hận thấu xương người. Vốn dĩ trước kia nàng còn ở thời điểm, Tô Lan bị nàng có thể trang điểm đến giống như Minh Châu phủ bụi trần giống nhau, che giấu trên người nàng sở hữu mỹ địa phương. Kết quả hôm nay đính hôn bữa tiệc, Tô Lan không chỉ có ăn mặc quang thải chiếu nhân, mặt gương mặt kia đều càng thêm mỹ lệ động lòng người, làm Lan Quế Vân nhìn phi thường ghen ghét. Tô Lan tướng mạo cùng Lan Quế Vân có 3-4 phân tương tự, chính là hai người tướng mạo vẫn là Tô Lan càng tốt hơn. Lan Quế Vân tuổi trẻ thời điểm cũng là cái xinh đẹp, chính là so sánh với Tô Lan tới nói vẫn là kém một chút. Cũng là vì như vậy, Lan Quế Vân mới có thể nguyên hận Tô Lan, oán hận nàng cái này nữ nhi, cảm thấy chính là Tô Lan đoạt đi rồi nàng trượng phu, đoạt đi rồi nàng hết thảy. Tô Lan, ngươi cái này rách nát hóa thế nhưng còn dám xuất hiện. Lan Quế Vân thấy Tô Lan thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi, kia trương nguyên bản còn tính có thể xem mặt nháy mắt trở nên dữ tợn. Tô Lan đạm mạc mà nhìn Lan Quế Vân, không có bị nàng sắc mặt cấp dọa đến. Mặt thế cái dạng gì tang thi đều gặp qua Tô Lan, đối Lan Quế Vân nửa điểm đều không sợ. Lan Quế Vân, những lời này hẳn là cho ngươi mới đúng, ngươi làm sao dám xuất hiện. Tô Lan tay ở ôm chính mình, lại đang nghe thấy Lan Quế Vân thê lương chất vấn trong tiếng hung hăng run run Tô Mai bối thượng vỗ vỗ, sau đó đạm mạc mà đối Lan Quế Vân nói. Chính mình tâm tư dơ bẩn, cho nên liền cảm thấy ta cùng ta ba cùng ông nội của ta quan hệ dơ bẩn. Tô Lan lạnh nhạt mà nhìn Lan Quế Vân nói, Lan Quế Vân, ngươi thật là thật đáng buồn. Từ nhỏ liền không được chính mình cha mẹ đệ muội thích, gia đình quan hệ, thân nhân quan hệ không tốt, cho nên liền không thể gặp gia đình của người khác quan hệ hảo sao. Xem ở ngươi là ta mẹ nó phân thượng, ta sẽ không theo ngươi so đo quá nhiều. Tô Lan vô vỗ Tô Mai bả vai, làm nàng rời đi. Thì Tô Mai ngẩng đầu lên nhìn Tô Lan, lo lắng nói. Đi thôi, ta chính mình đối phó. Tô Lan đối Tô Mai gật gật đầu nói. Tô Mai nhìn tỉ tỉ, lại nhìn về phía sắc mặt giữ tận mụ mụ, khổ sở túi đầu chạy đi ra ngoài. Không phải chín chấp niệm. Quên đi. Tô Lan nhìn Tô Mai đi rồi, đi qua đi đóng lại cửa phòng. Sau đó xoay người nhìn về phía nguyên bản tính toán sau lưng hạ sát thủ Lan Quế Vân, ánh mắt phi thường lãnh, trên người sát khí cũng không cần tiền mà ra bên ngoài tiết. Lan Quế Vân bị Tô Lan giống như xem người chết giống nhau ánh mắt cấp dọa sợ, nguyên bản trên tay còn dơ Tô Mai trong phòng giường đất bàn động tác nháy mắt cứng lại rồi. Lan Quế Vân, nói vậy cũng rất đắc ý. Chính mình nữ nhi đã chết, thật cao hứng. Tô Lan đạm mạc mà nhìn Lan Quế Vân, ánh mắt lạnh băng mà xa lạ. Ngươi Lan Quế Vân bị như thế xa lạ Tô Lan cấp dọa tới rồi, gặp gềnh nói, ngươi không phải. Ngươi không phải Tô Lan. Thực thông minh. Tô Lan đạm mạc gật đầu, ta đích xác không phải ngươi nữ nhi Tô Lan, mà là đến từ luyện ngục lệ quỷ. À, Lan Quế Vân bị Tô Lan cách nói cấp sợ hãi, vội vàng vứt bỏ giường đất bàn thối lui đến chân tường, đề phòng đến nhìn Tô Lan. Ngươi đến tột cùng là ai? Lan Quế Vân sợ hãi nói. Ta không phải nói sao. Ta là đến từ luyện ngục lệ quỷ, là chuyên môn vì giúp ngươi nữ nhi báo thù mà đến. Tô Lan nguyên bản lạnh nhạt trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, nhàn nhạt, lại làm Lan Quế Vân càng thêm sợ hãi. Ngươi nữ nhi, ở ngã xuống sơn ngày đó liền thật sự đã chết, mà ta chính là ở ngày đó thượng ngươi nữ nhi thân. Tô Lan nhàn nhạt nói. Lại nói tiếp, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng không có khả năng sẽ thượng ngươi nữ nhi thân, ai làm ngươi hại chết chính mình nữ nhi đâu. Tô Lan mỉm cười nói. Ta còn phải cảm tạ ngươi đâu. Chỉ là đáng tiếc, ngươi nữ nhi hoán khí thực trọng, nàng chết không nhắm mắt, cho nên ta phải vì nàng báo thù a. Cho nên, chính ngươi đưa tới cửa tới phương tiện ta báo thù, ta càng thêm cảm kích ngươi. Không. Không cần lại đây. Lan Quế Vân tránh ở chân tường, đôi tay ngăn cản ở trước ngực, sợ hãi mà nói. Ha ha, đã chậm. Tô Lan mỉm cười nói, giây tiếp theo liền xuất hiện ở Lan Quế Vân trước mặt, một chưởng đánh hôn mê Lan Quế Vân. Xem ở mềm mại ngã xuống trên mặt đất Lan Quế Vân, Tô Lan ánh mắt rất là lạnh nhạt, hơn nữa mang theo chán ghét. Nàng liên nói vì cái gì Lan Quế Vân như thế thống hận chính mình nữ nhi, như thế oán hận, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì chính mình náo bổ. Này nói cách khác đến thông vì cái gì ở Tô Lan hôn sự bị lui lúc sau, Lan Quế Vân như thế táo bạo mà chỉ trích Tô Lan là lơi ong bướm, làm dày rách, cho nên mới sẽ bị từ hôn. Đệ nhất, có thể là nàng thật sự nhận định Tô Lan không trong sạch. Đệ nhị, chính là Tô Lan việc hôn nhân bị lui, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng kết hôn, cho nên nàng cảm thấy Tô Lan còn có càng dài thời gian bá chiếm nàng trợ phu, cho nên tức giận phía trên, liền hành động theo cảm tình. Nguyên chủ Tô Lan, thật đúng là thị phi thường đáng giá đồng tình đâu. Tô Lan đem Lan Quế Vân sách đến trên giường đất, Tô Lan lấy ra một quản ác mộng dược tề, một quản quên đi dược tề, hết thể cấp Lan Quế Vân uy đi xuống. Quên đi dược tề tác dụng, chính là làm Lan Quế Vân quên gả chồng lúc sau đến bây giờ ký ức, mà ác mộng dược tề là vì làm Lan Quế Vân làm đủ loại ngộng, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, nàng trong lòng tiềm thức quấy phá, liền sẽ làm đủ loại ác ngộng. Nàng không phải tâm tư dơ bẩn sao. Như vậy nàng não bổ cái gì liền ở ác ngộng chung trải qua cái gì đi. Thân là mạt thế dược sư, Tô Lan cái dạng gì dược tề đều có. Trừng phạt một người, không phải muốn nàng mệnh liền có thể, sống không bằng chết thả vĩnh tuyệt hậu hoạn mới là tốt nhất thủ đoạn. Lan Nhi. Tô Tế Dân thấy tiểu nữ Nhi ra tới sau sắc mặt không đúng lắm. Truy vấn dưới mới biết được là Lan Quế Vân tìm tới, chạy nhanh lại đây nhìn xem, liền sợ nữ nhi có hại. Kết quả vừa tiến đến, liền thấy Lan Quế Vân nằm ở trên giường đất, có điểm nghi hoặc là chuyện như thế nào. Tô Tế Dân nhìn về phía nữ nhi nói, sao lại thế này? Mụ mụ quá kích động, ta liền đem nàng đánh hôn mê. Tô Lan mỉm cười nói, mụ mụ đối ta hiểu lầm rất sâu đâu, cho nên giải thích không thông, ta khiến cho mụ mụ ngủ một giấc, thuận tiện làm nàng quên mất một ít việc. Quên đi dược tề tuy rằng có thể cho người quên đi một ít việc, chính là tiềm thức vẫn phải có, chỉ là người ký ức loại đồ vật này thực thần bí, cho nên Tô Lan quên đi dược tề cũng không phải nàng nghĩ muốn cái gì dạng hiệu quả liền cái gì hiệu quả. Tô Tế Dân thần sắc phức tạp mà nhìn trên giường nằm Lan Quế Vân, nhìn cùng chung chăn gối 20 năm nữ nhân, hắn trong nội tâm vẫn là thực phức tạp. Có lẽ lúc trước hắn chỉ là vì trừng phạt Lan Quế Vân, có lẽ đều chỉ là vì làm chính mình bình tĩnh bình tĩnh, chính là thói quen sau, Tô Tế Dân cũng không có như vậy để ý có hay không thế tử. Nếu không thân bởi vì bọn nhỏ yêu cầu mẫu thân, Tô Tế Dân có lẽ đã sớm đã cùng Lan Quế Vân ly hôn, hà tất chờ tới bây giờ. Đáng tiếc, nên tôi vẫn là muốn tới. Ta đánh thức nàng, ngươi trước đi ra ngoài đi. Hôm nay là ngươi ngày lành, không cần nhọc lòng nhiều như vậy. Tô Tế Dân xua xua tay, làm nữ nhi đi ra ngoài. Tô Lan nhìn xem Tô Tế Dân, lại nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lan Quế Vân, gật gật đầu xoay người liền đi ra ngoài. Vô luận Lan Quế Vân quên đi chính là cái gì, nàng cũng chưa cái gì nhưng lo lắng. Tô Tế Dân xem nữ nhi đi ra ngoài, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía Lan Quế Vân. Cái này đã từng là hắn thế tử, là hắn hài tử mẫu thân nữ nhân, không biết khi nào làm hắn cảm thấy chán ghét. Có lẽ là hắn sai, hắn không thích hợp kết hôn, cho nên mới sẽ chậm trễ Lan Quế Vân. Tô Tế Dân tìm tới ngân châm, cấp Lan Quế Vân chát mấy châm sau, Lan Quế Vân rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, kết quả mở to mắt thấy Tô Tế Dân thời điểm, biểu tình thực bình tĩnh. Tỉnh! Tỉnh liền chạy nhanh đi theo Lan ra người cùng nhau đi. Tô Tế Dân cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Hảo! Lan Quế Vân nhìn Tô Tế Dân tuấn mỹ sơn mặt, thật cẩn thận mà xốc lên chăn hạ giường đất, lưu luyến mà lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Tô Tế Dân chờ Lan Quế Vân rời đi phòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mày kiếm nhíu lại, không rõ Lan Quế Vân đến tột cùng đã quên chuyện gì. Tô Lan đứng ở chính mình phòng cửa, nhìn từ Tô Mai phòng ra tới Lan Quế Vân, nhìn nàng lưu luyến mà quay đầu lại bộ dáng, nhướng mày. Chẳng lẽ Lan Quế Vân không biết quên đi cái gì, lại vẫn là đối Tô Tế Dân rất là thích sao? Trong truyền thuyết liền tính ta đã quên toàn thế giới lại sẽ không quên ái ngươi. Tô Lan nhìn chằm chằm Lan Quế Vân. Sau đó Lan Quế Vân hình như là cảm giác được nàng nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng thời điểm cũng đã không có vừa rồi cuồng loạn, mà là có điểm xa lạ. Lan Quế Vân không có cùng Tô Lan nói chuyện, mà là bước nhanh rời đi, không để ý tới Tô Lan. Tô Lan nhìn Lan Quế Vân bóng dáng, cái gì cũng chưa nói. Như vậy khá tốt, Lan Quế Vân đã quên phía trước chấp nghiệm, cũng là khá tốt. Chỉ là, hiện tại quên đi dược tề phát huy tác dụng, chính là ác mộng dược tề lại còn không có phát huy tác dụng. Về sau có rất nhiều Lan Quế Vân dễ chịu. Lan Quế Vân quên mất, lại không đại biểu sự tình liền như vậy xóa bỏ toàn bộ. Cho nên Tô Lan cảm thấy, Lan Quế Vân vẫn là muốn tiếp thu chút trừng phạt mới hảo. Lan Quế Vân cùng Lan ra người đi rồi, Tô Lan đính hôn yến cũng thuận lợi hoàn thành, đất đá ao vô cùng náo nhiệt qua một ngày, mọi người đều rất là cảm thấy mỹ mãn. 080 sắp phân biệt. Trần Viện Triều, ngươi điện báo. Vừa mới định ra tức phụ Trần Viện Triều còn không có về nhà liền nhận được điện báo. Điểm báo thượng làm hắn hôm nay liền chạy về bộ đội, hắn đều còn không có tới kịp cùng nhà mình vị hôn thê trò chuyện. Lao Tam, chuyện gì a? Lưu Ngọc Bình nhìn về phía sắc mặt có điểm cổ quái nhi tử nói. Bộ đội mệnh lệnh, làm ta hôm nay chạy về bộ đội. Trần Viện Triều sạch sẽ lưu loát nói, xoay người về nhà thu thập chính mình hành lý. Được rồi, ngươi hành lý mẹ thu thập, ngươi đi theo Tiểu Lan nói một tiếng. Lưu Ngọc Bình cũng biết nhà mình nhi tử công tác tính chất, cũng không nói gì thêm, đem nhi tử đuổi ra đi. Chính mình cấp nhi tử thu thập hành lý. Trần Viện Triều bị mẫu thân đuổi ra tới, mới nhớ tới chính mình còn cần cùng Tô Lan cáo biệt, chạy nhanh hướng Tô ra chạy. Tô Lan bên này, nguyên bản tính toán thoải mái dễ chịu mà hoa ở trên giường đất nhìn xem tiểu thuyết gì đó, hoặc là mị vừa cảm giác, kết quả lại phát hiện bước nhanh chạy tới Trần Viện Triều, hơi hơi nhướng mày, khó hiểu hắn như thế nào giống như có việc gấp giống nhau. Tiểu Lan. Trần Viện Triều chạy đến Tô ra, đứng ở cửa liền hô. Thị phu, người đã đến rồi. Mau tiến vào. Đôi mắt có điểm hồng, bởi vì Lan Quế Vân sự tình mà khóc Tô Mai vừa mới tính toán chuẩn bị nước gấm tẩy rửa mặt, liền nghe thấy Trần Viện Triều thanh âm, chạy nhanh hô. Ân, cảm ơn muội tử, ngươi tỷ đâu? Trần Viện Triều gật gật đầu tiến sân hỏi. Nhà ta ở trong phòng đâu, liền ở nàng phòng. Cảm ơn. Trần Viện Triều nói lời cảm tạ sau liền mau chân đi hướng Tô Lan phòng, gõ gõ cửa làm Tô Lan mở cửa làm hắn đi vào. Tô Lan mở cửa phóng Trần Viện Triều vào nhà, nghi hoặc nói. Như thế nào lại đây? Bộ đội có việc làm ngươi trở về. Tô Lan có thể nghĩ đến Trần Viện Triều như thế sắc mặt cổ quái thả vội vội vàng vàng thái độ, cũng chính là bộ đội cấp chiêu hắn trở về sự tình. Thực xin lỗi, vừa mới đính hôn liền phải ném xuống ngươi. Trần Viện Triều xin lỗi nói. Hắn kỳ thật cũng rất tưởng lưu lại bồi bồi chính mình vị hôn thê, chính là bộ đội bên kia lại làm hắn hôm nay liền chạy trở về, hắn thời gian thực đuổi. Khi nào đi? Tô Lan không có sinh khí, nàng ở tìm quân nhân làm lão công thời điểm cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Nàng kỳ thật cũng không phải cái loại này thực dính người người, nàng yêu cầu càng nhiều tự do, cho nên có cái quân nhân lão công, sẽ không phản bội nàng, sẽ không xuất quỹ, sau đó cho nàng rất nhiều tự do thời gian, thật sự khá tốt. Nàng tuy rằng cũng thực hy vọng ở chính mình yêu cầu thời điểm, có người bồi ở chính mình bên người, lại cũng thực lý giải quân nhân công tác tính chất. Trần Viện Triều như bây giờ vừa mới đính hôn liền phải rời đi sự tình, về sau khẳng định cũng sẽ có rất nhiều, Tô Lan sẽ không để trong lòng. Nàng hiện tại quan hệ chính là Trần Viện Triều khi nào đi, nàng còn phải cấp Trần Viện Triều chuẩn bị điểm đồ vật làm hắn mang theo rời đi, rốt cuộc tham gia quân ngũ, bị thương là không thể tránh được, nàng đến chuẩn bị chút dược. Hôm nay muốn đi. Trần Viện Triều sụ mặt nói. Đính hôn yến vừa mới kết thúc, hiện tại thời gian cũng chính là mới vừa buổi chiều 2 điểm nhiều mau tam điểm thời điểm, hắn hiện tại đuổi tới huyện thành đuổi xe lửa còn có thể đuổi kịp xe lửa. Hôm nay muốn đi. Tô Lan kinh ngạc nói, may mắn à. Này đạo mệnh lệnh vừa mới đến, nếu sớm một chút ngươi liền đính hôn yến đều không kịp tham gia. Tô Lan còn có tâm tình nói dơ nói, nếu ngươi thật sự liền đính hôn yến đều không tham gia, ta khẳng định muốn suy xét gả hay không cho ngươi. Đừng náo. Trần Viện Triều không thể nhịn được nữa tiến lên đem vẻ mặt mỉm cười nữ nhân ôm vào trong lòng, gắt gao mà ôm lấy nàng nói, ngươi đều sẽ không luyến tiếc ta sao. Trần Viện Triều hỏi cái này lời nói thời điểm, cánh tay lặc đến gắt gao. Lại vẫn là bận tâm Tô Lan cho nên nhìn như thực khẩn lại không có làm Tô Lan khó chịu. Hơn nữa hắn ngữ khí còn có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, còn có khổ sở, hắn cảm thấy có phải hay không Tô Lan không đủ coi trọng hắn, cho nên mới sẽ đối hắn rời đi thờ ơ. Luyến tiếc ngươi nói ngươi có thể không đi sao. Tô Lan vặn vẹo thân mình, ở Trần Viện Triều trong lòng ngực tìm kiếm một cái thoải mái tư thế, sau đó an tĩnh mà hoa ở hắn trong lòng ngực nói, nếu ngươi thế nào đều sẽ rời đi, như vậy ta liền không cần biểu hiện ra ngoài. Tô Lan đối Trần Viện Triều cảm tình đương nhiên còn chưa tới thâm ái nông nỗi, lại vẫn là đối Trần Viện Triều thực thích. Hơn nữa nàng nhận định Trần Viện Triều là nàng tương lai lão công, là nàng nam nhân lúc sau, cả người đối mặt Trần Viện Triều thời điểm liền đặc biệt thân cận. Trần Viện Triều nghe Tô Lan nói, lại đem cánh tay buộc chặt vài phần, môi mỏng hôn hôn Tô Lan đỉnh đầu nói, chờ ta trở lại cưới ngươi, ta đem kỳ nghỉ tích cóp xuống dưới, sang năm đoan ngọ liền trở về kết hôn. Hảo! Tô Lan mỉm cười nói. Kỳ thật ta là có thể đi xem ngươi, làm ngươi vị hôn thê, ta là có thể đi thăm người thân đi. Ngươi muốn đi xem ta. Trần Viện Triều kinh hỉ mà đem Tô Lan đẩy ra một chút, sau đó nhìn chằm chằm Tô Lan đôi mắt hỏi, ngươi muốn đi xem ta, thật vậy chăng? Đương nhiên. Tô Lan mỉm cười nói, làm vị hôn thê, ta đi xem ngươi không được sao. Vẫn là nói, ngươi ở bộ đội lại tiểu yêu tinh, sợ ta phát hiện. Không, không có tiểu yêu tinh. Trần Viện Triều lại lần nữa đem Tô Lan ôm chặt. Dầu dĩ mà nói, ngươi nhất định phải tới xem ta, nhiệm vụ lần này khả năng không có thời gian, nhưng là ngươi đừng làm ta chờ lâu lắm. Ân. Tô Lan gật gật đầu, ta sẽ ở ăn Tết thời điểm đi xem ngươi, nếu Tết âm lịch thời điểm không đuổi kịp nói, cũng sẽ ở Tết Nguyên Tiêu phía trước đi xem ngươi. Thuận tiện đi xem Tô gia đại ca Tô Bách. Ta nhớ kỹ, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Trần Viện Triều hôn hôn Tô Lan cái chăn nói. Đúng rồi, ngươi hôm nay liền phải rời đi, ta còn có cái gì phải cho ngươi. Tô Lan đẩy ra Trần Viện Triều, lôi kéo hắn tay làm hắn ngồi ở trên giường đất, chính mình lục tung mà cấp Trần Viện Triều lấy đồ vật. Trần Viện Triều sắp rời đi ra về đơn vị, Tô Lan làm vị hôn thê, lại là dược sư, tổng không có khả năng cái gì tỏ vẻ đều không có đi. Trần Viện Triều đều đã là nàng nam nhân, nàng lo lắng Trần Viện Triều an toàn, cho hắn chuẩn bị một ít cấp cứu đồ vật cũng là có thể. Cái này là cầm máu đan, dùng thời điểm chỉ cần bóp nát thuốc viên rơi tại miệng vết thương thượng liền có thể cầm máu. Tô Lan lấy ra một cái túi da tử giao cho Trần Viện Triều nói. Kim sang dược, là ta chính mình sửa phương thuốc, còn có thuốc chống viêm. Này đó đều là phối hợp cầm máu đan dùng, đã chịu ngoại thương thời điểm có thể dùng. Giải độc đan, bổ khí đan, bổ huyết đan, kiện thể đan, dinh dưỡng hoàn. Tô Lan nhất nhất đem sở hữu đan dược đều phóng tới Trần Viện Triều trước mặt nói. Giải độc đan có thể giải độc, trước mắt tới nói có thể giải xa độc trùng độc còn có sinh vật hóa học độc dược, một ít không phải thực phức tạp độc đều có thể giải. Ta nói phức tạp độc, là cùng loại với hiếm thấy virus linh tinh. Bổ khí đan cùng bổ huyết đan đều là bổ khí huyết, các ngươi tham gia quân ngũ luôn có khí huyết hao tổn tật xấu, cho nên bổ khí đan cùng bổ huyết đan liền có tác dụng. Kiện thể đan là cường thân kiện thể dùng, có thể cho thân thể của ngươi tố chất càng tốt, so hiện tại còn phải hảo hảo vài lần. Dinh dưỡng hoàn là cùng loại với lương khô một loại, là ta dùng rất nhiều loại dinh dưỡng tài liệu chế thành, một viên liền có thể đỉnh một bữa cơm dinh dưỡng. 081 phân biệt. Này đó đều là vì ngươi chuẩn bị, ngươi ra nhiệm vụ thời điểm nhớ rõ cẩn thận một chút. Tô Lan đem sở hữu trang đan dược túi ra tử nhét vào Trần Viện Triều trong lòng ngực dặn dò nói. Trần Viện Triều thật sâu mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò chính mình Tô Lan, lại nhìn trong lòng ngực túi ra tử, nháy mắt đem túi ra tử đảo qua, sau đó đem Tô Lan ôm vào trong lòng, lấy hôn phong giam. Nô! Tô Lan kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, cảm nhận được trên môi ấm áp mềm mại sau, nhắm mắt lại. Kiếp trước kiếp này nụ hôn đầu tiên. Khu, đến hảo hảo cảm thụ cảm thụ. Trần Viện Triều mang theo cảm kích, mang theo thâm ái, mang theo thâm tình một hôn, triền miên lưu luyến. Vài phút sau, Trần Viện Triều thở hổn hển dừng lại, hơi hơi đẩy ra, lại vẫn là cái chán trông cái chán mà cảnh cáo Tô Lan nói, chờ, sang năm mùa hè, ta liền sẽ trở về cưới ngươi. Ân, ta chờ. Tô Lan mỉm cười đáp. Trần Viện Triều thật sâu mà nhìn Tô Lan, lại nhịn không được hôn lên nàng. Trong lòng ngực nữ nhân này, hắn rốt cuộc dứt bỏ không dưới, là hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Rõ ràng thời gian thực đoạn, lại chiếm cứ hắn tâm. Trần Viện Triều cùng Tô Lan nói quá đừng, rời đi thời điểm không chỉ có mang theo Tô Lan làm các loại dược, còn có Tô Mai làm rau ngâm cùng thịt khô. Kỳ thật Trần Viện Triều cùng Tô Bách nơi bộ đội cũng không xa, cho nên Tô Lan lần này làm Trần Viện Triều mang đi đồ vật cũng có một phần là Tô Bách. Trần Viện Triều về nhà, Tô Lan không có đi đưa, liền tính Trần Viện Triều là nàng nam nhân, nàng còn ở cũng lười đến đi đưa Trần Viện Triều. Mặt thế thời điểm có rất nhiều thường xuyên ra nhiệm vụ đi ra ngoài 1-2 tháng đồng bạn, ở Tô Lan đệ đệ kết hôn phía trước, nàng đệ đệ cũng là thường xuyên ra nhiệm vụ, Tô Lan đều đã chết lặng. Tô Lan không có đi đưa Trần Viện Triều liền chính mình mang theo bao lớn bao nhỏ về nhà, sau đó nhìn nhà mình mẫu thân thu thập hành lý bất đắc dĩ nói. Mẹ, ta liền mang 2 bộ quần áo là đủ rồi, ngại như thế nào chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật. Trần Viện Triều thấy mẫu thân hận không thể đem toàn bộ ra đóng gói cho hắn mang đi bộ dáng, rất là bất đắc dĩ. Ngươi lần này đi ra ngoài khẳng định chờ sang năm mới trở về, ăn tết thời điểm khẳng định cũng là ở bên kia quá, mẹ này không phải muốn cho ngươi quá cái hảo năm sao. Lưu Ngọc Bình đương nhiên nói. Chính là mẹ, ta chính là như vậy ngài cũng không thể đem lương thực cho ta cũng chuẩn bị đi. Trần Viện Triều vô ngữ nhìn nhà mình lão mẹ bên chân mặt túi nói. Ta này không phải muốn cho chính ngươi làm điểm ăn, các ngươi thực đường lại không phải khi nào đều có ăn, khiến cho bỏ lỡ ăn cơm thời gian đói bụng. Lưu Ngọc Bình giải thích nói. Mẹ! Liền tính ta bỏ lỡ ăn cơm thời gian, ta chính mình cũng là có phiếu gạo, không cần từ trong nhà mang lương thực. Trần Viện Triều khuyên can mãi, lúc này mới đem chính mình hành lý cấp thu nhỏ lại đến chỉ có hắn quần áo một cái bọc nhỏ. Trần Viện Triều cũng đã cùng huyện thành người quen thác quan hệ mua vé xe, cho nên hắn không rảnh lại tiếp tục cùng người nhà cáo biệt, vội vội vàng vàng cưới lên xe đạp chạy tới huyện thành. Mà đi theo Trần Viện Triều làm xe đạp đi huyện thành chính là Trần Chiến Quốc, hắn cũng phải đi huyện thành nhìn xem có thứ gì có thể cấp nhà mình tức phụ thêm vào. Trần gia người đều thực không tha Trần Viện Triều, chính là Trần Viện Triều công tác tính chất đặc thù, bọn họ chỉ có thể chịu đựng trong lòng không tha. Trần Viện Triều rời nhà, đất đá ao Trần gia người cùng Tô gia nhật tử vẫn là muôn quá. Bên này Trần Viện Triều tới rồi huyện thành sau, từ người quen bên kia cầm đi vé xe lửa liền đi rồi, hoa một ngày nhiều thời giờ mới đến bộ đội đóng quân mà nơi huyện thành. Trần Viện Triều mang bao không quá nhiều, chiếm địa phương cũng chính là nàng cô em vợ yêm rau ngâm gì đó, còn lại đồ vật không chiếm trọng lượng cũng không chiếm địa phương. Trần Viện Triều đến thời điểm, là một người tuổi trẻ tiểu binh lại đây tiếp hắn, nhìn đến hắn thời điểm trên mặt còn lại là treo tươi cười nói, Trần Liền, ngươi lần này trở về có hay không tìm được tức phụ a? Tuổi trẻ binh lính cũng là nhận thức Trần Viện Triều, càng thêm mà biết Trần Viện Triều lần này hưu thăm người thân giả tuy rằng là 10 năm tới lần đầu tiên về nhà, nhưng là cũng chịu tải lãnh đạo nhóm kỳ vọng, làm Trần Viện Triều về nhà giải quyết chính mình cá nhân vấn đề, giải quyết trung thân đại sự. Tuổi trẻ binh lính nhớ tới nhà mình phó liên trưởng ở bộ đội thanh danh liền một trận buồn cười, phó liên trưởng nói chuyện quá độc, cho nên nháo đến bộ đội nữ binh nhóm tất cả đều đối hắn kính nhi viễn chi, cũng là buồn cười. Như thế nào như vậy bắt quái? Một đại nam nhân sao lại có thể như vậy bà tám? Trần Viện Triều cười mắng, nhà ngươi phó liên trưởng ta à, đương nhiên đã tìm được chính mình tương lai tức phụ. Gì? Trần Liền, ngươi nói chính là thật sự à? Chúng ta phải có tẩu tử. Tuổi trẻ binh lính cao hứng nói. Sau đó túi đầu nhìn xem chính mình dẫn theo bình nói, này đó đều là tẩu tử cho ngươi chuẩn bị. Đương nhiên, Trần Viện Triều gật đầu. Tuy rằng này đó rau ngâm không phải nhà mình tức phụ thân thủ làm, nhưng lại cũng là nhà mình tức phụ cho chính mình chuẩn bị, cũng là tức phụ đưa cho chính mình, như vậy liền đem công lao ấn ở tức phụ trên đầu, mặc kệ cô em vợ sự. Tẩu tử đối với ngươi cũng thật hảo ai Trần Liền, thế nhưng cho ngươi nhiều như vậy đồ vật. Tuổi trẻ binh lính cảm khái nói, giúp đỡ Trần Viện Triều đem hành lý tất cả đều dọn đến trên xe sau liền lái xe đi rồi. Nhiều như vậy đồ vật cũng không phải cho ta một người, là ngươi tẩu tử làm ta cấp đại cứu ca tiện đường mang một ít. Trần Viện Triều cười đến phá lệ hạnh phúc cấm áp, nhưng là ở độc thân cẩu xem ra xác thật ghê tởm tú ân ái bộ dáng. Trần Liền, ngươi đại cứu ca cũng ở chúng ta bộ đội sao? Tuổi trẻ binh lính kinh ngạc nói. Cái này tuổi trẻ binh lính mới 18-19 tuổi tác, còn phi thường tuổi trẻ có sức sống thả còn lòng hiếu kỳ trọng. Đúng vậy, nhà ngươi tẩu tử chính là quân y y viện Tô Bách Tô bác sĩ muội muội. Trần Viện Triều cười hì hì nói. Trần Viện Triều chính mình cũng không nghĩ tới, Tô Bách cái này ở bộ đội 1-2 năm thời gian thường xuyên nghe được tin tức đồng hương thế nhưng sẽ biến thành chính mình đại cứu tử. Tô Bách nhập ngũ 2 năm thời gian, đi theo Chu bác sĩ bên người học tập ngoại khoa giải phẫu thời gian cũng có một chút nhiều, Trần Viện Triều cũng là nghe nói qua Tô Bách đại danh. Rất xa siêu mấy năm nay tới rất ít yêu cầu nói ngoại khoa bên kia xem bệnh, nhưng là hắn huấn luyện thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị thương một chút, cũng thường xuyên đi bệnh viện tìm điểm dược, vừa vặn Tô Bách bên kia có hữu hiệu dược, thường xuyên qua lại lại là đồng hương, bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm. Trần Viện Triều đối Tô Bách cái này đồng hương cảm giác vẫn là thứ tốt, năm đó hắn rời đi thời điểm Tô Bách mới 10 tuổi, nhưng là cũng thường xuyên đi theo bọn họ này đó trai trai tiểu tử nơi nơi chơi. Sau lại hắn toàn quân, lại lần nữa gặp được Tô Bách thời điểm, Tô Bách cũng đã lớn thành tuổi trẻ thanh niên, có bản lĩnh, lại thức thời, Trần Viện Triều vẫn là thực thưởng thức Tô Bách. Không nghĩ tới thế sự khó liệu, chính mình chẳng qua là trở về quê quán một chuyến liền đem Tô Bách muội muội cấp biến thành tương lai tức phụ, duyên phận thật đúng là kỳ diệu a. Trần Liền, ngươi nói chính là thật sự. Tẩu tử là Tô bác sĩ muội muội. Tuổi trẻ chiến sĩ vẫn là nhận thức Tô Bách người này tuy rằng ngoại khoa giải phẫu kỹ thuật còn không có xuất sư, nhưng là lại cũng đi theo Chu bác sĩ đã làm rất nhiều giải phẫu. Không chỉ là Tô Bách ngoại khoa y thuật thiên phú cao, còn bởi vì Tô Bách trong nhà gửi cho hắn các loại bị thương, các loại trị liệu ngoại thương, trị liệu ám thương phòng ở bị hắn phối trí ra tới, sau đó tạo phúc bộ đội các chiến sĩ. Thời gian một lâu, Tô Bách đại danh liền ở bộ đội truyền khai. Tuy rằng nói Tô Bách cũng không biết mọi người đều biết nông nỗi, chính là dùng quá Tô Bách dược các chiến sĩ đều đối Tô Bách người này phi thường có hảo cảm. 082 đại cứu ca. Mà quen thuộc Tô Bách người đều biết, Tô Bách có hai cái muội muội. Một cái 18 tuổi, một cái 15 tuổi, ở Tô Bách trong miệng tất cả đều là phi thường ưu tú cô nương. Đặc biệt là Tô Bách đại muội muội, ở Tô Bách trong miệng chính là cái ưu tú kỳ cục cô nương, tính cách nhã nhặn lịch sự, y lý thuật cao minh, lớn lên phi thường hảo, quả thực chỗ nào đều hảo. Cho nên ở nghe được nhà mình phó liên trưởng nói hắn vị hôn thê chính là Tô Bách muội muội thời điểm, hắn mới có thể như thế khiếp sợ a. Thật giống như nhà bọn họ phó liên trưởng cưới tới rồi bầu trời tiên nữ giống nhau. Trần Liền, tẩu tử thật là Tô bác sĩ muội muội a. Có phải hay không thật sự cùng Tô bác sĩ nói giống nhau, lớn lên hảo, lại có bản lĩnh, hơn nữa tính cách còn phi thường hảo. Đương nhiên, ngươi tẩu tử đương nhiên là chỗ nào đều hảo. Trần Viện Triều đắc ý mà nói, ngươi tẩu tử ăn Tết thời điểm hoặc là ở Tết Nguyên Tiêu phía trước sẽ đến thăm người thân, đến lúc đó ngươi liền biết nàng đến tuột cùng nhiều ít. Đương nhiên, ngươi tẩu tử càng nhiều hảo. Chỉ có ta chính mình một người biết là đủ rồi. Trần Viện Triều trên mặt tươi cười phi thường sán lạ, chính là tuổi trẻ chiến sĩ Tiểu Lý lại cảm thấy phía sau lưng dày đặc mà lạnh. Hai người một đường nói chuyện, thực mau mà liền về tới bộ đội đóng quân địa phương. Đường xe tiến vào bộ đội sau, phi thường quan tâm Trần Viện Triều các chiến hữu tất cả đều tụ lại đây, một đám đều phi thường vui vẻ nói. Lao Trần A, thế nào? Trong nhà cũng khỏe đi. Ta ba ta mẹ thân thể cũng không tệ lắm đi. Trần Viện Triều thượng cấp. Chính liền trường Lý Đông Minh cười ha hả hỏi. Tiểu Lý, ngươi đi trước đem Tô bác sĩ tìm tới. Trần Viện Triều xuống xe phía trước nối tiếp hắn tuổi trẻ chiến sĩ Tiểu Lý nói, chờ Tiểu Lý gật đầu xuống xe sau, chính hắn cũng đi theo xuống xe cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp Lý Đông nói rõ lời nói. Thác phúc của ngươi, trong nhà hết thể đều hảo, huynh trưởng bọn đệ đệ đều cưới vợ, cháu trai cháu gái cũng thực hảo, cha mẹ thân thể cũng thực khỏe mạnh. Trần Viện Triều cùng liền lớn lên quan hệ thực hảo, nói chuyện thời điểm cũng phi thường tùy ý. Vậy là tốt rồi, trong nhà hết thể đều hảo. Lý Đông Minh cao hứng gật gật đầu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng liền nghĩ tới Trần Viện Triều về nhà thời điểm thượng cấp hạ linh một đạo mệnh lệnh, chạy nhanh hỏi, đúng rồi, Lao Trần A, ngươi cá nhân vấn đề giải quyết sao? Lúc này trở về có nhìn chúng cô nương sao? Cảm ơn lão Lý ngươi quan tâm, ta đã đính hôn, sang năm mùa hè thời điểm liền làm hôn lễ. Trần Viện Triều cười ha hả nói, hơn nữa thời gian này đuổi đến còn thực xảo, ta ngày hôm qua làm đính hôn yến, kết quả giữa trưa yến hội vừa mới kết thúc liền nhận được điện báo làm ta chạy nhanh về đơn vị. Trần Viện Triều vẻ mặt lên án, sau đó lại may mắn nói, may mắn ta nhân phẩm quá quan, bằng không điện báo sớm một chút đến nói, ta đính hôn yến liền làm không được. Ha ha ha ha, thật đúng là chính đuổi kịp a, tiểu tử ngươi thế nhưng ngày hôm qua làm đính hôn yến, vậy ngươi kẹo mừng mang đến sao? Mặt khác liên đội lãnh đạo cũng đi theo treo kẹo nói. Tuy rằng không phải kết hôn, chỉ là đính hôn, nhưng là kẹo mừng khẳng định là sẽ không thiếu, bất quá các ngươi mấy cái đại lao ra ăn cái gì đường. Trần Viện Triều khinh bị nói. Tới vài người hỗ trợ đem ta hành lý cấp dọn xuống dưới. Trần Viện Triều hô, những người khác cũng không có chối từ, chạy nhanh giúp Trần Viện Triều đem đồ vật cấp dọn xuống dưới. Trần Viện Triều hành lý chung cũng chính là hai bộ quần áo cùng Tô Lan đưa thuốc viên túi ra tử nhẹ điểm, dư lại đều là đủ loại bình thủy tinh cùng bình, đều là rau ngâm cùng tương. Hoắc, Lao Trần A, đây là chuyển nhà đâu? Như thế nào nhiều như vậy chai lọ vại bình? Nhị Liên Triệu Lập Đông hỗ trợ đem đồ vật dọn xuống dưới, nhìn một đống chai lọ vại bình phi thường kinh ngạc. Chính là A Lão Trần, ngươi đây là mang theo thứ gì A? Nhiều như vậy chai lọ vại bình, là vì phân cho chúng ta sao? Tam liền Đặng Phong Bình cũng đi theo nói. Này không chỉ có là ta một người đồ vật, còn có ta tức phụ làm ta mang cấp đại cứu ca, ngươi nói ta có thể không mang theo sao? Trần Viện Triều bất đắc dĩ nói, chỉ là bất đắc dĩ bên trong lại lộ ra nồng đậm ngọt ngào. Nga khoác, nguyên lai ngươi tức phụ còn có ca ca cũng ở chúng ta bộ đội. Lý Đông Minh kinh ngạc cực kỳ, thật sự là không nghĩ tới á không nghĩ tới. Ai Lão Trần, ngươi tức phụ là nơi nào? Cũng là cùng ngươi một cái huyện. Đặng Phong Bình tò mò hỏi. Đâu chỉ a, ta tức phụ không chỉ là cùng ta một cái huyện, vẫn là cùng ta một cái đại đội. Trần Viện Triều ngọt ngào nói, ta tức phụ chính là chúng ta đại đội nổi danh có bản lĩnh cô nương, lớn lên hảo, tính cách hảo, hơn nữa y thuật còn hảo. Đợi chút. Triệu Lập Đông đánh gãy Trần Viện Triều nói, cẩn thận mà trầm tư nói, Lão Trần, ta như thế nào cảm thấy ngươi lời này như vậy quen thai? Thật là quen thai à, này không phải quân y ở viện Tô bác sĩ mỗi lần cùng người khác nói lên chính mình muội muội thời điểm lý do thoái thác sao? Nhị Liên Phó Liên trưởng Nhạc Khánh Hoa nói, hắc, thật đúng là. Triệu Lập kinh độ Đông Nhạc Khánh Hoa như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc liền minh bạch cái gì, nhìn về phía Trần Viện Triều ánh mắt tràn ngập chế nhạo. Lão Trần A, ngươi tức phụ là Tô bác sĩ muội muội. Mọi người ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới Trần Viện Triều thế nhưng đem bọn họ bộ đội tò mò nhất nhân vật cấp bắt lấy. Lão Trần A, ngươi lợi hại A. Mọi người sôi nổi khen ngợi, thế nhưng có thể cưới đến Tô Bách muội muội, Trần Viện Triều thật là thói xấu cực kỳ A. Trần Liên Trường, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Liên ở Trần Viện Triều bị mọi người trêu ghẹo thời điểm, Tô Bách cùng Tiểu Lý rốt cuộc tới, đi theo Tô Bách bên người chính là cái tuổi trẻ soái khí chiến sĩ, tuổi còn trẻ cũng đã là thiếu úy. Đại cứu ca tới A. Trần Viện Triều cười ha hả mà chào hỏi nói. Ai là ngươi đại cứu ca? Tô Bách sắc mặt trầm xuống dưới, vốn dĩ liền bởi vì mội mội sự tình mà có điểm bóng ma tâm lý Tô Bách phản xạ có điều kiện mà đen mặt. Ngươi là ta đại cứu ca A, ngày hôm qua ta cùng Tiểu Lan đính hôn. Nhạ, Tiểu Lan thác ta cho ngươi mang tin, còn có này đó đều là quả mơ ướp rau ngâm. Trần Viện Triều dương dương cảm, làm Tô Bách nhìn xem chính mình mang đồ vật, cũng từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ giao cho Tô Bách. Tô Bách nghi hoặc mà tiếp nhận Trần Viện Triều tin, nhìn phong thư thượng Tô Bách khải ba chữ, Tô Bách thực mau liền nhận ra tới đây là Tô Mai chữ viết. Tô Bách mở ra tin, rút ra giấy viết thư nhìn tin, người chung quanh đều an tĩnh lại không có quấy rầy hắn, mà Trần Viện Triều các chiến hữu còn lại là đi đến hắn bên người, thần sắc chế nhạo mà đâm đâm Trần Viện Triều. Tô Bách trầm khuôn mặt xem xong rồi tin, từ Tô Mai tin chúng cũng biết nhà mình đại muội muội Tô Lan đã cùng Trần Viện Triều đính hôn, cũng thật là ngày hôm qua. Cũng chính là ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó làm đính hôn yến. Tô Bách dù sao cũng là cùng Trần Viện Triều cùng cái bộ đội, hắn đi tới nơi này 2 năm thời gian, cũng nghe nói vô số Trần Viện Triều sự tình. Vô luận là Trần Viện Triều trí dũng nhiều mưu vẫn là hắn kiêu dũng thiện chiến, hay là hắn đối nữ đồng chí không hiểu thương hương tiếc ngọc thanh danh, hắn đều rất rõ ràng. Nói thật, đứng ở nam nhân vị trí đi lên xem Trần Viện Triều thật sự rất lợi hại, trước kia Tô Bách cũng là thực sùng bái Trần Viện Triều. Chính là đứng ở đại cứu tử vị trí thượng, Tô Bách đối Trần Viện Triều liền các loại không vừa mắt, chính là hắn cũng rất rõ ràng, trải qua chính mình mẫu thân làm yêu lúc sau, muội muội có thể gả cho Trần Viện Triều thật đúng là phi thường vinh hạnh. 083 Hoắc Củ. Đương nhiên liền tính Tô Lan không có trải qua phía trước sự tình, có thể gả cho Trần Viện Triều kia cũng là làm rất nhiều người đều hâm mộ ghen ghét. Cho nên liền tính Tô Bách lại như thế nào không cao hứng, hắn cũng không có khả năng thật sự phản đối cái gì, hắn cũng không có lập trường không có tư cách phản đối. Chỉ là đối Trần Viện Triều nguyên bản sùng bái biến thành nhìn không thuận mắt. bất luận cái gì đại cứu ca đều sẽ không đối chính mình muội phu có bao nhiêu hảo cảm, liền giống như làm nhạc phụ không thích con rể giống nhau. Ở Tô Bách xem ra chính mình muội muội đặc biệt ưu tú, bất luận kẻ nào đều không xứng với. Trần Viện Triều có thể cưới đến nhà mình muội muội, là Trần Viện Triều 18 đời đã tu luyện phúc khí. Tô Bách mặt âm trầm đem tin cấp thu hồi tới, nhìn về phía Trần Viện Triều nói, nếu ngươi đã cùng ta muội muội đính hôn, như vậy về sau theo ta muội muội hảo điểm. Nếu ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng nói, cũng đừng trách ta làm ngươi kiến thức cái gì kêu không cần đắc tội bác sĩ. Đại cứu tử không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không làm Tiểu Lan chịu ủy khuất. Trần Viện Triều nghiêm túc bảo đảm nói. Tô Bách nhìn Trần Viện Triều, hắn cũng là tin tưởng Trần Viện Triều nhân phẩm, cho nên cũng không nói thêm cái gì, cùng đi theo hắn tới cùng ký túc xá bạn cùng phòng, cái kia tuổi trẻ kêu Hoắc Cù tuổi trẻ thiếu úy đem đồ vật cấp dọn về đi. Chờ Tô Bách cùng Hoắc Cù rời đi sau, Lý Đông Minh đám người vô Trần Viện Triều bả vai nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ nhanh chóng, thế nhưng trở về như vậy một chuyến liền đem hôn sự cấp giải quyết. Được rồi, ta còn không có đánh kết hôn báo cáo đâu, đều chạy nhanh cho ta đem đồ vật dọn về đi, ta còn muốn đem kết hôn báo cáo cấp viết. Trần Viện Triều nói, đúng, Lão Trần tuy rằng là mang theo thượng cấp mệnh lệnh về nhà giải quyết cá nhân trung thân đại sự, nhưng là kết hôn báo cáo còn không có viết đâu. Những người khác sôi nổi nói, Trần Viện Triều về tới bộ đội, cùng bộ đội báo bị chính mình đã đính hôn tin tức, cũng đánh kết hôn báo cáo, vì sang năm hôn lễ chuẩn bị sẵn sàng. Mà Tô Bách cùng Hoắc Cù đem đồ vật dọn về ký túc xá trên đường, sắc mặt của hắn thực phức tạp, làm đi theo hắn bên người Hoắc Cù có điểm lo lắng. Trường Thanh, ngươi làm sao vậy? Hoắc Cù quan tâm hỏi. Tô Bách, tự Trường Thanh. Tô Bách tên này lại không thể tùy tiện kêu, thân mật một chút kêu còn có thể kêu A Bách hoặc là cả tên lẫn họ kêu sao. Cho nên, ở Tô Bách 18 tuổi rời nhà nhập ngũ thời điểm, Tô Gia Gia cấp Tô Bách lấy cái tự. Cây Bách Trường Thanh, phi thường thích hợp Tô Bách tự. Mà Hoắc Cù người này cùng Tô Bách quan hệ cũng là tốt nhất, cho nên hắn ở cùng Tô Bách ngầm xưng hô đối phương đều là kêu đối phương tự. Hoắc Cù đại danh thật là Hoắc Cù, nhưng là hắn cũng là có chữ viết, hắn tự là Trường Kích. Cù, cổ đại kích một loại binh khí. Hoắc Cù tham gia quân ngũ sau gặp được Tô Bách, cùng Tô Bách cùng cái ký túc xá gần 2 năm thời gian, hai người quan hệ tốt nhất, so mặt khác bạn cùng phòng càng thêm hảo. Hai người cũng trở thành bạn tốt, cho nên rất nhiều thời điểm Tô Bách có chuyện gì đều sẽ cùng Hoắc Cù nói, làm Hoắc Cù chia sẻ tâm tình của hắn. Hiện tại Hoắc Cù như vậy vừa hỏi, Tô Bách cũng liền có nói hết cơ hội. Tô Bách sắc mặt phức tạp mà đối Hoắc Cù nói thật, Tiểu Lan có thể cùng Trần Viện Triều đính hôn, ta thật cao hứng, cũng thực ngoài dự đoán. Phía trước trong nhà ra một chút việc, ta mẹ làm cho Tiểu Lan thanh danh không tốt lắm, Trần Viện Triều có thể xuyên thấu qua biểu tượng nhìn đến Tiểu Lan hảo, ta thật cao hứng. Tô Bách lẳng lặng mà nói, chính là ta không biết hẳn là làm sao bây giờ, một bên là ta mụ mụ, một bên là ta muội muội, ta không biết hẳn là làm sao bây giờ. Tô Bách lẳng lặng mà đem nhà mình gút mắt nói cho Hoắc Cù, cũng nói cho Hoắc Cù chính mình trong lòng khó xử. Hoắc Cù lẳng lặng mà nghe Tô Bách nói lên chính mình mẫu thân, nói lên chính mình muội muội, nói lên mẫu thân ở muội muội từ hôn sau không chỉ có không có an ủi nữ nhi, ngược lại hố nữ nhi một phen, lăng là đem nữ nhân nói thành là lơi ong bướm nữ nhân. Hoắc Cù lẳng lặng mà nghe, chờ đến Tô Bách nói xong lúc sau nhìn về phía chính mình mới mở miệng nói, ngươi trong lòng tưởng giúp ai liền giúp ai đi, vâng theo chính mình nội tâm thì tốt rồi. Kỳ thật ta cũng không có cùng ngươi đã nói, trong nhà của ta tình huống. Hoắc Cù biểu tình đạm nhiên, giống như đang nói không liên quan chính mình chuyện xưa giống nhau nói. Mẫu thân của ta là phụ thân tái hôn thế tử, ta phụ thân cùng ta mẫu thân kết hôn phía trước đã kết quá hôn, hắn nguyên phối thế tử còn cho hắn sinh 2 cái nhi tử 3 cái nữ nhi. Nhưng là ở vừa mới giải phóng sau không lâu, ta phụ thân liền cùng nguyên phối thê tử ly hôn, sau đó cùng ta mẹ kết hôn, cưới tuổi trẻ mạo mỹ mẫu thân của ta. Dựa theo như vậy xem ra, ta phụ thân chính là cái loại này có thể cộng hoạn nạn không thể cộng phú quý nam nhân đi. Mà ta mẫu thân, chính là cái loại này phá hư gia đình của người khác người. Có lẽ tại ngoại giới xem ra là như thế này, chính là ta phụ thân nguyên phối thật là phụ thân tuổi trẻ thời điểm ta ra gian mãi mãi an bài thê tử. Mà ta phụ thân nguyên phối thê tử cũng không phải cái gì ở nông thôn người vợ Tào Khang, ta phụ thân nguyên phối thê tử cũng là cái phi thường có bản lĩnh nữ nhân. Cùng ta phụ thân ly hôn sau, nàng thực tiêu sái mà qua 2 năm, sau đó tìm cái so với chính mình tuổi trẻ gần 10 tuổi nam nhân tái hôn. Ly hôn sau, ta phụ thân cùng ta bác gái tất cả đều cùng so với chính mình tuổi trẻ người tái hôn, ngoại giới các loại cách nói đều có. Chính là vô luận là ta phụ thân vẫn là ta bác gái, đều cảm thấy bọn họ không có tình yêu. Có thể tách ra nói vì cái gì muốn đem liền cả đời. Cho nên bọn họ tách ra, ta phụ thân cưới ta mẫu thân sinh hạ ta. Tại tại ngoại giới xem ra là ta phụ thân vứt bỏ thê tử cưới tuổi trẻ mạo mỹ tân nhân, mà ta cùng cha khác mẹ huynh tỷ nhóm cũng cho rằng như thế. Khi còn nhỏ bọn họ đều thường xuyên như vậy khi dễ ta, đều cảm thấy là ta cùng ta mẫu thân mới làm hại bọn họ mẫu thân cùng phụ thân tách ra, rời đi bọn họ. Hoắc Cừ lẳng lặng mà nói xong, lúc này mới nhìn về phía Tô Bách nói, cho nên đối đãi sự tình góc độ vấn đề cho phép, chúng ta đều sẽ đứng ở chính mình lập trường đối đãi vấn đề. Ngươi cảm thấy ngươi muội muội cùng mẫu thân ngươi chi gian vấn đề ngươi vô pháp lựa chọn, như vậy ngươi liền nghĩ kỹ ngươi là hy vọng cùng muội muội hảo hảo, vẫn là về sau cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt. Ngươi muội muội cùng mẫu thân ngươi chi gian vấn đề vô pháp điều tiết, như vậy ngươi muốn phụng dưỡng ngươi mẫu thân, cũng không gì đáng trách, ngươi muội muội sẽ lý giải ngươi, chỉ là nàng về sau vì tránh cho cùng mẫu thân ngươi khởi xung đột, sẽ cùng ngươi giảm bớt lui tới. Trương Thanh, ta hy vọng ngươi nghĩ kỹ, không cần hối hận. Hoắc Cừ nói. Tô Bách nghe xong Hoắc Cừ nói, trầm mặc xuống dưới. Hoắc Cừ cũng không có thúc giục Tô Bách, cũng trầm mặc đi ở Tô Bách bên người hồi ký túc xá, trong khoảng thời gian ngắn chung quanh an tĩnh lại, chỉ có trong tay dẫn theo các loại chai lọ vại bình va chạm ở bên nhau, len ken quang quang vang thanh âm. Hai người trầm mặc đi trở về ký túc xá, đem trong tay chai lọ vại bình đều đông sau, Tô Bách lúc này mới xoay người nhìn về phía Hoắc Cừ, nghiêm túc nói, mẫu thân từ nhỏ liền rất tốt với ta, tuy rằng đối bọn muội muội không công bằng, nhưng là nàng thật là rất tốt với ta, dùng hết thể rất tốt với ta. Nàng cùng muội muội chi gian mâu thuẫn ta cũng không trộn lẫn, ta tuy rằng trách cứ nàng đối muội muội quá nhẫn tâm lại cũng không có cách nào về sau không bao giờ còn nàng. 084 Tô Xuân Lệ tới cửa. Về sau nếu nàng thật sự tuổi già không nơi nương tựa nói ta sẽ cho nàng dưỡng lao, về sau nàng nhật tử quá đến không tốt lời nói ta cũng sẽ chiếu cố nàng. Nhưng là ta sẽ không khuyên muội muội tha thứ mẫu thân, cũng sẽ không khuyên phụ thân lại tiếp nhận mẫu thân. Tô Bách kiên định nói. Đối với một cái cô nương tới nói, quan trọng nhất chính là thanh danh, ta mẹ đối Tiểu Lan thật sự là quá nhẫn tâm, nói vậy Tiểu Lan cũng là thương thấu tâm, cho nên ta sẽ không làm khó người khác làm Tiểu Lan tha thứ mẫu thân. Rốt cuộc thương tổn đã tạo thành, vô pháp vãn hồi, lâu như vậy không hề đi truy cứu nhiều như vậy. Nếu về sau ta mẹ thật sự quá đến không hảo ta lại đem nàng tiếp nhận đến chính mình chiếu cố. Nếu bởi vì nàng Tiểu Lan không cao hứng, hai mẹ con ở chung không tốt lời nói. Dù sao Tiểu Lan cũng là phải gả người, sẽ không thường xuyên trở về. Tô Bách mỉm cười nói, chính là Hoắc Cừ lại nhìn ra được tới tươi cười mang theo chua xót. Tô Bách là cái cùng Tô Tế Dân như vậy ngoài nóng trong lạnh người không giống nhau, hắn nội tâm thực mềm mại, cho nên hắn sẽ đối từ nhỏ liền đối chính mình hảo, đối chính mình vô hạn sủng ái vô hạn sủng nịch mẫu thân mềm lòng, cũng đối cái kia bị mẫu thân thương tổn muội muội mềm lòng. Nếu mẫu thân cùng muội muội vô pháp điều giải, vô pháp hài hòa ở chung, như vậy khiến cho các nàng tách ra đi, đừng làm các nàng cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ở chung thì tốt rồi. Sở hữu khổ, chính hắn tới chịu thì tốt rồi. Hoắc Cừ nhìn vẻ mặt kiên định, lại ở mỉm cười chung lộ ra chua xót Tô Bách, có chút đau lòng thanh niên này. Tô Lan cùng Trần Viện Triều đính hôn, vẫn luôn đều thực áy náy Tô Xuân Lệ rốt cuộc dám lại lần nữa tới cửa tìm Tô Lan. Phía trước Tô Lan bởi vì bọn họ ra hỗ trợ làm ai. Kết quả mời tới Lưu Vệ Hoa người như vậy, dẫn tới Tô Lan năng kham, bọn họ cũng là thực xấu hổ. Tô Xuân Lệ thật sự thực cay náy, rốt cuộc Lưu Vệ Hoa là nhà mình nhị tẩu đệ đệ, Lưu Vệ Hoa nói những lời này đó khẳng định cũng là nhà mình nhị tẩu nói. Rốt cuộc Lưu Vệ Hoa cùng Tô Lan lại không có giao thoa, liền tính là nghe nói Tô Lan phía trước sự tình, khẳng định cũng biết là Lan Quế Vân làm hại, không có khả năng liền nói thẳng Tô Lan trong bụng có hài tử. Tại đây phía trước thời điểm, Tô Xuân Lệ thật sự không nghĩ tới chính mình nhị tẩu thế nhưng lại như thế này tưởng Tô Lan. Nàng không nghĩ tới cái này kêu nhị tẩu, thế nhưng cảm thấy Tô Lan trong bụng đã có hài tử, hơn nữa vẫn là phụ bất tường hài tử. Rõ ràng cùng Tô Lan làm nhiều năm như vậy hàng xóm, Lưu Lệ Vân cũng gả tới rồi Tô ra nhiều năm như vậy, rất rõ ràng Tô Lan đến tột cùng là cái dạng gì người, kết quả vẫn là cùng chính mình nhà mẹ đẻ người như thế chửi bới Tô Lan. Tô Xuân Lệ thật sự rất khổ sở, rốt cuộc đó là chính mình nhị tẩu. Làm nhị tẩu Lưu Lệ Vân ở bên ngoài lời nói cũng đại bộ phận đại biểu nhà bọn họ thái độ. Chính là nhà bọn họ tất cả mọi người không cảm thấy Tô Lan sẽ là cái loại này không tự ái người, bọn họ đều thực tin tưởng Tô Lan. Không nghĩ tới đến cuối cùng, lúc trước rõ ràng là vì kết thân, kết quả là kết thù. Từ ra Lưu Vệ Hoa tới cửa cầu hôn sự tình về sau, Tô Xuân Lệ thật lâu đều không có bước lên Tô Lan ra môn. Bởi vì nàng không dám, nàng sợ hãi Tô ra người đối nàng không chào đón. Hơn nữa nàng cũng hổ thẹn với đối mặt Tô Lan. Kết quả đến bây giờ, Tô Lan cùng Trần Viện Triều đính hôn, Tô Lan hôn sự cũng có tin tức, nàng rốt cuộc dám lại lần nữa tới cửa. Ở Tô Lan đính hôn ngày hôm sau Tô Xuân Lệ rốt cuộc bước lên Tô ra môn. Tháng chạp sơ 9 buổi sáng, Tô Lan không có ra cửa, liền đãi ở trong nhà sửa sang lại dược liệu, lại phiên phiên y y thư, cùng Tô Mai cùng nhau nghiên cứu dược thiện phương thuốc. Sau đó liền ở ngay lúc này Tô Xuân Lệ tới, hai nhà chi gian là hàng xóm, cách xa nhau cũng chính là hơn 10 mét xa mà thôi. Cố tình Tô Xuân Lệ ở trừ bỏ Lưu Vệ Hoa tới cửa cầu hôn sự tình về sau Tô Xuân Lệ liền thật nhiều thiên đều không có tới. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện ở Tô ra ngoài cửa, thấy thân ảnh của nàng xuất hiện ở nhà mình ngoài cửa thời điểm Tô Lan còn thực kinh ngạc, nàng cho rằng Tô Xuân Lệ còn sẽ trốn lâu một chút. Nàng còn tưởng rằng cái này cùng nguyên chủ Tô Lan ra tới cùng nhau lớn lên hàng xóm tỷ tỷ sẽ trốn tránh nàng trốn cả đời. Tô Lan mắt sắc mà thấy đứng ở ngoài cửa Tô Xuân Lệ, hắn trên mặt không có lộ ra cái gì ta biểu tình, mà là mang theo thân cận mỉm cười. Nguyên lai là Xuân Lệ tỷ A, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tô Lan trên mặt không có gì đối Tô Xuân Lệ xa cách, ngược lại như cũ mặt mang mỉm cười mà đối đứng ở ngoài cửa Tô Xuân Lệ hỏi. Như vậy thái độ, thật giống như các nàng không có phía trước trải qua Lưu Vệ Hoa tới cửa cầu hôn sự tình giống nhau, thái độ như cũ. Nói chuyện thời điểm, Tô Lan còn đem trong tay thư bông, đi tới cửa, đem đại môn mở ra, làm Tô Xuân Lệ tiến vào. Tiểu Lan Tô Xuân Lệ có chút do dự nhìn Tô Lan, biểu tình mang theo hổ thẹn. Ngược lại là Tô Lan trên mặt không có bất luận cái gì khúc mắc. Đối mặt Tô Xuân Lệ thời điểm vẫn là thực thân cận, lại giống như trước đây. Tô Lan mỉm cười đối Tô Xuân Lệ chào hỏi nói, Xuân Lệ tỷ ngươi làm sao vậy? Mười mấy năm tỷ muội nhìn thấy ta thời điểm đều sẽ không nói. Tô Xuân Lệ hổ thẹn nói, Tiểu Lan, thực xin lỗi, ngươi làm ơn chúng ta cho ngươi tương xem đối tượng, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng cô phụ ngươi tín nhiệm, tìm tới Lưu Vệ Hoa người như vậy. Ta biết sự tình lần trước không phải ngươi sai, cho nên ta trước nay đều không có trách ngươi, còn có Dương Hoa Thẩm cùng một thúc. Thậm chí là Xuân Minh Ca, ta trước nay đều không có trách các ngươi. Tô Lan lắc đầu, biểu tình không có một tia miễn cưỡng, cũng không có một tia oán hận. Chỉ là Lệ Vân Tẩu tử sự tình lần trước thật quá đáng, nàng vì có thể làm nàng nhà mẹ đẻ người đương nghe thạch cao đại đội tới, thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp. Ta thực không thể tiếp thu người khác tính kế ta, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Nhưng kỳ thật ta tức giận là lưu ra người, sinh Lệ Vân Tẩu tử khí. Nói thật, kỳ thật ta đối với các ngươi không có như vậy trách tội. Các ngươi cũng không biết Lệ Vân Tẩu tử ý tưởng. Các ngươi đều là bị Lệ Vân Tẩu tử cùng Lưu gia người chẳng hay biết gì, liền tính ta muốn trách tội ta sẽ không sai trách người khác. Cho nên Xuân Lệ tỷ, ngươi không cần đối mặt ta thời điểm đều là vẻ mặt áy náy bộ dáng. Tô Lan mỉm cười nói. Đúng vậy Xuân Lệ tỷ, nhà của chúng ta đều trước nay đều không có trách các ngươi. Lúc trước thật là thực tức giận, nhưng là chúng ta cũng biết oan có đầu nợ có chủ, chúng ta chỉ biết trách tội khôi đầu sỏ mà thôi. Nghe nhà mình tỷ tỷ cùng Tô Xuân Lệ nói chuyện Tô Mai cũng đi theo nói. Tô Xuân Lệ nghe Tô Lan cùng Tô Mai nói sau vẻ mặt cảm kích cùng ấy nay nói, cảm ơn các ngươi chuyện xưa không củ, nhưng là lại không thể đủ che giấu chúng ta chỉ ra không nghiêm sai lầm. Nếu không phải chúng ta không có biết rõ ràng tình huống, cũng sẽ không ra như vậy sự. Hảo Xuân Lệ tỷ, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ngươi lại quá không lâu chính là tân nương tử lạc, tưởng quá nhiều sẽ không tốt. Tô Lan lôi kéo Tô Xuân Lệ vào cửa, mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi Tiểu Lan, cảm ơn ngươi không truy cứu. Tô Xuân Lệ có thể cảm giác được hắn thật sự thực cảm kích Tô Lan chuyện xưa không lâu. Kỳ thật ta cũng không phải chuyện xưa không cũ, mà là ta biết sai không phải các ngươi. Tô Lan lắc đầu nói. Ta cũng biết Dương Hoa Thẩm là vì ta hảo, dù sao cũng là ta chính mình, làm ơn Dương Hoa Thẩm làm nàng cho ta tìm đối tượng. Tô Lan lắc đầu nói. 08 năm không so đo. Dương Hoa Thẩm khẳng định là cảm thấy Lưu Vệ Hoa là Lệ Vân Tẩu tử đệ đệ. Nhà mình thân thích thuộc một chút, Lệ Vân Tẩu tử gả đến chúng ta nơi này nhiều năm như vậy, dù sao cũng là chính mình người nhà, thiên hướng một chút không có việc gì, thím cũng là cảm thấy Tẩu tử đệ đệ khẳng định cũng là giống nhau, khẳng định không tưởng nhiều như vậy. Thím là vì giúp ta tìm đối tượng, hơn nữa Lệ Vân Tẩu tử khẳng định cũng không phải nói cái gì đều cùng thím nói, chỉ là nói Lưu Vệ Hoa nguyện ý kết hôn sau đến chúng ta đại đội đi lên trụ, cũng đã làm thím nhà ra. Chân chính đau nữ nhi nhân ra là luyến tiếc nữ nhi xa gả. Dương Hoa Thẩm khẳng định cũng biết ta ba cùng ông nội của ta không bỏ được ta xa gả, cho nên điều kiện này hắn khẳng định là sẽ đáp ứng. Hơn nữa Dương Hoa Thẩm cũng là đau lòng ta, luyến tiếc ta, cho nên muốn làm ta liền tính là gả chồng sau cũng là lưu tại đại đội thượng, không nghĩ tới lưu ra lại là như vậy lòng tham mà thôi. Lưu ra người ta nói một nửa lưu một nửa, không có đem chính mình chân thật mục đích nói ra, Dương Hoa Thẩm cũng là bị lừa, cho nên ta sẽ không trách tội Dương Hoa Thẩm. Tô Lan mỉm cười giải thích nói. Cho nên Xuân Lệ tỷ ngươi không cần có cái gì gánh nặng, ta không có tưởng nhiều như vậy, cũng không có trách tội nhà các ngươi người trừ bỏ Lệ Vân Tẩu tử ở ngoài bất luận kẻ nào. Tô Lan an ủi Tô Xuân Lệ nói. Xuân Lệ tỷ, ngươi cũng là sắp đương tân nương tử người, không cần tưởng quá nhiều, bảo trì tốt tâm tình đương tân nương tử thì tốt rồi. Tô Lan mỉm cười nói. Cảm ơn Tiểu Lan. Tô Xuân Lệ vẫn là thực cảm kích. Tô Xuân Lệ nói xin lỗi xong về sau không có ở Tô Lan ra đãi thật lâu, nàng hiện tại còn không thể đủ giống như trước đây, tiếp tục thân mật khăng khít Tô Lan ở chung. Cho nên ở được đến Tô Lan thông cảm về sau, Tô Xuân Lệ liền vội vàng rời đi, nàng phải đi về cùng người trong nhà nói rõ ràng. Tô Xuân Lệ mọi người trong nhà đến bây giờ đối Tô Lan thực áy náy, nếu không phải xem ở Tô Lan đã cùng Trần Viện Triều đính hôn, có một cái hảo quy túc, bọn họ khẳng định còn sẽ không bỏ qua chính mình. Tôn Lệ mang theo kích động tâm tình về tới ra, đối mặt tha tha thiết thiết mà nhìn chính mình người nhà, lộ ra một cái thư thái tươi cười. Thế nào? Tiểu Lan còn đang trách tội chúng ta sao? Dương Hoa Thẩm trước hết thiếu kiên nhẫn hỏi. Đều là ta sai, nếu không phải ta không có xem trọng hài tử con mẹ nó lời nói cũng sẽ không ra việc này. Tô Xuân Minh thực ấy nấy mà cúi đầu nói. Cũng không phải ngươi sai, ai làm ta đáp ứng rồi đâu. Dương Hoa Thẩm vỗ vỗ nhà mình nhi tử bả vai an ủi nói. Thế nào Tiểu Lệ? Tiểu Lan nàng đang trách tội chúng ta sao? Tô Mộc hơi hơi liễu mục, quan tâm nói. Không có Tiểu Lan nói nàng biết này không phải chúng ta sai, hắn chỉ biết trách tội đầu sỏ gây tội, cho nên hắn không có trách tội chúng ta. Tô Xuân Lệ mỉm cười nói. Thật sự, Tiểu Lan nàng không có trách tội chúng ta. Tô Mộc một nhà tất cả đều cao hứng lên. Bất quá ta đây mụ mụ có thể đã trở lại sao? Ta tưởng mụ mụ. Tô Xuân Minh trưởng tử Dương Tử hỏi. Dương Tử nói làm Tô ra người sửng sốt. Sôi nổi nhắm lại miệng, trầm mặc không nói. Bọn họ rất rõ ràng, chuyện này đầu sỏ gây tội chính là Lưu Lệ Vân, hắn lòng tham không đủ, muốn làm nhà mẹ đẻ người cưới Tô Lan, sau đó làm nhà mẹ đẻ người tất cả đều dọn đến đất đá ao đi lên, như vậy nàng nhà mẹ đẻ liền có nắm chắc, hắn ở nhà chồng cũng càng có thể chạm được chân. Dương Tử, ngươi biết mẹ ngươi làm cái gì sao? Tô Xuân Minh biểu tình nghiêm túc lên, nhìn về phía nhà mình đã trưởng thành nhi tử hỏi. Còn không phải là mụ mụ muốn làm cứu cứu cưới Tiểu Lan cô cô sao? Không hảo sao? Cứu cứu cùng Tiểu Lan cô cô kết hôn liền thân càng thêm thân, không hảo sao? Dương Tử quật cường nói, ta mụ mụ nơi nào sai rồi? Dương Hoa Thẩm cùng Tô Mục đều trầm mặc xuống dưới, sôi nổi nhìn về phía thân là phụ thân Tô Xuân Minh, đều cảm thấy nhi tử là của hắn, giáo không hảo đó là hắn sai. Quả nhiên, nghe thấy nhi tử nói, Tô Xuân Minh sắc mặt cũng đen xuống dưới, lại không có phát giận, mà là trầm giọng nói. Xem ra là mẹ ngươi như vậy cùng ngươi nói, bất quá nhi tử bị dạy hư cũng là ta sai, ai làm ta không quan tâm các ngươi. Ngươi cùng ta lại đây, còn có các ngươi, cũng cùng ta lại đây. Tô Xuân Minh muốn giáo dục chính mình hài tử, đem mấy cái hài tử tất cả đều kêu đi, hồi chính mình trong phòng giáo dục. Những người khác nhìn Tô Xuân Minh mang theo nhi tử đi rồi, cũng không có sen mồm nhúng tay Tô Xuân Minh giáo tử. Tô Xuân Minh mang theo nhi tử đi rồi, những người khác bị tha thứ cao hứng cũng đều lắng đọng lại xuống dưới. Nhìn xem lão nhị tức phụ kết cục, các ngươi đem tâm tư cho ta thu hồi tới. Dương Hoa Thẩm nhìn về phía mặt khác hai cái con dâu nói. Lúc trước khẳng định không chỉ có Lưu Lệ Vân nổi lên làm nhà mẹ đẻ người cưới Tô Lan, từ Tô ra dành chỗ tốt tâm tư, chỉ là Lưu Lệ Vân hành động càng nhanh chóng mà thôi. Nhưng là không đại biểu nhà mình mặt khác con dâu trong lòng không như vậy nghĩ tới, đặc biệt là ở Lưu Lệ Vân bị chạy về nhà mẹ đẻ lúc sau, càng thêm tâm tư linh hoạt. Dương Hoa Thẩm nhìn về phía trong khoảng thời gian này giống như già rồi vài tuổi trượng phu, xua xua tay làm nhi tử con dâu nhóm mang theo cháu trai cháu gái đi, làm các nàng hai vợ chồng già lặng lặng. Tô Lan đính hôn sau cũng cùng không đính hôn thời điểm không có gì khác nhau, huống chi hiện tại là ngày mùa đông, bên ngoài băng thiên tuyết địa, cũng không có gì yêu cầu bận việc. Tô Lan cái này tử trạch liền lưu tại trong nhà chỗ nào cũng chưa đi, cả ngày đều ở nghiên cứu nàng thuốc viên phương thuốc gì đó. Ở bồi nguyên đan cùng tổn thương do giá rét cao cùng nhuận da cao phát huy tác dụng về sau, Tô Lan lại giao cho nhà mình phụ thân cùng ra ra bổ huyết đan cùng bổ khí đan phối phương. Bồi nguyên đan Tô Lan cũng đơn giản hóa không ít, đơn giản hóa nàng ngưng đan quá trình, tình lực nàng dùng tinh thần lực ngưng đan, mà là làm nhà mình ba ba cùng ra ra đem thuốc mỡ cấp ngao chế hảo lúc sau chính mình xoa thành dược hoàn bước đi. Tô Lan đem tổn thương do giá rét cao, bổ khí đan, bổ huyết đan cùng bồi nguyên đan phối phương giao cho nhà mình phụ thân. Sau đó nhuận ra cao phối phương liền giao cho Tô Mai chính mình tới làm, nàng thích liền chính mình làm. Trong khoảng thời gian này Tô Viễn Trí he Tô Tế Dân đều rất bận, bọn họ còn muốn đem Tô Lan giao cho bọn họ phối phương cấp làm ra thuốc viên tới, cấp trong đội các lão nhân dùng. Các lão nhân tuổi trẻ thời điểm đánh giặc, hao tổn không ít khí huyết, cho dù có bồi nguyên đan vẫn là có chút tiểu ma bệnh, cho nên bổ khí đan cùng bổ huyết đơn liền càng thêm mà phát huy tác dụng. Kỳ thật bổ huyết đan cùng bổ khí đan càng thêm áp dụng với bất luận kẻ nào đàn. Chính là những cái đó sinh hài tử mà hao tổn khí huyết nữ nhân, đều có thể dùng bổ huyết đan cùng bổ khí đan. Bởi vì đan dược xuất hiện, Tô gia lại một lần nổi danh, hơn nữa kiếm cũng không ít. Đại gia vẫn là tích mệnh, hơn nữa có chút người rất muốn nhi tử, muốn truyền lại hương khói, cho nên những cái đó muốn sinh nhi tử liền bỏ được tiêu tiền mua bổ khí đan cùng bổ huyết đan. Bởi vì có chút nữ nhân chính là sinh hài tử thời điểm hao tổn thân thể rốt cuộc sinh không ra hài tử, có bổ khí đan cùng bổ huyết đan, thậm chí là bồi nguyên đan tới điều dưỡng thân thể, các nàng có thể tiếp tục sinh hài tử cơ hội liền càng nhiều. Ở ngay từ đầu thời điểm, Tô gia người đều đã cùng những cái đó cầu tử người ta nói qua, các nàng thuốc viên đều là điều dưỡng thân thể, không cam đoan là sinh nhi tử dược, cho nên làm cho bọn họ cẩn thận mua sắm. Nếu bọn họ nhất ý cô hành đem thuốc viên mua trở về dùng, kết quả lại không có mang thai sinh con, liền tính là mang thai cũng không có sinh nhi tử, kia cũng không liên quan bọn họ Tô gia sự tình, bởi vì bọn họ ở ngay từ đầu thời điểm cũng đã cảnh cáo. Tô gia trong khoảng thời gian này bán dược sinh ý hừng hực khí thế, hơn nữa Tô Viễn Chí rất có dự kiến trước, biết cây to đón gió đạo lý. Cho nên Tô Viễn Chí tìm chính mình năm đó tham gia chiến tranh thời điểm nhận thức người, đem phương thuốc tất cả đều cấp đi ra ngoài. 086 người thông minh cách làm. Tô Viễn Chí vô điều kiện đem này đó thuốc viên phương thuốc đưa ra đi, lại cũng thanh minh bọn họ có thể dùng những cái đó thuốc viên tới cấp quân bộ cùng với các chiến sĩ dùng hoặc là kiếm tiền, nhưng là lại quyết không cho phép các dược phẩm công ty bán này đó dược. Bọn họ không ràng buộc đưa ra này đó phương thuốc một bộ phận là vì bo giữ mình, một khác bộ phận là làm yêu cầu người có thể được đến trị liệu, không phải làm nào đó người dùng để gom tiền. Tô Viễn Chí nhận thức người vẫn là không tồi, năm đó từng có quá mệnh giao tình. Hơn nữa Tô Viễn Chí dù sao cũng là đại phu, cùng phụ thân hắn ở trên chiến trường cứu rất nhiều người mệnh, cho nên nhân tình vẫn phải có. Huống chi Tô Viễn Chí đưa lại đây này đó phương thuốc thật sự phi thường hảo, bọn họ đều xem tới được phương thuốc chỗ tốt, cho nên bọn họ đều đáp ứng rồi Tô Viễn Chí yêu cầu. Quân bộ chính mình lưu trữ dùng, lưu trữ cấp các chiến sĩ dùng, quân bộ chế dược nhà xưởng có thể chính mình chế tác cũng có thể bán ra, nhưng là tuyệt đối không cho phép khác tư nhân xưởng dược bán ra này đó dược. Tô Viễn Chí đem Tô Lan công lao cấp giấu đi, cây to đón gió, Tô Lan chỉ là cái 18 tuổi cô nương, cho nên Tô gia người đều thực tự giác mà đem nàng quang mang cấp che giấu đi xuống. Tô Lan đối thư không ý kiến, nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này thích làm nổi bật người, hoặc là tuổi trẻ thời điểm nàng còn sẽ hy vọng chính mình vạn chúng chú mục, nhưng là trải qua quá nhấp nhô nàng liền không có ý nghĩ như vậy. Nàng muốn sinh hoạt vẫn luôn là thực bình đạm thực bình tĩnh sinh hoạt, nàng không cần danh lợi tới làm chính mình sinh hoạt khởi gợn sóng. Tô gia đem phương thuốc đưa ra đi, quân bộ người lại thiếu Tô gia nhân tình, đương nhiên sẽ vì Tô gia hộ giá hộ tống. Đông Bắc quân khu tư lệnh cũng là cùng Tô Viễn Chí có một chút giao tình, đã từng cũng là gặp qua, đặc biệt là vị này tư lệnh đã từng dịu dắt quá hắn lãnh đạo cùng Tô Viễn Chí quan hệ thực hảo. Vị này tư lệnh đương nhiên sẽ xem ở lão lãnh đạo mặt mũi thượng đối Tô gia nhiều hơn chiếu cố, hơn nữa Tô gia đưa ra tới phương thuốc là thứ tốt, hắn đương nhiên càng thêm mà sẽ bảo hộ Tô gia. Tô gia được đến bảo hộ, cũng ở quê nhà tiêu thụ thuốc viên tiêu thụ đến hừng hực khí thế, 75 năm quang cảnh tuy rằng còn không phải thực hảo, nhưng là so sánh với năm đó 3 năm nạn đói đã hảo rất nhiều. Đặc biệt là Đại Đông Bắc, đất đá ao chung quanh tứ phía núi vây quanh, tuy rằng bởi vì đã từng đại luyện cương mà chặt cây không ít cây cối, nhưng là mấy năm nay cũng coi như là nghỉ ngơi lấy lại sức, Đông Bắc thổ địa lại phì nhiều, mọi người đều không đến mức vẫn luôn đều ăn không đủ no bụng. Không cần nói bụng, đương nhiên càng thêm không hy vọng sinh bệnh, ai đều không muốn chết. Cho nên có hảo dược lúc sau đương nhiên sẽ mua. Đặc biệt là này đó dược đều là hiệu quả lộ rõ, đều không phải giả, nhìn nghe thạch cao đại đội các lao nhân càng ngày càng tốt tinh thần diện mạo, đã không có như vậy nhiều thống khổ, khác đại đội người cũng sôi nổi hướng Tô gia mua thuốc. Năm đó Đông Bắc luôn hãm, đi ra ngoài tham gia chiến đấu đánh quỷ tử lại không chỉ là đất đá ao các lao nhân, khác đại đội khác chấn khác huyện người cũng có, cho nên muốn đất đá ao các lao nhân người như vậy không ít. Có đất đá ao lão gia tử nhóm sống quảng cáo. Tô gia thuốc viên cũng bán rất khá, đặc biệt là có vị lúc trước sinh hài tử bị thương thân thể hao tổn không ít nữ nhân điều trị thân thể hào lúc sau, càng thêm làm người xua như xua vịt. Đại gia đối Tô gia đều thực chú ý, đối Tô gia bán ra thuốc viên cũng phi thường thích, nhưng là mọi người đều không phải giàu có người, cho nên bán không phải rất nhiều, cũng chính là có yêu cầu nhân tài sẽ muốn. Bồi nguyên đan, bổ huyết đan cùng bổ khí đan thậm chí là nhuận da cao đều là bảo dưỡng dược phẩm. Chỉ có tổn thương do giá rét cao là mọi người đều thực yêu cầu, cho nên tổn thương do giá rét cao tiêu thụ lượng rất lớn, mặt khác liền không cao. Đương nhiên, kia đều là lời phía sau, hiện tại Tô Lan đang ở chuẩn bị nhà chồng người lễ vật, còn có Khâu Linh Ngọc làm ơn chính mình làm nhuận da cao. Tô Lan ở Trần gia tới cửa cầu hôn thời điểm đáp ứng cấp Khâu Linh Ngọc làm nhuận da cao cũng đã làm tốt, nàng không chỉ có cấp Khâu Linh Ngọc làm thích hợp nàng cái này thai phụ dùng nhuận da cao, trả lại cho Trần gia mặt khác nữ tính cũng tất cả đều làm. Tô Lan cấp Khâu Linh Ngọc làm chính là dâu tây vị nhuận da cao, mùi hoa gì đó nàng cảm thấy so sánh với tới nói Khâu Linh Ngọc hẳn là càng thích hợp dâu tây vị nhuận da cao. Mà Trần gia đại tẩu Dương Lệ Thanh cùng nhị tẩu Triệu Tú Mỹ nhuận da cao hương vị là hoa lê mùi hương, thực thanh đạm, rất dễ nghe. Mà Tô Lan cấp tương lai bà Lưu Ngọc Bình làm nhuận da cao là hoa mẫu đơn hương, nàng cũng mặc kệ nhà mình tương lai bà thích không thích hợp hoa mẫu đơn như vậy phú quý nói, dù sao nàng chính là cấp Lưu Ngọc Bình làm. Tô Lan dùng này đó hoa đều là từ trong không gian lấy ra tới, nàng cũng sẽ không đi cùng người khác giải thích chính mình những lời này đều là từ đâu nhi tới. Tô Lan đem nhuận da cao đưa đến Trần gia thời điểm, Trần gia tất cả đều thực hoan nên nàng, bởi vì Trần gia mấy đứa con trai tất cả đều phân ra, cho nên Tô Lan đưa nhuận da cao thời điểm vẫn là một nhà đưa. Tô Lan tuy rằng có nguyên chủ ký ức, chính là lại đối nê thạch cao đại đội nhân gia ai ở tại chỗ nào cũng không phải rất rõ ràng, huống chi ngày mùa đông bên ngoài đều là tuyết trắng xóa, càng thêm không biết nhà ai là nhà ai. Nàng vẫn là hỏi rõ ràng Tô Mai Trần gia vị trí, sau đó đi đến bên kia dùng tinh thần lực ra quét một phen, lúc này mới chuẩn xác tìm được rồi Trần gia. Tô Lan trước hết đi bái phỏng chính là tương lai cha mẹ chồng trong nhà, nàng không chỉ có mang theo nhuận da cao, còn mang theo kiện thể đan, bồi nguyên đan, bổ khí đan cùng bổ huyết đơn các một lọ, lại mang theo điểm Tô Mai làm thịt khô tới cửa. Nhìn đến Tô Lan thế nhưng thượng nhà mình môn, Lưu Ngọc Bình phi thường mà cao hứng, cảm thấy nhà mình tương lai con dâu phi thường biết làm việc, thực hiếu thuận. Đại gia đại nương, quấy rầy ngài nhị vị. Tô Lan mỉm cười chào hỏi nói, liền tính là có rất nhỏ xã giao chướng ngại, ở đối mặt cha mẹ chồng thời điểm cũng không thể luống cuống. Tiểu Lan A, ngươi như thế nào có rảnh tới A? Lưu Ngọc Bình thấy vừa mới đính hôn 2 ngày liền tới cửa tương lai con dâu, phi thường cao hứng. Nói thật, nàng cũng coi như là từ nhỏ nhìn Tô Lan lớn lên trường bối, Tô Lan là cái dạng gì phẩm tính nàng vẫn là rất rõ ràng. Lưu Ngọc Bình đối với Tô Lan trở thành nhà mình tương lai con dâu, cũng là phi thường cao hứng, phi thường tự hào. Đặc biệt là nhà mình tương lai con dâu không chỉ có lớn lên hảo, gia cảnh cũng không tồi, chính mình bản lĩnh cũng không nhỏ a. 2 ngày này thời gian Tô Lan không chỉ là đem bồi nguyên đan cùng tổn thương do giá rét cao nhuận da cao phát dương quang đại, còn đem bổ khí đan cùng bổ huyết đan cấp làm ra tới, Lưu Ngọc Bình rất là vui mừng. Nàng không cảm thấy nhà mình con dâu lợi hại, nhà mình nhi tử liền hèn nhát. Nàng chính mình cũng là cái rất cường thế nữ nhân, nàng đương nhiên cũng không cảm thấy nam nhân nhà mình hèn nhát. Nhà mình nhi tử là cái tham gia quân ngũ, có Tô Lan lợi hại như vậy tức phụ, cũng tốt hơn có một cái nhà mình nhi tử kéo chân sau tức phụ. Lưu Ngọc Bình là càng xem Tô Lan càng cảm thấy chính mình lúc trước đáp ứng nhi tử yêu cầu, làm nhi tử cùng Tô Lan đính hôn quyết định, là cỡ nào chính xác. Đại nương, nói như thế nào ta đều là ngài tương lai con dâu, đương nhiên phải thường xuyên đến xem ngài nhị vị, biểu hiếu tâm, lấy lòng ngài nhị vị. Tô Lan mỉm cười tự mình trêu chọc nói. 08 bởi thăm tương lai cha mẹ chồng. Đây là vãn bối cho ngài nhị lão chuẩn bị thuốc viên, đều là bổ thân thể dùng. Tô Lan đem trang chai lọ vại bình rổ phóng tới trên bàn, mỉm cười nói, đại nương những năm gần đây vì trong nhà vất vả làm lụng vất vả, thân thể khẳng định cũng có chút tiểu ma bệnh, vừa lúc có thể dùng này đó thuốc viên bổ thân thể. Cái này kiện thể đan là cho đại gia dùng, đại gia tuy rằng tuổi trẻ lực tráng, nhưng thân thể càng cường tráng một chút cũng không lô đúng không? Tô Lan cười tủm tỉm mà nói lời hay hống nhà mình tương lai cha mẹ chồng nói. Này đó là bồi nguyên đan, đều là làm ngài nhị lão bổ thân thể, còn có bổ khí đan cùng bổ huyết đan. Tô Lan nói, đại nương rốt cuộc dưỡng dục nhiều như vậy hài tử, sinh hài tử là thực thương thân thể, nhiều năm như vậy đi qua nói như thế nào đều không phải nói hoàn toàn khôi phục, cho nên đại nương dùng chút bổ máu đan cùng bổ khí đan bổ. Đúng rồi, cái này nhuận da cao cũng là ta vì đại nương phối chế, là hoa mẫu đơn mùi hương nhuận da cao, làm đại nương lau mặt. Lưu Ngọc Bình nhìn tương lai con dâu giới thiệu, lại nhìn về phía trong rổ chai lọ vại bình, nghe con dâu giải thích, cười đến thật cao hứng. Con dâu trong lòng nghĩ bọn họ nhị lão, còn không có vào cửa liền biết quan tâm cha mẹ chồng, như vậy con dâu nàng có thể không thích. Tiểu Lan A, làm ngươi tiêu pha, như thế nào có thể đưa chúng ta như vậy quý trọng đồ vật. Này đó, chính là có thể bán không ít tiền đi. Lưu Ngọc Bình chối từ nói, chạy nhanh lấy về đi, này đến đổi nhiều ít lương thực cùng tiền A. Đại nương, này không tính tiêu pha, đều là chính chúng ta làm thuốc viên, lại không phải mua, như thế nào có thể tính tiêu pha. Như thế nào không phải tiêu pha A? Chế tác thuốc viên dù sao cũng phải yêu cầu dược liệu đi. Dược liệu không cần tiền A. Ngươi A, như vậy đưa lại đây cho chúng ta, ngươi ra ra cùng ngươi bà không ý kiến A. Lưu Ngọc Bình tuy rằng rất muốn này đó thuốc viên, chính là cũng biết này đó thực đáng giá, không dám muốn. Hiếu kính cha mẹ chồng vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa, tuy rằng ta còn không có vào cửa, nhưng là ngươi nhị lão cũng là ta cha mẹ chồng, ta cho các ngươi làm điểm đồ vật, ta ba cùng ông nội của ta không chỉ có sẽ không trách tội ta, còn sẽ khen ta hiếu thuận. Tô Lan cười tủm tỉm mà nói. Đại nương, ở Tô Lan khuyên bảo hạ, lại bởi vì nàng chính mình cũng rất muốn này đó thuốc viên, ớm ở Lưu Ngọc Bình cũng liền nhận lấy Tô Lan đưa này đó dược. Hùng chi liền cùng nhà mình con dâu nói giống nhau, con dâu hiếu thuận cha mẹ chồng thiên kinh địa nghĩa, không có gì không đúng địa phương. Tô Lan cùng Lưu Ngọc Bình trò chuyện, sau đó không lâu liền rời đi, xoay người đi cách vách Trần gia đại ca Trần nhà cách mạng, đem thuộc về Dương Lệ Thanh nhuận gia cao cũng cho nàng. Tam đệ muội, cảm ơn ngươi à, không nghĩ tới ngươi thế nhưng liền ta đều chuẩn bị, thật là quái ngượng ngùng. Dương Lệ Thanh nhìn trong tay trang nhuận gia cao bình, lại nhìn về phía vây quanh lông xù xù lông thỏ vây cổ Tô Lan, cảm kích nói. Tam đệ muội thật là quá nhưng khí, thế nhưng làm ngươi như thế tiêu pha, này nhuận gia cao giá trị không ít tiền đi. Liền như vậy tặng cho ta. Nếu không như vậy đi, ta dùng tiền mua. Dương Lệ Thanh nghĩ nghĩ nói. Đại tẩu, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Ngươi là ta nhà chồng đại tẩu, ta đây là lấy lòng ngươi đâu, làm ngươi về sau ở ta vào cửa sau nhiều chiếu cố ta đâu. Tô Lan mỉm cười nói, ngươi nếu là dùng tiền mua nói, kia không phải thuyết minh ta vào cửa sau ngươi không muốn chiếu cố ta sao? Ha, Dương Lệ Thanh bị Tô Lan nói làm cho tức cười, nhìn Tô Lan bộ dáng liền cùng xem cái làm quái tiểu cô nương, mỉm cười nói, hảo hảo hảo, ngươi chỗ tốt đại tẩu nhận lấy, về sau ở trong nhà đại tẩu cho ngươi chống lưng. Kia đa tạ đại tẩu. Tô Lan cười đến rất là vi diệu nói. Tô Lan cáo biệt Dương Lệ Thanh sau, lại đến Trần Vệ Quốc gia tướng thuộc về Triệu Tú Mỹ nhuận gia cao cũng cho nàng, hàn huyên vài câu sau, lúc này mới hướng về Trần Chiến Quốc trong nhà đi đến. Linh Ngọc, ở nhà sao? Tô Lan đứng ở khâu Linh Ngọc ra trước đại môn cao giọng hô. Tới tới. Nghe thấy động tĩnh Trần Chiến Quốc chạy ra, liền thấy bao đến kín mít tương lai Tam Tẩu, có chút nghi hoặc nói, Tam Tẩu, sao ngươi lại tới đây? Tô Lan nghe vậy, ngẩng đầu đối Trần Chiến Quốc cười cười nói, ta lại đây nhìn xem Linh Ngọc thế nào, còn có cho nàng đưa nhuận ra cao. Nha đầu này lần trước hỏi ta có thể hay không cho nàng làm độc thuộc về nàng mùi hương nhuận ra cao, ta vừa vặn làm tốt, liền lấy lại đây cho nàng. Thật là phiền toái ngươi Tam Tẩu, Linh Ngọc cho ngươi thêm phiền toái. Trần Chiến Quốc xin lỗi nói, mở ra đại môn thỉnh Tô Lan vào cửa. Có cái gì phiền toái a? Một cái cũng là làm, hai cái cũng là làm, ta cũng chỉ do lấy đảm đương luyện tập. Tô Lan lắc đầu tỏ vẻ chính mình không cảm thấy phiền toái, dù sao nàng luôn là muốn động thủ luyện chế thuốc mỡ. Tam Tẩu ngươi thiện tâm. Trần Chiến Quốc cảm kích nói, sau đó giải thích nói, Linh Ngọc vừa mới tỉnh, nàng lúc này đang ở ăn cơm sáng đâu, Tam Tẩu ngươi ăn qua sao? Ăn qua. Tô Lan gật gật đầu nói, Linh Ngọc là bởi vì mang thai cho nên rác nhiều thức dậy chậm mới ăn vãn, ta một cái đại cô nương nơi nào có thể thời gian này còn không có ăn. Đúng rồi, Linh Ngọc gần nhất mấy ngày này còn hào đi. Ăn đến thế nào? Tô Lan quan tâm nói, thật sự là lần trước dùng tinh thần lực bắt mạch xem đến khâu Linh Ngọc trong bụng hải tử quá nhỏ, làm nàng cấp dọa tới rồi. Xin lỗi nàng cái này trước nay đều không có gặp qua thai nhi còn ở trong bụng bộ dáng, không có gặp qua mới sinh ra em bé người, thật là bị trong bụng tiểu bảo bảo rất nhỏ bộ dáng cấp dọa tới rồi. Nhưng là Tô Lan nghe xong Tô Tế Dân sau khi giải thích cũng biết, 4 năm tháng thời điểm hài tử mới bắt đầu lớn lên, thai phụ bụng cũng vừa mới bắt đầu nổi lên tới. Khâu Linh Ngọc trong bụng tuy rằng có hai đứa nhỏ, nhưng là hài tử cũng không tính quá tiểu, về sau chậm rãi bổ trở về vẫn là có thể. Nay không, Tô Lan lúc này liền quan tâm Khâu Linh Ngọc mấy ngày nay có hay không hảo hảo bổ bổ, có hay không hảo hảo mà dưỡng hảo chính mình bụng. Linh Ngọc mấy ngày này ăn không ít, nghe xong Tam Tẩu ngươi nói lúc sau nàng tuy rằng mỗi đốn ăn không phải rất nhiều, nhưng là cũng một ngày 4-5 đốn, có đôi khi nửa đêm tỉnh lại cũng là muốn ăn cái gì, hiện tại nàng khá hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Tô Lan gật gật đầu, khi nói chuyện công phu liền đến phòng trong, thấy được đang ở trên giường đất ăn cái gì Khâu Linh Ngọc. Khâu Linh Ngọc bữa sáng là bắp cháo, bất quá trừ bỏ bắp cháo ở ngoài Trần Chiến Quốc còn cho nàng hầm heo cốt canh, liền yêm quấy ớt cay tiểu dưa chua ăn thực vui vẻ. Ân, Tiểu Lan, người đã đến rồi. Khâu Linh Ngọc chính ăn vui vẻ, thấy Tô Lan thời điểm tức khắc cười đến thật cao hứng mà chào hỏi nói. Ân, lại đây nhìn xem ngươi mấy ngày này có hay không hảo hảo nghe lời nhiều bổ bổ. Ngươi này trong bụng chính là ta tương lai cháu trai. Tô Lan mỉm cười đi đến Khâu Linh Ngọc bên người nói, thế nào, mấy ngày nay cảm giác như thế nào? Không có gì không giống nhau, chính là ăn càng nhiều. Ta 18 năm tới trước nay đều không có ăn như vậy no, như vậy thỏa mãn. Khâu Linh Ngọc cười tủm tỉm mà nói. 10 ngày thời gian, ở Trần Chiến Quốc không chút cẩu thả mà bổ dưỡng dưới tình huống, Khâu Linh Ngọc mặt mượt mà không ít, dáng người cũng mượt mà không ít. Mà lần trước nàng nhìn thấy Khâu Linh Ngọc thời điểm, nàng bụng cũng mới cùng có chút người lại bụng bia nhỏ như vậy đại, kết quả lúc này mới 10 ngày qua đi, bụng thế nhưng lớn gấp đôi. 088 thăm tương lai cha mẹ chồng. Tô Lan không thể không cảm thán, song bào thai thật là lớn lên mau, đặc biệt là ở trong bụng thời điểm, mẫu thân bụng là lớn lên thực mau. Ta lại cho ngươi xem. Tô Lan vươn tay giơ giơ lên, làm Khâu Linh Ngọc bắt tay cho chính mình, nàng phải cho nàng bắt mạch nhìn xem. Ân. Khâu Linh Ngọc không chút để ý mà tay phải như cũ ở ăn cơm, tay trái đưa tới Tô Lan trong tay, thực tín nhiệm Tô Lan bộ dáng. Tô Lan đối Khâu Linh Ngọc tín nhiệm thật cao hứng, nắm Khâu Linh Ngọc tay, cẩn thận mà bắt mạch, xem xét nàng trong bụng hài tử tình huống. Tô Lan phát hiện Khâu Linh Ngọc bụng tuy rằng cùng lần trước nàng nhìn thấy thời điểm so sánh với lớn gấp đôi, nhưng là thật là không phải lớn nhiều ít. 10 ngày thời gian, liền tính là huy heo đều không thể lập tức béo rất nhiều, Khâu Linh Ngọc trong bụng hài tử cũng không có lớn hơn nhiều, cũng chính là thoáng lớn một chút. Tô Lan cũng không phải rất rõ ràng hài tử bao lớn mới thích hợp, nhưng là cũng biết bình thường trẻ con sinh ra thời điểm, tốt nhất là 5-6 cân thời điểm càng thích hợp, quá lớn liền không hảo sinh. Mà song bào thai dễ dàng sinh non, cho nên 7 cái nhiều tháng mau 8 tháng thời điểm trường đến 4-5 cân thời điểm cũng là rất bình thường. Khâu Linh Ngọc hiện tại mang thai 5 tháng, nàng trong bụng hài tử ở Tô Lan đánh giá cũng chính là 2 cân nhiều một chút trọng lượng, không tính quá lớn. Tô Lan gật gật đầu, đem Khâu Linh Ngọc tay bung ra, ở Trần Chiến Quốc khẩn trương dưới ánh mắt gật gật đầu nói, không có việc gì, dựa theo hiện tại dáng vẻ này nhiều dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Hơn nữa song bào thai dễ dàng sinh non, đại đa số đều sẽ ở 7 cái nhiều tháng thời điểm liền sinh, hoặc là liền hơn 8 tháng thời điểm, không có khả năng là 9 nguyệt hoặc là 10 tháng. Đều nói 7 sống 8 không sống, vẫn là 7 cái nhiều tháng không đến 8 tháng thời điểm sinh bút ký tương đối hảo, cho nên các ngươi nhiều chú ý điểm, về sau có thể cách 10 ngày qua hoặc là mỗi tháng đều tìm cái thời gian đi tìm ta ba hoặc là ông nội của ta nhìn xem. Rốt cuộc ta cũng không phải đứng đắn đại phu, ta sẽ cũng chính là dược lý phương diện, đối xem bệnh gì đó không am hiểu, vẫn là đi tìm ta ra ra cùng ta ba tương đối đáng tin cậy. Tô Lan nói, tốt Tam Tẩu, ta nhớ kỹ. Cảm ơn ngươi Tam Tẩu. Trần Chiến Quốc cảm kích mà nói, mới 20 xuất đầu người trẻ tuổi, mới là lần đầu tiên đương ba ba, kích động cùng khẩn trương tâm tình là không thể tránh được, Tô Lan thực lý giải. Giống Trần Chiến Quốc như vậy khẩn trương chính mình tức phụ cùng tức phụ trong bụng hài tử nam nhân, nàng rất có hảo cảm. Không giống nào đó nam nhân, cảm thấy thê tử cho chính mình sinh hài tử là đương nhiên, thê tử mang thai thời điểm không có gì tỏ vẻ, liền tính là thê tử bởi vì mang thai mà cảm xúc không đối cũng chiếu mắng không lầm. Chờ thê tử sinh hài tử sau, cũng sẽ không giúp thê tử chiếu cố hài tử, thê tử kêu chiếu cố hài tử đều sẽ mắng chửi người, nói chiếu cố hài tử không phải nữ nhân sống sao linh tinh. So sánh những cái đó không phụ trách nhiệm nam nhân, Trần Chiến Quốc như vậy ở thê tử mang thai thời điểm đi theo làm tùy tùng, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, nàng thực thích. Từ Trần Chiến Quốc, Tô Lan nghĩ tới Trần Viện Triều, có lẽ nàng về sau mang thai nói, Trần Viện Triều cũng sẽ như vậy. Chỉ là Trần Viện Triều chức nghiệp cũng thuyết minh nàng mang thai thời điểm. Trần Viện Triều là không có khả năng tùy thời tùy chỗ, thời thời khắc khắc mà canh giữ ở nàng bên người. Dù sao nàng trái tim rất cường đại, nàng có thể chịu nổi, chỉ là hy vọng nàng mang thai thời điểm không cần quá cảm xúc hóa, chính mình tìm tội chịu. Đúng rồi, đây là ngươi lần trước làm ta cho ngươi làm nhuận da cao, ta cũng không hỏi ngươi thích cái dạng gì mùi hương, liền cho ngươi làm cái dâu tây vị. Tô Lan đem chính mình mang đến đồ vật đưa cho Khâu Linh Ngọc sau giải thích nói. Hơn nữa ngươi đang ở mang thai. Có chút mùi hoa ngươi không quá có thể tiếp xúc, có cấm kỵ, cho nên ta liền tuyển trái cây mùi hương cho ngươi. So sánh tới nói, ngươi hiện tại cái này thời kỳ vẫn là dùng trái cây vị nhuận da cao tương đối hảo, trở về sau ngươi hài tử trưởng thành lại đổi thành mùi hoa vị nhuận da cao cũng không mượn. Tô Lan mỉm cười nói, Tiểu Lan ngươi đối ta thật tốt Khâu Linh Ngọc qua Tô Lan cho chính mình chuẩn bị nhuận da cao. Nghe Tô Lan nói, cảm động mà phát gục Tô Lan trong lòng ngực làm nũng nói. Tô Lan thân thể cứng đờ, nhìn trong lòng ngực làm nũng nữ nhân. Rõ ràng đều bao đến kín mít vẫn là cảm thấy nổi da gà đều phải toát ra tới. Đều nói nàng giới tính nữ, yêu thích nam, có thể hay không đừng tới cái nữ nhân hướng nàng làm nụ A. Yêu ghét hẳn A. Tô Lan nhìn về phía Trần Chiến Quốc, làm hắn chạy nhanh đem chính mình tức phụ cấp lộng đi, nàng thật sự không thích có nữ nhân hướng nàng làm nũng. Trần Chiến Quốc rất có ánh mắt, hơn nữa cũng không thích chính mình tức phụ ôm người khác, liền tính là cái kia người khác cũng là nữ nhân đều không được. Trần Chiến Quốc đem Khâu Linh Ngọc từ Tô Lan trong lòng ngực lôi ra tới, chính mình ôm vào trong lòng, đối Tô Lan nói, cảm ơn Tam Tẩu nhớ thương, cho ngươi thêm phiền thoái. Đừng khách khí, đều là người một nhà. Tô Lan lắc đầu tỏ vẻ không phiền thoái, chỉ cần không phải được một tức lại muốn tiến một thức làm nàng vĩnh viễn đều vì bọn họ phục vụ, nàng đều không cảm thấy phiền thoái. Tô Lan từ Khâu Linh Ngọc ra rời đi thời điểm, nhàn rỗi không có việc gì nàng liền đi vệ sinh sở bên kia nhìn xem nhà mình ba ba công tác hoàn cảnh. Nói thật nàng đều trọng sinh đến nơi đây lâu như vậy, nàng thật đúng là không biết nhà mình tiện nghi lao ba công tác địa phương đến tuột cùng là cái dạng gì. Hơn nữa nàng đối thập niên 70 rất tò mò, nàng làm không không sau sinh ra tân một thế hệ, nàng thật đúng là không biết thập niên 70 đến tuột cùng là bộ dáng gì, có phải hay không cùng TV điện ảnh thượng giống nhau. Thực mộc mạc hoàn cảnh, các địa phương đều tràn ngập trích lời. Tô Lan biên đi, biên thưởng thức chung quanh cảnh tuyết. Mặt thế trước nàng trước nay đều không có đi qua phương Bắc, trước nay đều không có gặp qua cảnh tuyết, mặt thế sau vì sinh tồn, cả ngày bận bận rộn rộn, nàng càng thêm liền không có thưởng thức cảnh đẹp tâm tư. Cho nên này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tuyết, lần đầu tiên như thế người lạc vào trong cảnh mà thưởng thức mỹ lệ cảnh tuyết. Cảnh tuyết thực mỹ, Tô Lan nói như thế nào đều là trạch nữ, vẫn là có chút văn nghệ thanh niên phạm nhi, cho nên đang xem ở như vậy thê mỹ cảnh tuyết thời điểm, trong lòng vẫn là có một chút cảm khái. Đương nhiên, càng nhiều cảm xúc lại không có rất nhiều. Nàng Tô Lan, cũng không phải cái loại này thực văn nghệ rất có nghệ thuật tế bào người, nàng chính là cái tục nhân mà thôi. Trọng sinh đến đất đá ao lâu như vậy, nàng cũng chính là chỉ có một lần đi huyện thành trải qua, cũng chỉ có như vậy vài lần lên núi trải qua, trên thực tế nàng đối cái này địa phương vẫn là thực không quen thuộc. Chỉ là, nàng vẫn là có thể dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, tìm kiếm vệ sinh sở vị trí. Tô Lan nàng thật là trạch nữ, nhưng là đối với một cái xa lạ địa phương nàng không đến mức không tìm hiểu rõ ràng chung quanh tình huống. Nàng sở dĩ có thể trạch thật lâu, cũng là vì đối chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, cho nên mới có thể thanh thản ổn định trạch thật lâu. Mà hiện tại nàng đối nê thạch cao đại đội cũng không thể nói quen thuộc, chỉ là từ trong trí nhớ những cái đó ấn tượng không đủ để làm nàng yên tâm. Cho nên nàng về sau vẫn là yêu cầu nhiều ra tới lắc lắc, đem chung quanh hoàn cảnh cấp thăm dò rõ ràng, mới có thể đủ thanh thản ổn định tiếp tục trạch đi xuống. Kết quả Tô Lan còn không có đi đến vệ sinh sở, đã bị vài người cấp ngăn cản, mỗi người hung thần ác sát, mà chung quanh vẫn là thực trống trải không có nhân ra địa phương. Vừa vặn cái này địa phương chính là đại đội nhân gia phòng ở cùng vệ sinh sở chi gian trên đường, từ cuối cùng một hộ nhà đến vệ sinh sở còn cần 100 mét xa, cho nên nơi này thực trống trải. Kết quả cũng bởi vì nơi này trống trải, cho nên Triệu Đại Lợi đám người mới có thể lựa chọn đi theo nàng, tới rồi cái này địa phương mới ra tới. 089 tả tâm bất tử. Tô Lan nhìn đối diện ẩn ẩn nhìn ra một chút quen thuộc mặt Triệu Đại Lợi hai anh em cùng với lúc trước ở huyện thành thời điểm bị nàng giáo huấn Triệu đầu to, còn có mặt khác vài người. Có thể là trước kia cùng Triệu Đại Lợi cùng nhau hôn du thủ du thực. Tô Lan hơi hơi nheo lại đôi mắt, cả người lại như cũ thực thả lỏng, thoạt nhìn thực nhàn nhã, nửa điểm đều không có bị người chặn đường khẩn trương cảm cùng sợ hãi. Nàng vốn dĩ cũng đã phát hiện từ Trần Chiến Quốc trong nhà ra tới sau đã bị theo dõi, nàng chỉ là bất động thanh sắc mà tìm kiếm một cơ hội, làm cho bọn họ ra tới mà thôi. Tô Lan, thật là đã lâu không thấy a. Triệu Đại Lợi sắc mặt có điểm tái nhợt, bởi vì suy yếu dược tề cùng ác mộng dược tề duyên cớ. Hắn gần nhất thường xuyên làm ác mộng, thân thể cũng ở dược tề dưới tác dụng dần dần trở nên suy yếu. Nhưng là suy yếu dược tề là mạn tính phát huy tác dụng dược tề, không có khả năng làm người lập tức trực tiếp trở nên suy yếu, cho nên lúc này Triệu Đại Lợi còn có tư bản tới đổ Tô Lan. Đương nhiên dược tề sự tình, Triệu Đại Lợi không biết, hắn chỉ cho rằng chính mình sắc mặt tái nhợt chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này ác mộng làm nhiều. Chính là liền tính là trong khoảng thời gian này ác mộng quấn thân, Triệu Đại Lợi vẫn là thực oán hận Tô Lan. Oán hận Tô Lan lại là như vậy không biết điều mà cự tuyệt hắn cầu thân, oán hận Tô gia, oán hận Tô Lan thế nhưng làm hại nhà bọn họ thành đất đá ao Triệu gia người bài xích đối tượng. Thật là không nghĩ tới A Tô Lan, ngươi cái này dày rách thế nhưng còn có thể đủ thông đồng Trần Viện Triều cái kiêng nghèo tham gia quân ngũ. Triệu Đại Lợi âm ngon nói, như thế nào? Ngươi bỏ lên trên Trần Viện Triều giường, đem hắn hầu hạ đến sảng, hắn mới đáp ứng cùng ngươi kết hôn. Tô Lan A Tô Lan, mẹ ngươi nói thật đúng là không tồi A. Ngươi chính là không biết liêm sỉ thích thông đồng nam nhân làm giày rách kỵ nữ à, đến bây giờ cũng không biết đã từng có nhiều ít nam nhân đi. Thế nào? Trên giường công phu có phải hay không thực hảo, cho nên mới câu đến Trần Viện Triều đáp ứng cưới ngươi. Tô Lan, ta đại ca nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi cũng dám ghét bỏ chúng ta. Ngươi còn không phải là cái giày rách sao? Còn không phải là cái thích thông đồng người giày rách sao? Còn dám ghét bỏ chúng ta? Triệu đầu to cũng đi theo hung tợn mà nói, phi. Ngươi cũng chỉ là cái kỹ nữ mà thôi, còn dám đánh ta. Triệu đầu to bên người có Triệu Đại Lợi huynh đệ cùng với hắn mấy cái du thủ du thực huynh đệ, có tự tin, cũng đã quên lần trước Tô Lan phóng thích sát khí thời điểm chính mình bị dọa phá lăn nước tiểu lưu bộ dáng. Chính là, còn không phải là cái làm giày rách kỹ nữ, còn dám không đáp ứng chúng ta Đại Lợi ca cầu thân, đừng ngươi là ai à. Không phải là trên giường công phu lợi hại, cho nên mới có thể đem Trần Viện Triều cái kia tham gia quân ngũ cấp thông đồng đi. Nói không chừng chính là như vậy, Trần Viện Triều cái kia nghèo tham gia quân ngũ 10 năm cũng chưa trở về, chỉnh năm đại ở bộ đội nam nhân kia đôi, chưa thấy qua nữ nhân, cho nên bị cái này kỹ nữ trên giường công phu cấp hống đến nguyện ý cưới nàng. Tô Lan, ngươi không phải không muốn gả cho ta sao? Không phải bò lên trên Trần Viện Triều giường, làm hắn cưới ngươi sao? Nếu ta ngủ ngươi, làm ngươi hoài thượng ta hài tử, nhìn xem Trần Viện Triều có nguyện ý hay không đương cái nón xanh này vương bát, còn nguyện ý hay không cưới ngươi, cho ta dưỡng nhi tử. Triệu Đại Lợi âm hiểm mà nói. Tô Lan hơi hơi híp mắt nghe này nhóm người âu ngôn với ngữ, nàng nửa điểm đều không tức giận, nàng tâm cảnh đều đã luyện liền đến rất cường đại nông nỗi. Đã từng nàng mang theo đệ đệ ở mặt thế dây rua, ở tìm được đội ngũ phía trước nàng cũng đã ăn qua rất nhiều khổ, liền nghe qua rất nhiều người chửi rủa cùng vũ nhục, nàng đều đã thói quen. Nhưng là nàng không có phản ứng không đại biểu nàng thật sự cứ như vậy buông than này nhóm người, nàng có năng lực về sau, đã từng chửi rủa khinh nhục quá nàng người, đều không có cái gì kết cục tốt. Nàng vốn dĩ chính là tính toán chi ly, có thù tất báo người, cho nên nàng vì cái gì muốn rộng lượng mà tha thứ những cái đó khi dễ nàng người đâu. Đại ca, cái này kỹ nữ đều bò lên trên Trần Viện Triều giường, đại ca ngươi sảng lúc sau có thể hay không làm các huynh đệ cũng sảng sảng. Triệu Đại Minh đi theo Triệu Đại Lợi bên người, ta hế ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Lan nói. Triệu Đại Lợi hơi hơi nhíu mày mà nhìn Tô Lan, nhưng là thực hiển nhiên hắn đang ở tự hỏi chính mình đệ đệ đề nghị, suy nghĩ trong chốc lát sau gật gật đầu nói. Hành, chờ ta sảng về sau, khiến cho các ngươi cũng sảng sảng. Đại ca ngươi thực sự có nghĩa khí, thật là quá đủ ý tứ. Đại Lợi ca, chúng ta cũng có thể sảng sảng sao. Hắc hắc hắc, nha đầu này dáng người vẫn là không tồi, kia ngực kia eo, quả thực không cần quá hảo, hơn nữa gương mặt kia thật sự phi thường xinh đẹp a. Đúng vậy, bao lâu không có ngủ đến như vậy đẹp nữ nhân. Triệu Đại Lợi Triệu Đại Minh đám người phi thường dâm tà mà thảo luận như thế nào đối Tô Lan. Lại không có phát hiện vốn đang thực nhàn nhã đứng ở bọn họ đối diện Tô Lan, đã tới rồi bọn họ trước mặt. Phanh. Ngao. Nhân thể đòn nghiêm trọng sau rơi xuống trên mặt đất thanh âm vang lên sau, chính là thuộc về nam nhân thống khổ mà kêu rên thanh âm, là nguyên bản còn ở thảo luận trong chốc lát dùng cái dạng gì đa dạng Triệu Đại Lợi đám người sửng sốt. Triệu Đại Lợi cùng Triệu Đầu To đám người ngây ngốc mà quay đầu, hoảng sợ mà thấy Tô Lan đứng ở vừa rồi Triệu Đại Minh chạm địa phương, mà Triệu Đại Minh đã ở 4-5 mét có hơn trên mặt đất nằm. Ôm bụng hừ hừ cái không ngừng. Tô Lan lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Triệu Đại Lợi đám người, nâng lên chân lại là một đá, đá đến Triệu Đại Lợi trên đùi, Triệu Đại Lợi bất kham bị công kích chân mềm nhũn liền quỳ rạp xuống đất. Tô Lan tiến lên vài bước, giơ lên nắm tay một quyền tạp hướng Triệu Đầu To mặt, lập tức liền đem người cấp đánh ngã xuống đất. Tô Lan trò cũ trong thi, một quyền một chân mà đem dư lại vài người tất cả đều lược ngã xuống đất, hơn nữa đem người đánh ngã còn không tính, nàng liền ở ẩn nấp địa phương đánh đến những người này càng thêm thống khổ. Ở Tô Lan đánh người thời điểm, Triệu Đại Lợi đám người trong miệng hừ hừ cái không ngừng, thực hiển nhiên bọn họ đều bị đánh rất thống khổ. Tô Lan thủ pháp phi thường xảo quyệt, nàng đánh người đều là lựa chọn nhìn không ra tới thương thế, nhưng là lại có thể cho người rất thống khổ hơn nữa có thể cho người 10 ngày nửa tháng hạ không tới giường trình độ. Tô Lan cuối cùng một quyền tạp đến một cái đi theo Triệu Đại Lợi cùng nhau tới đổ nàng Lưu Manh trên mặt, Lưu Manh ngao mà một tiếng thống khổ mà kêu rên sau, mặt chôn ở trên nền tuyết, bất động. Tô Lan đem nắm tay bông đứng lên đi đến Triệu Đại Lợi bên người, một chân mới thượng Triệu Đại Lợi mặt, mặt vô biểu tình nói, ta không tìm ngươi phiền thoái, ngươi ngược lại tới tìm ta phiền thoái. Cái này kêu cái gì? Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sấm. Tô Lan nhàn nhạt nói, đúng rồi, nếu các ngươi dám đi cáo ta nói, ta không ngại hoàn toàn diệt khẩu. Tô Lan túi đầu nhìn Triệu Đại Lợi đám người, hơi hơi mỉm cười, nhưng là lại làm trên mặt đất người hung hăng run lên. Nụ cười này thực khủng bố a có hay không? Quả thực muốn dọa chết người a. Rốt cuộc, chỉ có người chết là sẽ không nói. Vì làm ta giảm bớt phiền toái càng lớn hơn nữa, ta sẽ không cảm thấy giết người phiền toái. Các ngươi nếu muốn trả thù ta nói, cứ việc tới, nhìn xem là các ngươi mệnh ngạnh đâu vẫn là ta mệnh ngạnh. Đến lúc đó, liền không chỉ là các ngươi bị tội, các ngươi người nhà, ta cũng sẽ không bỏ qua. Tô Lan túi đầu nhìn chằm chằm bọn họ đôi mắt nói. Mọi người bị nàng lời nói lánh khóc cấp dọa tới rồi, thân thể nhịn không được hung hăng run lên. Sau đó liều mạng lắc đầu. 090 vệ sinh sở. Tô Lan không quên cấp mấy người này hạ tinh thần ám chỉ, làm cho bọn họ không dám thật sự đem chính mình bị thương sự tình tố giác đi ra ngoài, làm cho bọn họ về sau đều đừng tới trêu chọc nàng lúc sau, liền buông ra này nhóm người. Chẳng qua là một chút nhạc đệm mà thôi, làm ở mặt thế trung chinh chiến vô số dị năng chiến sĩ, nàng tuy rằng là cái dược sư, lại vẫn là chiến sĩ, sát tang thi vô số, sát biến dị động thực vật vô số, giết người cũng có trải qua. Cho nên liền mấy cái lưu manh mà thôi, Tô Lan thực mau liền giải quyết. Nàng tâm đã sớm đã cứng rắn như thiết, đã sớm không đem mạng người đương hồi sự. Nếu không phải còn có điểm điểm mấu chốt, nàng còn cần tuân thủ thời đại này pháp luật pháp quy, nàng thật sự không ngại giết người. Tô Lan đạm mạc mà cất bước, cũng không quay đầu lại về phía vệ sinh sở đi đến, không để ý tới phía sau nằm ở trên nền tuyết hơi thở thoi thóp vài người. Đại ca Triệu Đại Minh nằm trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn Tô Lan đạm mạc lạnh băng bóng dáng đi xa, lúc này mới thật cẩn thận mà bỏ dậy. Triệu Đại Minh bỏ đến Triệu Đại Lợi bên người nhìn chính mình đại ca trên người thương so với bọn hắn còn nghiêm trọng, lo lắng nói, đại ca, ngươi thế nào? Triệu Đại Lợi sắc mặt tâm oan, chính là lại cũng không làm nên chuyện gì, hắn tuy rằng trong lòng hận không thể lộng chết Tô Lan, lại bị tinh thần ám chỉ làm cho bó tay không biện pháp, chỉ có thể ăn như vậy buồn mệt. Đi! Triệu Đại Lợi sắc mặt khó coi mà bỏ dậy, đem Triệu đầu to cùng mặt khác đám lưu manh đều nâng dậy tới, vài người tương đỡ rời đi. Đi rồi mấy chục mét xa Tô Lan quay đầu lại nhìn Triệu Đại Lợi đám người rời đi bóng dáng, mặt vô biểu tình mà xoay người tiếp tục hướng vệ sinh sở đi. Nàng trước nay đều không phải cái gì lương thiện hạng người, ở mặt thế trước thời điểm nàng nhát gan hơn nữa có đạo đức pháp quy cùng pháp luật ước thúc, nàng đương nhiên không có khả năng làm cái gì chuyện xấu. Chính là mặt thế sau, nàng lá gan bị tang thi cùng những người đó ăn người hoàn cảnh cấp rèn luyện lớn, mặt thế sau cũng không có gì đạo đức pháp quy cùng pháp luật tới ước thúc nàng. Cho nên đã hoàn toàn oai Tô Lan, đừng hy vọng nàng tam quan là cỡ nào chính xác, nàng có thể không trực tiếp giết người cũng đã thực không tồi. Tô Lan không cảm thấy chính mình đem Triệu Đại Lợi đám người đánh đến chết khiếp có cái gì không đúng, rốt cuộc nhân ra đều tính toán chặn đứng nàng, đem nàng cấp luân, nàng buông tha những người đó, đương chính mình là thánh mẫu sao. Tô Lan chậm gì gì về phía vệ sinh sở đi đến, thực mau mà liền đến vệ sinh sở, thấy đang ở trong phòng bệnh mặt xem bệnh Tô Tế Dân. Theo lý thuyết chỉ là cái đại đội vệ sinh sở, hẳn là không phải rất bận, người bệnh cũng không có rất nhiều. Chính là hiện tại là mùa đông, thời tiết rất lạnh, Tô Lan ở vệ sinh sở thời điểm phát hiện mùa đông cảm mạo phát sốt nhiều. Cảm mạo phát sốt người nhiều lúc sau, Tô Tế Dân công tác cũng liền nhiều, hắn hiện tại chính bận tối mày tối mặt đâu. 3. Tô Lan đứng ở vệ sinh sở cửa phòng bệnh nhìn Tô Tế Dân đang ở nghiêm túc mà cấp người bệnh xem bệnh, thân là trung y y đại phu Tô Tế Dân cũng là sẽ dùng thuốc tây điếu châm gì đó. Tô Tế Dân cho này đó người bệnh lựa chọn, hoặc là hắn khai dược chảo trung dược làm cho bọn họ chính mình trở về sắc thuốc, hoặc là liền vệ sinh sở bên này điếu thủy. Đại đa số người đều là chảo phải đi về chính mình ngao dược uống, nhưng là đại đa số tiểu hài tử đều không thích đau khổ trung dược, cho nên vẫn là lựa chọn ở vệ sinh sở điếu thủy. Có thể nói hiện tại còn ở vệ sinh sở bên này điếu thủy xem bệnh không sai biệt lắm đều là tiểu hài tử, mà sinh bệnh các đại nhân đều bốc thuốc về nhà. Lan Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tô Tế Dân đang ở cấp tiểu người bệnh trích, nghe thấy Tô Lan thanh âm sau quay đầu lại, thấy nữ nhi đứng ở cửa, tức khắc cười. Ta lại đây nhìn xem ngài. Nhìn xem ngài công tác địa phương. Tô Lan đến gần phòng bệnh, sau đó tướng môn cấp đóng lại, không cho bên ngoài gió lạnh thổi vào tới. Ngươi ngồi. Tô Tế Dân tiếp đón Tô Lan làm hắn ngồi xuống, sau đó chính mình xoay người tiếp tục đi xử lý người bệnh sự tình. Tô Lan tiếp tục vây quanh khăn quàng cổ, ngồi ở một bên trên ghế nhìn Tô Tế Dân bận rộn trong ngoài, lại nhìn đại đa số người bệnh đều là cảm mạo phát sốt, không có gì quá nghiêm trọng bệnh, cảm thấy có lẽ có thể giảm bớt Tô Tế Dân lượng công việc. Mùa đông người bị bệnh nhiều. Nhưng là đại đa số đều là cảm mạo phát sốt mà thôi, Tô Tế Dân mỗi ngày xem bệnh quá phiền toái. Tô Lan về nhà sau, liền mở ra y y thư, cùng với nàng ký lục xuống dưới các loại dược tề phòng ở, nghiên cứu một chút có hay không thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt. Thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt kỳ thật đều là thực bình thường thực phổ biến dược, ở đời sau thời điểm cũng là thực bình thường dược. Nhưng là Tô Lan thích trung y y trung dược, cho nên nàng nghiên cứu này đó thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt đều là trung dược thành phần. Tô Lan viết hảo phương thuốc. Sau đó chính mình cũng ngao chế một nồi thuốc trị cảm một nồi thuốc hạ sốt lúc sau, đem thuốc viên cấp làm ra tới, lấy ra đi bán ra, không cần Tô Ba Ba cùng Tô Gia Gia mỗi ngày đến khám bệnh tại nhà. Đối này Tô Gia phu thê đều phi thường cao hứng, có như vậy phương tiện dược vật làm cho bọn họ giảm bớt công tác, bọn họ cũng chưa ý kiến gì. Toàn bộ tháng chạp, Tô Lan cùng Tô Gia những người khác đều ở vội vàng chế tác thuốc trị cảm thuốc hạ sốt cùng tổn thương do giá rét muốn, mặt khác dược nhưng thật ra không thế nào cấp. Lại vẫn là hoặc nhiều hoặc ít ngao chế một chút. Mùa đông trong khoảng thời gian này dùng dược liệu, không sai biệt lắm đem Tô Gia Gia cùng Tô Tế Dân mấy năm nay tổn xuống dưới dược liệu cấp dùng hết, kết quả cũng mới một tháng qua đi mà thôi. Liên ở bận bận rộn rộn bên trong, thời gian quá độ tới rồi dương lịch 1976 năm nguyên đán, nông lịch cũng tới rồi năm 1975 đêm giao thừa. Chư tịch ngày này, từng nhà đều ở quá tân niên, ăn Tết phía trước làm hàng Tết gì đó, Tô Gia người đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Tô Lan không thích ra cửa, đặc biệt là không thích ở tiết ngày nghỉ thời điểm ra cửa. Tô gia phụ tử đều không phải cái loại này lo liệu việc nhà người, cho nên năm nay hàng tiết vẫn là Tô Mai đi theo Dương Hoa Thẩm còn có Trần gia người cùng nhau đặt mua. Năm cũ thời điểm, Trần gia bên kia cũng có cấp Tô gia đưa tới năm lễ, có tới có lui, Tô Lan cũng cấp Trần gia tặng ăn lót dạ thân thể dược, cũng cho Trần gia bọn nhỏ tặng điểm vải dệt cùng đường điểm tâm gì đó. Tô Lan đưa điểm tâm đều là làm Tô Mai làm, nàng phụ trách gạo và mì cùng đường linh tinh tài liệu, Tô Mai chỉ cần đem điểm tâm làm ra tới thì tốt rồi. Trần Tô hai nhà lui tới mật thiết rất nhiều, mà Dương Hoa Thẩm ra bên kia, Tô Xuân Minh không có khả năng cùng Lưu Lệ Vân liền như vậy ly hôn, cho nên Lưu Lệ Vân bị chạy về nhà mẹ đẻ lúc sau tới rồi năm trước thời điểm cũng bị thả lại tới. Đương nhiên không có khả năng là Tô Xuân Minh chính mình đi tiếp Lưu Lệ Vân, nàng không có như vậy đại mặt mũi. Lưu Lệ Vân có thể trở về, cũng chỉ là bởi vì nàng thật sự là không thể lại tiếp tục lưu tại nhà mẹ đẻ, cho nên mới sẽ chính mình chạy về tới khóc lóc nói chính mình biết sai rồi. Dương Hoa Thẩm toàn gia cũng không để bụng Lưu Lệ Vân có biết hay không sai, dù sao bọn họ cũng không có khả năng làm Tô Xuân Minh cùng Lưu Lệ Vân ly hôn, cho nên liền mượn sườn núi hạ lừa làm Lưu Lệ Vân lưu lại. Nhưng là Lưu Lệ Vân thật là có thể lưu lại, ở nhà chồng nhật tử lại so với trước kia càng thêm khổ sở, Dương Hoa Thẩm một nhà đối nàng nhưng không có sắc mặt tốt, mà Dương Tử mấy cái đều đi theo Tô Xuân Minh bên người, không cho Lưu Lệ Vân dạy hư bọn họ khả năng. 091 kế tiếp, thân niên tiệc tối. Lưu Lệ Vân nguyên bản muốn làm nhà mình đệ đệ cưới Tô Lan chính là vì có thể ở nhà chồng qua đến hư hảo, eo căng thẳng, kết quả liền bởi vì cấp nhà mình đệ đệ làm mai sự tình làm nàng ở nhà chồng địa vị xuống dốc không thanh, nàng tuy rằng mặt ngoài không có gì, chính là trong nội tâm vẫn là đem Tô Lan cấp án hận thượng. Đáng tiếc hiện tại nàng căn bản là không có cách nào cùng Tô Lan chống lại, rốt cuộc vô luận là nhà mẹ đẻ người vẫn là nhà chồng người đều đối Lưu Lệ Vân có oán khí, ai đều không thể giúp nàng. Ở Lưu Lệ Vân hồi nhà chồng không lâu, Lưu Lệ Vân nhà mẹ đẻ bên kia cũng truyền đến lời nói, Lưu Lệ Vân đệ đệ Lưu Vệ Hoa đính hôn. Lúc này đây Lưu gia tìm đương nhiên liền không phải Tô Lan loại này điều kiện người, bọn họ là đích đích xác xác làm Lưu Vệ Hoa ở rể, hơn nữa vẫn là ở rể đến chấn trên nhân gia. Lưu Vệ Hoa bề ngoài không tồi, là cái phi thường dễ coi văn nhược thư sinh, thanh tú tiểu sinh bộ dáng, vẫn là rất được nào đó tiểu cô nương thích. Vì thế ở ra Tô Lan việc hôn nhân chuyện này lúc sau, Lưu gia vội vàng cấp Lưu Vệ Hoa đính hôn. Định vẫn là chấn trên mỗi hộ chỉ có nữ nhi không có nhi tử nhân ra, làm Lưu Vệ Hoa ở rể đến kia hộ nhân ra. Mà kia hộ nhân ra cũng hứa hẹn, Lưu Vệ Hoa cùng nhà mình nữ nhi kết hôn sau, liền cấp Lưu Vệ Hoa an bài ở chấn trên nhà máy công tác. Như vậy điều kiện, tuy rằng so sánh với bọn họ đối Tô gia đưa ra yêu cầu tới nói phi thường thiếu, chính là bọn họ lại không có biện pháp, tổng không thể làm Lưu Vệ Hoa cưới một cái chữ to đều không biết một cái ở nông thôn nha đầu đi. Vì thế Lưu Vệ Hoa việc hôn nhân định ra, ở quá xong năm còn không có quá xong Tết Nguyên Tiêu phía trước liền sẽ kết hôn. Lưu Vệ Hoa muốn ở rể đến chân trên, năm sau kết hôn. Mà Triệu Đại Lợi một nhà, từ lần trước bị Tô Lan đánh một đốn lúc sau, bọn họ không dám hé răng, không dám nói là Tô Lan đem bọn họ đánh một đốn, chỉ có thể nói chính mình một đám người cùng khác lưu manh đánh nhau bị thương. Chính là bị thương lúc sau, này nhóm người vẫn là mỗi ngày đều bị ác mộng quấn thân, thiếu chút nữa đều suy nhược tinh thần. Ác mộng quấn thân bọn họ đương nhiên nghỉ ngơi không tốt. Nghỉ ngơi không hảo tinh thần trạng thái liền không tốt, tinh thần trạng thái không đã lâu, thân thể đương nhiên cũng liền không hảo. Triệu Đại Lợi bọn họ mấy cái thân thể chậm rãi hư nhược rồi, dưỡng thương dưỡng đến càng lâu rồi, trong nhà tiếng oán than dậy đất. Chính là bọn họ ai cũng không dám lại đi tìm Tô Lan phiền thoái, thật sự là bởi vì ngày đó Tô Lan tuy rằng nhìn nhẹ nhàng bâng quơ, chính là nhìn bọn họ ánh mắt quá lạnh băng, cùng xem người chết dường như. Hùng chi sau lại Tô Lan còn cho bọn hắn hạ tinh thần ám chỉ. Bọn họ càng thêm mà không dám đi tìm Tô Lan phiền thoái. Tô Lan nhật tử thanh tịnh, cùng Trần gia cũng chính là tương lai nhà chồng quan hệ cũng càng là ở chung càng tốt, cùng người trong nhà quan hệ cũng cùng hòa hợp. Trải qua này một tháng thời gian, Tô Lan cũng dần dần mà đem Tô gia người trở thành chân chính thân nhân, đền bù kiếp trước nàng mất đi như vậy nhiều thân nhân khuyết điểm. Tô Lan nhật tử càng ngày càng tốt, trừ tịch ngày đó Tô Lan còn cấp tương lai cha mẹ chồng tặng một ít cá cùng thịt, lại tặng một ít gạo và mì cùng với thuốc viên gì đó. Còn có một ít là nàng chính mình thân thủ bao sủi cảo. Cũng coi như là nàng cái này tương lai con dâu biểu biểu hiếu tâm, sau đó lại đi nhìn nhìn Khâu Linh Ngọc cái này đại bụng bà, nàng trọng sinh cái thứ nhất tân niên trừ tịch, liền như vậy tới rồi buổi tối. Buổi tối thời điểm Tô gia làm một đốn phong phú, bất quá bởi vì chỉ có bọn họ bốn người, bọn họ làm cũng chính là chín đồ ăn một canh, thập toàn thập mỹ. Tô Lan bọn họ bên này vui vui vẻ vẻ mà quá trừ tịch. Bộ đội bên này Trần Viện Triều cùng Tô Bách lại ở tưởng niệm chính mình thân nhân. Ở ăn Tết phía trước, Tô Lan lại cấp Trần Viện Triều cùng Tô Bách gửi đi một ít đồ vật, một ít Tô Lan dùng tơ nhện vải dệt chế tác quần áo, còn có nàng từ trong không gian giết dê bỏ thịt heo chế tác thịt khô. Tô Lan sẽ không tùy tiện lấy ra tới chính mình trong không gian dưỡng dê bỏ heo linh tinh xúc vật thịt, nhưng là lại có thể chế tác thành thịt khô cấp Trần Viện Triều cùng Tô Bách gửi qua đi, dù sao bọn họ cũng không biết nàng đến tột cùng có hay không lên núi đi săn. Thịt khô cùng quần áo còn không tính, Tô Lan còn cấp Trần Viện Triều gửi đi không ít dược, đều là chút cầm máu đan, bổ khí đan, bổ huyết đan, giải độc đan cùng kiện thể đan chờ Trần Viện Triều yêu cầu thuốc viên. Mà Tô Bách bên này Tô Lan cũng cấp Tô Bách tặng không ít tương đối chân quý nhưng là lại cũng không đến mức thực khan hiếm dược liệu, tỉ như mấy năm phân nhân sâm, tỉ như tam thất cùng thiên ma linh tinh. Vốn dĩ tam thất loại này cầm máu dược liệu liền rất yêu cầu, Tô Lan đưa quá khứ tam thất lượng vẫn là không tồi. Cũng đủ Tô Bách dùng Tô Lan cho hắn kim sang dược phương thuốc cùng cầm máu dược, chữa thương dược phương thuốc tới chế tác thuốc viên. Tô Bách cùng Trần Viện Triều đều thu được Tô Lan đưa đồ vật, liền càng thêm mà tưởng niệm Tô Lan. Tô Bách tuy rằng vẫn là niệm Lan Quế Vân đối hắn hảo, nhưng cũng biết chuyện này sai không phải muội muội, hắn sẽ không đối muội muội lại cái gì khúc mắc. Đông Bắc quân khu mỗ bộ đội đóng quân mà, thân niên tiệc tối. Sân khấu câu trên công đoàn văn nghệ binh nhóm đang ở biểu diễn tiết mục, mà dưới đài Trần Viện Triều còn lại là đem nhà mình đại cứu tử cấp trảo lại đây bồi chính mình cùng nhau uống rượu. Cứu thế hai đối về Tô Lan đề tài triển khai nhiệt liệt thảo luận, ở không rảnh Tô Bách trong miệng, Tô Lan chỗ nào đều hảo, ở thê nô Trần Viện Triều trong miệng, Tô Lan cũng làm theo chỗ nào đều hảo. Trung quanh các chiến sĩ nghe Trần Viện Triều cùng Tô Bách hai người đối Tô Lan thổi phồng, sôi nổi cảm thấy thực mới lạ. Như thế nào này đối cứu tế như thế kỳ ba? Trần Liên Trường đính hôn. Một cái lớn lên kiểu mị khả nhân đoàn văn công nữ binh đi đến Trần Viện Triều đám người kia bàn, tiểu khiếp khiếp hỏi. Như thế nào không có nghe Trần Liên Trường nói qua? Trần Liên lớn lên vị hôn thê, là Tô bác sĩ muội muội sao? Đi theo kiểu mị khả nhân nữ binh bên người chính là một cái diện mạo thanh tú kiểu diễm nữ binh, nàng mở miệng nói. Ta nhớ rõ Tô bác sĩ là nông thôn đi. Tô bác sĩ muội muội hiện tại cũng là ở nông thôn đi. Đọc quá thư sao? Như thế nào liền cùng Trần Liên Trường đính hôn? Cái kia sau mở miệng nữ binh tiếp tục nói. Cười cười. Kiểu mị khả nhân nữ binh hơi hơi như mày, giật nhẹ chính mình đồng bọn vào áo, ngăn cản nàng tiếp tục nói chuyện. Trần Viện Triều cùng Tô Bách nghe thế hai cái nữ binh nói sau tất cả đều dừng lại thổi phồng Tô Lan nói, đồng thời nhìn về phía này hai cái nữ binh. Mà chung quanh các chiến hữu cũng tất cả đều thực cảm thấy hứng thú nhìn về phía này hai cái nữ binh, không phải thực xác định các nàng đến tuột cùng là cái gì mục đích. Phải biết rằng Trần Viện Triều thanh danh là phi thường vang dội, tuy rằng Trần Viện Triều bị điều đến cái này đóng quân mà cũng chính là 2-3 năm thời gian, chính là hắn đại danh vẫn luôn đi theo hắn. Trần Viện Triều đối nữ đồng chí phi thường không khách khí. Liên tính là có người bẩm báo lãnh đạo nơi đó, Trần Viện Triều cũng không có thỏa hiệp, ngược lại nói chính mình như vậy là vì nữ đồng chí phụ trách, hắn không thích những cái đó nữ đồng chí liền sẽ không cho các nàng hy vọng. Lãnh đạo nhóm cũng bị Trần Viện Triều lý do cấp thuyết phục, rốt cuộc Trần Viện Triều sinh hoạt tác phong không có gì vấn đề, chỉ là cự tuyệt thích chính mình nữ binh thời điểm tàn nhẫn một chút mà thôi, không có gì không đúng. Cứ như vậy, ở lãnh đạo nhóm mặc kệ dưới tình huống, Trần Viện Triều độc miệng thanh danh càng truyền càng xa. Dẫn tới rất nhiều nữ binh cũng không Trần Viện Triều chùn bước. Liên tính Trần Viện Triều lớn lên cỡ nào cao lớn tuấn Mỹ, liên tính Trần Viện Triều như thế nào có tiền đồ, các nàng cũng không dám ở Trần Viện Triều độc miệng hạ kiên trì đi xuống. Không chín hay thực lực độc miệng Trần Viện Triều. Mà cái này niên đại các cô nương vẫn là thực muốn thể diện, không có khả năng người khác đều dùng như vậy độc miệng nói cự tuyệt các nàng còn lì lợm la liếm đi. Cho nên các chiến hữu đã thật lâu không có nhìn đến có cái nào cô nương dám khiêu chiến Trần Viện Triều độc miệng. Khó được hôm nay cái này đêm giao thừa còn có thể đủ gặp được, đây là cuối năm tuần đâu. Vì cho bọn hắn vượt đêm giao thừa tăng thêm lạc thú đi. Nói, Trần Liên thanh danh như thế vang dội, như thế nào còn có cô nương như vậy luẩn quẩn trong lòng. Một cái Trần Viện Triều thuộc hạ binh lính tiến đến bên cạnh chiến hữu bên người, thấp giọng hỏi nói. Trần Liên thanh danh ở chúng ta nơi này thực vang dội, chính là ngươi không thấy ra tới, này hai nữ binh kỳ thật không phải chúng ta bên này sao. Bị hắn hỏi chiến hữu cũng thấp giọng, thần bí hề hề nói. Nga đối, năm nay trừ tịch tiệc tối còn có khác nơi dừng chân đoàn văn công cùng đi đến. Tuổi trẻ chiến sĩ bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là ai, này hai cô nương không nghe nói qua chúng ta Trần Liên đại danh. Có khả năng, nếu không nói sao có thể sẽ tìm đến chúng ta Trần Liên. Vị kia chiến sĩ gật gật đầu nói. Tuổi trẻ tiểu chiến sĩ nghe vậy, vẻ mặt thương hại mà nhìn về phía kia hai cái nữ binh nói, thuyết minh người này ánh mắt hảo a, chúng ta Trần Liên lớn lên thật tốt a. Đích xác. Trần Liên là chúng ta nơi dừng chân lớn lên nhất tuấn, may mắn hắn hiện tại đã đính hôn, nếu không chúng ta càng không cơ hội. Thật là, Trần Liên liền tính miệng độc, chính là nhân gia lớn lên hảo lại có bản lĩnh, các cô nương không dám đến trước mặt hắn đi nói chuyện, chính là cũng lén lút thích hắn à. Hảo hai người các ngươi, nói nhiều như vậy, an tính xem diễn. Lý Đông Minh vô vô nhà mình chiến hữu đầu, cười ha hả nói. Là, liền trường. Hai cái tiểu chiến sĩ gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn về phía Trần Viện Triều bọn họ bên kia.